Ra ra, chúng ta Lăng gia nhưng là đã chết hai người cường giả, lẽ nào chúng ta cứ tính như vậy? Nếu như vậy, chúng ta Lăng gia còn gì là mặt mũi a? Lăng Khiếu Bạch đạo, hắn hận Nhiếp Thần hận đến lợi hại, tự nhiên hy vọng gia tộc toàn lực chèn ép Nhiếp Thần. Lăng Thiên bằng mắng, chính là ngươi để gia tộc nơi tại dạng này tình cảnh lúng túng, còn dám để gia tộc bộ mặt. Cút ngay lập tức trở về, bằng không ngươi liền không còn là Lăng gia người. Là. Lăng Khiếu Trắng biết mình ra ra là thật sự nổi giận. Kết thúc thông tin, Lăng Thiên bằng trong lòng hỏa khí khó tiêu, Nhiếp Thần cách làm đánh Lăng gia mặt, Lăng gia không trả lời, xác thực mất hết mặt mũi, nhưng nếu như toàn lực chèn ép Nhiếp Thần, Nhiếp Thần nếu như bị buộc lên tuyệt lộ vận dụng nhân quả vũ khí, Lăng gia đoán chừng cũng là bị đả kích đối tượng một trong, đến lúc đó Lăng gia cường giả cho dù không toàn bộ tử vong, Lăng gia thực lực cũng sẽ tổn thất lớn. Tháng năm dài đằng đẵng xuống, Lăng gia kẻ địch tuy nhiên không ít, Lăng gia thực lực nếu như tổn thất lớn, những kẻ địch kia tuyệt đối sẽ không để Lăng gia lại phát triển. Trước đó, kỳ thực Lăng gia trong bóng tối liền có chen ép Nhiếp Thần, nhưng đó là âm thầm hành động, Nhiếp Thần nếu như vận dụng nhân quả vũ khí còn có càng lộ vẻ mắt mục tiêu. Bây giờ Lăng gia cũng là dễ thấy mục tiêu. Hai người đều là thứ hỗn trướng. Lăng Thiên bằng trong miệng mắng. Người đến, thông báo tổ chức gia tộc hội nghị. Nhiếp Thần nắm giữ hai cái nhân quả vũ khí, việc quan hệ an nguy của cả gia tộc, chuyện này Lăng Thiên bằng chính mình một người đều không quyết định được rồi rồi. Chương 1055, công pháp sửa chữa. Nhiếp Thần dĩ nhiên nắm giữ hai cái nhân quả vũ khí. Nhân quả đạo thư cũng bị Nhiếp Thần đã nhận được, thực sự là lẽ nào có lý đó. Truyền lệnh xuống, gia tộc đệ tử, ai cũng không nên đi trêu chọc Nhiếp Thần rồi, Nhiếp Thần dám giết Lăng gia người, gia tộc chúng ta người càng sẽ không dám. Nhiếp Thần người này, chưa trừ diệt, tất thành đại họa. Hoàng Kim Cổ Thành bên này tin tức truyền đi, rất nhiều thế lực chấn động, nhân quả vũ khí không phải là rau cải trắng, Tà Thân Điện, Bá Đạo Tông như thế thế lực cũng là có một kiện nhân quả vũ khí, Nhiếp Thần dĩ nhiên nắm giữ hai cái nhân quả vũ khí. Những thế lực kia còn không biết Nhiếp Thần nắm giữ phòng ngự tính nhân quả bảo vật, bằng không biết rồi khẳng định càng thêm khiếp sợ. Hồng Ngông Thiên Tôn Thành, vị diện quản lý cục mấy vị đại lao tụ tập lên, Lăng Thiên bằng không ở tại trong, mấy vị này đại lao đều là cùng Nhiếp Thần không có đại thủ. Trước đó có bởi vì Nhiếp Thần bị nhân quả bảo vật hứa hẹn cho Hương Lam công chúa đối Nhiếp Thần có chút bất mãn, chen ép thời điểm cũng chen ép một ít, nhưng này ngược lại không coi là đại thủ. Mấy vị đạo huynh, xem ra chúng ta trước đó đối với Nhiếp Thần có chỗ hiểu lầm, Nhiếp Thần nguyên lai chả có một kiện nhân quả vũ khí, như vậy hứa hẹn trăm vạn năm sau nhân quả vũ khí cho Hương Lam công chúa, ngược lại là so sánh thông minh quyết định. Mấy vị đạo huynh, chúng ta đối với Nhiếp Thần, phải hay không ít một chút chen ép, nhiều một chút giúp đỡ. Trong đó một vị đại lao chậm rãi mở miệng nói. Nhưng Nhiếp Thần giết Lăng gia người, cái này tựa hồ, phạm thượng rồi. Đó là Lăng Khiếu Trắng bọn hắn muốn chết, bổn tọa nếu như nắm giữ hai cái nhân quả vũ khí, ai nếu như chạy đến diện tiền bổn tọa đoạt bổn tọa vị hôn thê, chả chỉ vào bổn tọa mũi mắng, bổn tọa cũng sẽ động thủ. Lăng Khiếu Trắng bọn hắn không phải Lăng trưởng lão, ngược lại không tính là phạm thượng, nói đến, Nhiếp Thần là chúng ta vị diện quản lý của người, Lăng Khiếu Trắng bọn hắn không phải. Là Lăng Khiếu Trắng bọn hắn trêu chọc chúng ta vị diện quản lý cục mới đúng. Nhiếp Thần mới bắt đầu cũng không hề nổi giận, cuối cùng nổi giận, rất đại nguyên bởi vì hẳn là Lăng Khiếu Trắng uy hiếp thuyết hàng vị diện thấp tài nguyên, Nhiếp Thần hài tử sẽ biến thành tàn tật gì gì đó. Chư vị, nếu quả như thật xuất hiện tình huống như vậy, chỉ sợ Nhiếp Thần sẽ không dễ dàng bỏ qua, chúng ta nói không chắc đều bị liên lụy. Nhưng chúng ta vậy thì thúc đẩy triệt tiêu quảng cáo. Vậy cũng không thích hợp, nào sẽ cho người một loại cảm giác, chúng ta sợ Nhiếp Thần. Triệt tiêu quảng cáo đương nhiên không được, nhưng chúng ta có thể làm chút gì, cho Nhiếp Thần lan truyền một điểm thiện ý, hắn như vận dụng nhân quả vũ khí, đừng liên lụy đến chúng ta là được rồi. Chúng đại lao thương nghị, Nhiếp Thần nổi giận giết người, lại tăng thêm lấy ra hai cái nhân quả vũ khí, bọn hắn đối xử Nhiếp Thần thái độ đều đã có không nhỏ chuyển biến. Trước đó Nhiếp Thần tuy rằng cũng có nhân quả vũ khí, nhưng cũng không hề chém giết lợi hại thế lực cường giả, cái này cho không ít thế lực một loại ảo giác, Nhiếp Thần không dám. Bây giờ bọn hắn rốt cuộc biết, Nhiếp Thần dám. Lăng gia đều mạnh hận thượng, chém giết Lăng gia hai người lợi hại cường giả, làm cho Lăng Khiếu Trắng đều quỳ xuống dập đầu nhận lầm, còn có cái gì không dám. Ngoại giới phong khởi vân dũng, tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần tại thời gian bảo vật bên trong cho Hoàng Kim thủ hộ giả những cường giả kia sửa chữa công pháp. Cái thứ nhất được đổi tốt tự nhiên là trước đó sắp xếp thứ hai, bây giờ sắp xếp thứ ba Hoàng Kim thủ hộ giả. Thứ ba Hoàng Kim thủ hộ giả gọi Thiết Mộc Thương, nhị phẩm viên mãn tu vi. Nhưng sức chiến đấu có thể đạt đến nhất phẩm sơ kỳ, thực lực mạnh mẽ, nếu như hắn đột phá đến nhất phẩm cảnh giới, sức chiến đấu đoán chừng có thể tiếp cận nhất phẩm hậu kỳ. Rốt cuộc giải quyết một cái. Nhiếp Thần nói thầm, tuy rằng ngoại giới thời gian trôi qua không nhiều, nhưng thời gian gia tốc dưới đi qua thời gian nhưng là so sánh lâu, nhiếp thần sửa chữa công pháp không thoải mái. Bất quá tại dạng này sửa chữa công pháp trong quá trình, nhiếp thần tự thân đối với ngàn vạn pháp tắc cũng sẽ có càng nhiều càng ngộ. Thiết mục đạo hữu, công pháp của ngươi sửa chữa xong, ngươi bây giờ đang ở ta không gian bảo vật bên trong thời gian sử dụng bảo vật tu luyện, có vấn đề gì ta chả có thể cho ngươi xử lý. Nhiếp thần đã đến thiết mục thương nơi này nói. Thiết mục thương chiến đấu tạm dừng, hắn đã đến nhiếp thần bên người lau một cái mồ hôi nói, nhị ca, vậy là được rồi. Nhiếp thần tức giận nói, ngoại giới tuy rằng chỉ mới qua 2 canh giờ, nhưng thời gian gia tốc dưới, ta nhưng là sửa đổi mấy ngàn năm, nhanh đi tu luyện đi, có những gì có trợ giúp đột phá bảo vật cũng dùng tới, lấy tình huống của ngươi, ta đoán chừng có 60-70 có thể đột phá đến nhất phẩm. Thiết mục thương ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, 60-70 có thể đột phá đến nhất phẩm, cái này tỷ lệ rất cao a. Nhị ca, nếu như ta có thể đột phá đến nhất phẩm, nhị ca có chuyện gì để cho ta hỗ trợ, tuyệt không hai lời. Thiết mục thương trịnh trọng nói, nhị phẩm viên mãn cùng nhất phẩm, trong lúc này chênh lệch rất lớn, nếu như đến nhất phẩm, thiết mục gia tộc chính là nhất phẩm gia tộc, thiết mục thương nằm mộng cũng muốn đột phá đến nhất phẩm cảnh giới, nhưng mà tháng năm dài đằng đằng xuống, đả kích nghiêm trọng, hắn một mực bị kẹt tại nhị phẩm viên mãn. Đi tu luyện đi, có vấn đề gì đưa tin cho ta. Nhiếp thần nói. Rất nhanh nhiếp thần tiếp tục sửa chữa còn lại công pháp đi rồi, thiết mục thương sử dụng thời gian bảo vật tu luyện, hắn bình thường giống như là không thời gian sử dụng bảo vật tu luyện, tiêu hao rất nhiều, hơn nữa không có hiệu quả. Bây giờ thiết mục thương vội vã đột phá. Bất quá tại tu luyện công pháp trước đó, thiết mục thương vẫn là cặn kẽ kiểm tra rồi nhiếp thần sửa chữa về sau công pháp. Cái này, thật là tinh diệu. Thiết mục thương mới bắt đầu cũng không cho là nhiếp thần có thể sửa chữa rất nhiều, nhưng tra xét nhiếp thần sửa chữa qua công pháp. Hắn phát hiện công pháp này so với mình nguyên lai công pháp được rồi không chỉ một tầng thứ, hơn nữa một cái công pháp rõ ràng càng thêm thích hợp tình huống của hắn, có thể để cho hắn ưu thế càng tốt hơn địa phát huy, cũng có thể khiến hắn đoạn bản bù đắp một ít. Lợi hại. Thiết mục thương tâm tình kích động bắt đầu tu luyện, thời gian gia tốc dưới bất chi bất giác ngàn năm trôi qua, cái này ngàn năm, thiết mục thương sử dụng 2 viên thuốc, đây đều là hắn tích lũy dùng cho đột phá đan dược, trước đây cũng ăn qua 2 viên, nhưng là không có hiệu quả gì. Vâng. Thiết mục thương trên người đống buộc phát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, khí thế kia truyền đến thời gian của hắn bảo vật ở ngoài. Hả? Mặc Nôn bọn hắn từng cái nhanh chóng chạy tới, một lúc sau đó thiết mục thương cười ha ha từ thời gian bảo vật bên trong đi ra. Hai tam ca, ngươi thật sự đột phá. Có người khiếp sợ nói. Thiết mục thương thân trong nháy mắt buộc phát ra nhất phẩm chúa tể mới có khí tức cười to nói, đúng vậy, rốt cuộc đột phá đã trở thành nhất phẩm chúa tể. Nhị ca thật lợi hại. Hắn sửa chữa về sau công pháp so với ta thì ra là công pháp tốt quá nhiều, lại tăng thêm đan dược lực lượng, ngàn năm, ta liền đột phá đến nhất phẩm cảnh giới quả nhiên so với nhị phẩm viên mãn mạnh hơn nhiều. Tam đệ, chúc mừng. Mặc Nôn mừng rỡ nói. Xếp hạng thứ 4 chúa tể trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, kế tiếp hẳn là liền vòng được hắn, thiết mục thương đột phá, hắn nói không chắc cũng có thể đột phá. Đại ca, chúng ta hoàng kim thủ hộ giả, thực lực rốt cuộc muốn nên đón tăng vọt. Thiết mục thương nói. Mặc Nôn gật đầu, nhiếp thần thực lực bản thân thì đến được nhất phẩm, thêm vào người ta, lại tăng thêm nhiếp thần nắm giữ vị diện thôn phệ giả, vậy thì 4 cái nhất phẩm chúa tể rồi. Ngươi nếu như thế sắp đột phá rồi, trong bọn họ hẳn là còn sẽ có người đột phá đến nhất phẩm chúa tể, phỏng đoán cẩn thận, chúng ta sẽ có 5 cái nhất phẩm chúa tể. Xếp hạng cuối cùng nữ tử hưng phấn nói, nhị ca còn có 2 cái nhân quả vũ khí, chúng ta thực lực đã so với tà thần điện, bá đạo tông cường đại như thế chứ. Mặc Nôn cười gật đầu. Không nói càng mạnh hơn, hẳn là cũng gần như. Cung tử kinh đế quốc như thế thế lực so với, ngược lại là chả có chênh lệch không nhỏ. Thiết mục thương nói, đại ca, toàn bộ hồng ngông vũ trụ, giống chúng ta như vậy kẹt ở nhị phẩm viên mãn không ít. Nếu như chúng ta tìm một số người, đến lúc đó nhị ca cho hắn thêm nhóm thay đổi công pháp, trong chúng ta nhất phẩm chúa tể hội càng nhiều. Mặc Nôn suy tư, nếu như vậy, hoàng kim thủ hộ giả tính chất liền cải biến, bọn hắn hội trở thành một thế lực cường đại. Gia tộc của bọn họ có thể trở nên càng thêm huy hoàng, cũng có khả năng đối mặt đả kích. Trước tiên xem những người còn lại tình huống đi. Mặc Nôn nói, bỏ ra 2 ngày thời gian gia tốc dưới mấy vạn năm, nhiếp thần rốt cuộc tướng Mặc Nôn ở ngoài hoàng kim thủ hộ giả công pháp toàn bộ sửa đổi một lần. Tại cái này 2 ngày thời gian bên trong bọn họ lại có một cường giả đột phá đạt đến nhất phẩm cảnh giới, bất quá không phải xếp hạng thứ 4, mà là hiện tại xếp hạng thứ 6 cái kia một cái, là một cô gái, gọi Phiền Như Ngộng. Ngăn ngắn 2 ngày, 2 cường giả đột phá đến nhất phẩm, nhiếp thần tại Mặc Nôn trong bọn họ địa vị biểu thăng, Mặc Nôn ở ngoài, thiết mục thương bọn hắn từng cái gọi nhị ca làm cho rất thân mật. Thiết mục thương bọn hắn rõ ràng, bọn hắn về sau có thể đạt đến dạng gì cảnh giới tất cả nhiếp thần trên người, nhiếp thần về sau như tướng công pháp của bọn hắn thay đổi được càng tốt hơn, bọn hắn về sau là có thể càng mạnh hơn. Chương 1056, Hương Lam gặp nạn, Hoàng Kim chiến minh. Thời gian đảo mắt đã qua chừng 10 ngày, cái này chừng 10 ngày, Hoàng Kim thủ hộ giả những người kia mỗi một người đều sử dụng thời gian bảo vật tu luyện, hơn nữa sử dụng lợi hại đan dược gì gì đó. Lại có một người đột phá trở thành một phẩm chúa tể. Tổng cộng có 3 cái đột phá, thêm vào Mạc Nôn, thêm vào Nhiếp Thần chiến sủng, Hoàng Kim thủ hộ giả, bằng với đã có 5 cái thứ thiệt nhất phẩm cường giả, Nhiếp Thần mặc dù không có nhất phẩm, nhưng thực lực cũng có nhất phẩm. Hóa thân quỷ hỏa dưới tình huống, Nhiếp Thần càng là có nhất phẩm đỉnh phong thực lực. Nhiếp Thần đạo hữu, không xong. Đột nhiên, Nhiếp Thần trong đầu vang lên Tiền Vạn Đấu thanh âm. Nhiếp Thần đạo hữu, có cường giả bắt đi Hương Lam công chúa. Nhiếp Thần biến sắc mặt, hắn vĩ độ vũ khí đã giải quyết, vào lúc này Tiền Vạn Đấu tự cấp Hương Lam công chúa chế tạo vĩ độ vũ khí, Hương Lam công chúa tỉnh cờ tới xem, lấy Hương Lam công chúa thực lực, Nhiếp Thần cũng không có lo lắng. Trong nháy mắt Nhiếp Thần thần thức thích thả ra, hắn phát hiện một bóng người cực tốc địa bay khỏi Hoàng Kim cổ thành, người kia cụ thể là ai không rõ ràng, trên người hắn một cái màu đen áo choàng, khí tức đều bị che giấu. Đi. Nhiếp Thần tốc độ phi hành không có như vậy nhanh. Trong nháy mắt hắn phi đao bay ra ngoài, tốc độ của người nọ cực nhanh, nhưng Nhiếp Thần phi đao tốc độ chả thực sự nhanh hơn nhiều. Ngắn ngắn 2 giây, Nhiếp Thần phi đao liền tiếp cận cái kia một cường giả. Cái kia áo bào đen cường giả không có ra tay, Nhiếp Thần phi đao mặc dù nhanh, nhưng hắn cũng không biết Nhiếp Thần phi đao lực công kích. Phúc! Áo bào đen cường giả màu đen áo choàng sức phòng ngự rất mạnh, tự thân còn có vài kiện mạnh mẽ phòng ngự bảo vật, dù cho nhất phẩm hậu kỳ công kích cũng không đả thương được hắn, nhưng mà Nhiếp Thần phi đao lực công kích nhất phẩm viên mãn. Dễ dàng, Nhiếp Thần phi đao phá tan rồi áo bào đen cường giả phòng ngự tiến vào trong cơ thể hắn. Cút. Áo bào đen cường giả trong cơ thể vĩ độ sức mạnh bạo phát trong nháy mắt xông hướng Nhiếp Thần phi đao, vậy vũ khí, nếu như bị hắn vĩ độ sức mạnh công kích, tuyệt đối gặp sự cố không làm gì được hắn. Bất quá Nhiếp Thần phi đao có thể chống đối khá là mạnh mẽ vĩ độ sức mạnh. 2G sức mạnh. Nhiếp Thần biến sắc mặt, thông qua phi đao hắn có thể cảm giác được mạnh mẽ 2G sức mạnh không ngừng nhắm phía phi đao tạm thời không có chuyện làm, nhưng tại công kích như vậy sức mạnh dưới căn bản không kiên trì được vài giây. Người phương nào, dám Hoàng Kim cổ thành gây sự? Mạc Nôn lạnh lùng nói, hắn từ tiêu giao giới bên trong đi ra, cực tốc địa bay về phía cái kia một cường giả kia lạnh lùng nhìn Mạc Nôn một mắt cũng không có làm một chuyện. Mạc Nôn nhất phẩm hậu kỳ, hắn không sợ Mạc Nôn. Diệt! Mạnh mẽ vĩ độ sức mạnh tiếp tục nhắm phía Nhiếp Thần phi đao. Mạc Nôn cùng cái này một cường giả khoảng cách cũng không ngừng kéo gần. Phúc! Tại cuối cùng, phi đao sắp không chịu đựng nổi nữa thời điểm, Nhiếp Thần rốt cuộc để phi đao của mình từ cái kia áo bào đen cường giả trong cơ thể đi ra, lúc này Mạc Nôn cũng đến nơi này một bên. Mạc Nôn, đừng cho các ngươi Hoàng Kim những người bảo vệ gây phiền phức, đừng cho Hoàng Kim cổ thành gây phiền phức, các ngươi không làm gì được bổn tọa, dám ngăn trở bổn tọa, đừng trách bổn tọa đối gia tộc của các ngươi, đối Hoàng Kim cổ thành bất lợi. Áo bào đen cường giả lạnh lùng nói. Mạc Nôn gầm thét nói, tướng Hương Lam công chúa thả xuống. Ha ha ha, Mạc Nôn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Dám cản, ngươi ta tại Hoàng Kim cổ thành, liền đại chiến một trận, phá hủy Hoàng Kim này cổ thành. Áo bào đen cường giả cười như điên nói. Hừ. Mạc Nôn hừ lạnh một tiếng, nếu như là trước đó, bọn hắn vẫn đúng là không làm gì được cái này một cường giả. Cái này một cường giả tu vi đoán chừng cũng có nhất phẩm hậu kỳ. Mạc Nôn cũng chỉ có nhất phẩm hậu kỳ, muốn ngăn tiếp theo phẩm đỉnh phong nhất phẩm viên mãn cường giả, nói nghe thì dễ. Chẳng qua hiện nay Hoàng Kim thủ hộ giả thực lực đã không phải là trước đó có thể so với. Dù cho không có đột phá những kia, tu luyện nhiếp thần thay đổi công pháp, thực lực của bọn họ cũng có chỗ tăng cường. Đi ra. Mạc Nôn trong nháy mắt để thiết mộc thương bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, thiết mộc thương bọn hắn liền hình thành trận pháp tướng cái kia một cái áo bào đen cường giả bao vây ở bên trong. Các ngươi muốn ngăn cản bổn tọa? Buồn cười. Áo bào đen cường giả cười lạnh nói, hắn không có lập tức ra tay khí tức liền sẽ tiết lộ, người khác thì sẽ biết thân phận của hắn. Tốc độ thả ra, bằng không bổn tọa giết Hương Lam công chúa, đến lúc đó Hương Lam công chúa chết đi, các ngươi nhưng là có một phần trách nhiệm. Để bổn tọa rời đi, bổn tọa chỉ cầu bảo vật, không giết người. Các hạ lập tức thả Hương Lam công chúa, có thể rời đi, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Thiết Mộc Thương lạnh lùng nói, hắn nói xong trên người bộc phát ra nhất phẩm khí tức. Vâng. Cũng trong lúc đó, Hoàng Kim thủ hộ giả mặt khác hai cường giả trên người cũng buộc phát ra nhất phẩm khí tức. Hắc bào nhân trong lòng kinh hãi, Hoàng Kim thủ hộ giả, lúc nào có 4 cái nhất phẩm chúa tể. Có thêm 3 cái nhất phẩm chúa tể, bị bọn hắn chiến trận nuốt lại, cho dù toàn lực mà làm, Hắc Bào Nhân cũng không có tự tin nhất định có thể giết ra ngoài. Nơi xa, Nhiếp Thần cực tốc mà chạy tới. Hắc Bào Nhân cắn răng nói, Mạc Nôn, bổn tọa thả người, các ngươi lập tức mở ra trận pháp, bằng không bức bổn tọa ở nơi này đại chiến một trận, Hoàng Kim Cổ Thành cũng sẽ có không nhỏ thương vong, đến lúc đó nhà các ngươi người, đồng dạng hội có không nhỏ thương vong. Lại làm phiền Nhiếp Thần liền muốn đi qua, hắn chảo Hương Lam công chúa là vì Nhiếp Thần nơi đó nhân quả vũ khí, nhưng bây giờ tính mạng của mình đều có vấn đề, cầm lấy Hương Lam công chúa, cũng đừng nghĩ từ Nhiếp Thần cái này đạt được đến nhân quả vũ khí. Được. Mạc Nôn trầm giọng nói, Mực Bào Nhân lập tức thả ra rồi Hương Lam, Mạc Nôn bọn hắn cũng mở ra trận pháp, Hắc Bào Nhân cực tốc địa đi xa. Chừng 10 giây sau đó Nhiếp Thần chạy tới. Nhị ca. Nhị ca. Hoàng Kim thủ hộ giả khá hơn chút cái cường giả kêu lên, vào lúc này chú ý bên này cường giả rất nhiều, nghe được tiếng kêu của bọn họ, rất nhiều người trợn to hai mắt. Nhiếp Thần lúc nào đã trở thành Hoàng Kim thủ hộ giả? Hơn nữa lại còn là Hoàng Kim thủ hộ giả nhị ca rồi. Thiết Mộc Thương các loại vào lúc này nhưng cũng đã nhất phẩm chúa tể. Ừm. Nhiếp Thần gật gật đầu, đa tạ chư vị, Hương Lam, không có sao chứ. Hương Lam công chúa lắc lắc đầu, được cái kia một cường giả bắt được, người dọa ngã là bị giật mình. Bất quá thời gian ngắn, người cũng không hề bị tổn thương gì. Nhiếp Thần, ngươi vừa cứu ta một hồi. Hương Lam công chúa nói, trong mắt nàng mơ hồ có tình ý. Nhiếp Thần lắc đầu nói, là ta liên lụy đến ngươi, cái kia một cái gia hỏa hẳn là vì ta nhân quả vũ khí mà đến, cũng còn tốt ngươi không có chuyện. Nhiếp Thần có phần nghĩ mà sợ, nếu không phải Mạc Nôn thực lực của bọn họ tăng lên, lần này tuyệt đối để cái kia một cái áo bào đen cường giả đắc thủ, hắn như bắt đi Hương Lam công chúa. Lấy Hương Lam công chúa tính mạng uy hiếp khiến hắn đưa ra hứa hẹn cho Hương Lam công chúa cái kia một cái nhân quả bảo vật, hắn có cho hay là không? Hương phụ thân của Lam công chúa là Tử Kinh chúa tể, sư phụ nàng là nửa bước trưởng khống cường giả băng tôn, đối phương dám tóm nàng, tuyệt đối là nhân vật to gan lớn mật. Mạc Nôn huynh, các ngươi lúc nào có thêm ba cái nhất phẩm chúa tể? Thiết Mộc huynh, chúc mừng a. Rất nhiều người bay gần chúc, Hoàng Kim thủ hộ giả thực lực làm bọn họ hoảng sợ. Trước đó Hoàng Kim thủ hộ giả chỉ có một nhất phẩm chúa tể, chính là Mạc Nôn, bây giờ rõ ràng bốn cái. Nắm giữ hai cái nhân quả bảo vật, nắm giữ nhất phẩm chiến sủng Nhiếp Thần tựa hồ cũng đã trở thành Hoàng Kim thủ hộ giả. Hoàng Kim thủ hộ giả thực lực vốn là mạnh, bây giờ càng mạnh mẽ hơn. Chư vị, có kỳ ngộ, Thiết Mộc đạo hữu bọn hắn đột phá, hơn nữa Nhiếp Thần đạo hữu gia nhập đã trở thành Hoàng Kim thủ hộ giả, đang định thông cáo thiên hạ, ăn mừng đây này. Mạc Nôn cười nói, chư vị, Thiết Mộc đạo hữu bọn hắn còn cần củng cố, 10 năm sau đó chúng ta Hoàng Kim thủ hộ giả chuyển biến thành Hoàng Kim chiến minh, các vị đạo hữu cũng có thể lại đây uống chén rượu, mặt khác, có hứng thú gia nhập Hoàng Kim chiến minh nhị phẩm cường giả có thể đưa ra xin, chúng ta tiếp nhận phẩm đức quá quan nhị phẩm cường giả gia nhập Hoàng Kim chiến minh. Chương 1057, kẻ địch xác định. Mạc Nôn lời nói, nhất thời tại chúng cường giả bên trong nhấc lên to lớn sóng lớn. Đầu tiên, Mạc Nôn lời nói, xác nhận Nhiếp Thần xác thực đã trở thành Hoàng Kim thủ hộ giả. Thứ yếu, Hoàng Kim thủ hộ giả 10 năm sau muốn biến thành Hoàng Kim chiến minh, vô số tuế nguyệt không đổi tên gọi thay đổi, tự nhiên sẽ có còn lại phương diện biến hóa không nhỏ. Thứ ba, Hoàng Kim chiến minh thu nạp còn lại nhị phẩm cường giả gia nhập. Hoàng Kim chiến minh thực lực hôm nay cực cường, lại tăng thêm Mạc Nôn bọn hắn thời gian rất dài giao thiệp tích lũy gì đó, nhất định sẽ có một ít nhị phẩm cường giả gia nhập Hoàng Kim chiến minh, đến lúc đó Hoàng Kim chiến minh thực lực sẽ cường đại hơn. Mạc Nôn đạo hữu, Hoàng Kim chiến minh thành lập, phải hay không Hoàng Kim cổ thành, liền trở thành Hoàng Kim chiến minh tổng bộ. Có người cất giọng nói, nếu như vậy, đến lúc đó Hoàng Kim cổ thành cũng không phải là bây giờ Hoàng Kim cổ thành rồi, nhất định sẽ có không ít thương gia rút đi Hoàng Kim cổ thành. Không phải. Mạc Nôn lắc đầu nói, Hoàng Kim cổ thành địa vị không sẽ cải biến, Hoàng Kim chiến minh sẽ ở chỗ khác lựa chọn một chỗ trở thành tổng bộ, Hoàng Kim chiến minh người không nhiều, địa phương tốt tuyển. Được rồi chư vị, cụ thể một ít chuyện. 10 năm sau mọi người liền biết rồi. Nhiếp Thần bọn hắn cấp tốc quay trở về Hoàng Kim thủ hộ tháp. Đa tạ chư vị cứu rút. Hương Lam công chúa cho Mạc Nôn bọn hắn thi lễ một cái nói. Nhị tẩu, mọi người người nhà, không cần đây này. Hơn nữa nếu không phải nhị ca tăng lên thực lực của chúng ta, hôm nay chúng ta cũng không cứu được nhị tẩu. Đến lúc đó nhị tẩu chính mình hảo hảo tạ nhị ca là được rồi. Một cô gái cười duyên nói. Hương Lam công chúa hơi đỏ mặt. Mạc Nôn ho nhẹ nói, đừng kêu nhị tẩu. Gọi đại tẩu đi. Nhiếp Thần, mặc dù bây giờ thực lực của ngươi so với ta thấp một ít, nhưng thực lực của ngươi vượt qua ta đó là chuyện sớm hay muộn, ngươi gia nhập mới bao lâu, liền để Thiết Mộc đạo hưu ba người bọn hắn đột phá, những người còn lại nhất định là có mặt sau vẫn là hội đột phá. Cùng ngươi so với, ta làm đại ca của bọn họ nhiều năm như vậy, không hợp cách, xấu hổ a. Nhiếp Thần vội vàng nói, Mạc lão ca, quy củ ở nơi đó đây, cái này sau này hay nói đi. Mạc Nôn lắc lắc đầu, không có cần thiết, chúng ta những người còn lại trong bóng tối cũng đã thương lượng xong, đến lúc đó ta cũng cho ngươi hỗ trợ, ngươi làm lão đại, ta cũng tốt mở miệng một ít. Nhiếp Thần, tuy rằng chúng ta số tuổi lớn hơn ngươi không ít, nhưng tu luyện giới cường giả vi tôn, kỳ thực thêm vào chiến sủng thực lực của ngươi đã không thể so ta chênh lệch, ngươi chiến sủng cũng đã tiếp cận nhất phẩm hậu kỳ. Nói tới chỗ này, Mạc Nôn đối với Nhiếp Thần khom lưng hành lễ nói, đại ca, đại ca. Thiết Mộc Thương bọn hắn đồng dạng hành lễ kêu lên. Vốn là, Nhiếp Thần vừa vặn gia nhập, Thiết Mộc Thương bọn hắn là không thể nào nhanh như vậy tán đồng Nhiếp Thần, nhưng Nhiếp Thần mang cho trợ giúp của bọn hắn quá lớn, hơn nữa bọn hắn cũng rõ ràng, về sau có thể đến mức độ như thế nào quyết định bởi ở Nhiếp Thần. Tại Mạc Nôn trong bóng tối tìm Thiết Mộc Thương bọn hắn thương nghị thời điểm, Thiết Mộc Thương bọn hắn sẽ đồng ý rồi, dù sao lấy Nhiếp Thần thực lực, vượt qua Mạc Nôn chuyện sớm hay muộn, bây giờ Nhiếp Thần công lực cũng đã tại Mạc Nôn bên trên. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, chư vị, các ngươi đã cũng gọi rồi, ta cũng sẽ không khiêm tốn, các ngươi từng tiếng đại ca, ta bị. Về sau có thể giúp bọn ngươi, nhất quán lời nói. Hương Lam công chúa trong mắt dị quang lấp lánh, Nhiếp Thần dĩ nhiên cái này liền trở thành Mạc Nôn lão đại của bọn hắn, Mạc Nôn trong bọn họ bây giờ nhưng là bốn cái nhất phẩm chúa tể. Đại ca, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, đại tẩu gặp phải nguy hiểm, ngươi tốt nhất an ủi một cái. Mạc Nôn cười nói. Rất nhanh Mạc Nôn bọn hắn rời đi tu luyện đi rồi. Nhiếp Thần, ngươi vừa cứu ta, lại kích hoạt lên cùng giường cùng gối cơ hội nha, có muốn hay không? Hương Lam công chúa cười hì hì nói. Nhìn qua Hương Lam công chúa cái kia tuyệt mỹ dung nhan, hoàn mỹ vóc người, tiếp tục nghe Hương Lam công chúa nói như vậy, Nhiếp Thần mơ hồ thật là có một điểm kích động. Bất quá kích động mới xuất hiện ngay lập tức sẽ được Nhiếp Thần trấn áp. Hương Lam, là ta liên lụy ngươi thiếu một chút có chuyện, ngươi không trách ta là tốt rồi. Nhiếp Thần nói. Hương Lam trợn nhìn Nhiếp Thần một mắt, không xác đảm ra hỏa. Bất quá, đối với Nhiếp Thần, Hương Lam công chúa trong lòng càng thêm coi trọng một chút, người tin tưởng chính mình mị lực, nhưng Nhiếp Thần vì Phượng Ảnh Đồng các nàng vẫn là có thể nhịn được. Hương Lam, vừa vặn người kia là ai, ngươi có biết? Nhiếp Thần rời đi đề tài nói. Hương Lam lắc đầu, không biết, thực lực của nàng rất mạnh, ta mới từ Tiền Vạn Đấu nơi đó đi ra đã bị hắn bắt lại, nếu không phải ngươi tăng lên Mặc Nôn thực lực của bọn họ, lần này chỉ sợ. Hương Lam mơ hồ có phần nghĩ mà sợ. Nhiếp Thần nếu như tên kia bắt được ta tìm ngươi muốn Tử Vận Ma Đồng, ngươi sẽ đem Tử Vận Ma Đồng cho hắn sao? Hương Lam công chúa nói xong ánh mắt sáng quắc mà nhìn Nhiếp Thần. Không biết. Nhiếp Thần lắc đầu nói. Hương Lam, ngươi xem một chút hơi thở này, ngươi có quen hay không tất? Nhiếp Thần nói, hắn nói xong phi đao xuất hiện, phi trong đao tản mát ra nhàn nhạt khí tức. Nhiếp Thần phi đao trước đó bắn vào cái kia một cường giả trong cơ thể, cái kia một cường giả phản ứng rất nhanh. Nhưng Nhiếp Thần cũng không phải không hề thu hoạch. Luyện Thần Chân Kinh, Hỗn Độn Chí Tôn Công đều cho Nhiếp Thần đối với khí tức phương diện làm mẫn cảm, hắn phi đao thu nạp từng tia một khí tức. Hơi thở này, giống như là Hương Lam công chúa biến sắc mặt. Nhiếp Thần nói, "Hương Lam, ngươi có phải hay không phân biệt ra được là của ai khí tức?" "Vì gia, vì ngàn nước." Hương Lam công chúa cắn răng nói. Nhiếp Thần chân mày cau lại, "Là Linh Phi nhà mẹ đẻ cái kia một cái vì gia." Hương Lam công chúa cười khổ nói, còn có thể có nào một cái vi gia có nhất phẩm cường giả, hơn nữa cũng gọi là vi ngàn nước đâu này. Nhiếp Thần, bây giờ chúng ta mặc dù biết này người là ai, nhưng chỉ sợ, không tốt cùng phụ hoàng nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Vi ngàn nước nhưng là Linh Phi phụ thân, là quốc trượng. Hơn nữa Linh Phi cũng không phải loại kia bị lạnh rơi phi tử, người được sủng ái chịu đựng mặc dù so sánh Vân Phi so với hoàng hậu kém một chút, nhưng cách biệt cũng không nhiều, chỉ là một điểm điểm khí tức cũng không hề còn lại chứng cứ. Chuyện này cho dù nháo đến Tử Kinh Chúa Tể nơi đó, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là sống chết mặc bay. Tử Kinh Chúa Tể chẳng lẽ còn có thể không có chứng cứ xác thực đối phó của mình cha vợ. Trước tiên không nói Linh Phi nơi đó phản ứng, Vi gia cũng là có nhất phẩm cường giả gia tộc, thực lực hùng hậu, cũng không phải dễ chê ơ. Nhiếp Thần, cái này tạm thời coi như không biết đi, không có chứng cứ xác thực nháo đến phụ thân nơi đó, nói không chắc còn có thể được Linh Phi bị cắn ngược lại một cái. Hương Lam công chúa nói, bất quá vi ngàn nước dám bắt ta, ta tuyệt đối sẽ tìm vi nước phiền phức, phụ thân nơi đó không được, ta có thể để sư phụ đứng ra. Nhiếp Thần nói, Hương Lam, ngươi tạm thời cũng trước tiên đừng nói cho sư phụ ngươi, đường tướng huyết tanh lâu đài cùng vi ra làm cho tập hợp cùng nhau đi rồi, các loại hoàng kim chiến minh thành lập, đến lúc đó lại nói. Hương Lam công chúa gật gật đầu, cũng tốt đúng rồi Nhiếp Thần, ngươi tiểu không thể cho ta nhìn một chút công pháp, nói không chắc ta tu luyện cũng có thể mau một chút. Lấy ra đi, cho ta nhìn một chút. Bất quá công pháp của ngươi đoán chừng không đổi được quá nhiều, công pháp của ngươi nhất định là đứng đầu công pháp, ta bây giờ dù sao vẫn chỉ là nhị phẩm sơ kỳ. Nhiếp thần nói. Được. Hương Lam công chúa cười hì hì tướng công pháp của mình thẻ ngọc cho nhiếp thần. Không có lập tức sửa chữa Hương Lam công chúa công pháp, nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa đã đến tiền vạn đấu nơi này. Nhiếp thần đạo hữu, Hương Lam công chúa vĩ độ vũ khí, còn cần một ít thời gian. Tiền vạn đấu trong lòng có một chút thấp phòng nói. Nhiếp thần nhìn qua tiền vạn đấu trầm giọng nói, tiền vạn đấu, ngươi hẳn phải biết ta vì cái gì đến tìm ngươi, Hương Lam hành tung, không phải là ngươi để lộ ra đi chứ. Không đúng không đúng, tuyệt đối không phải. Tiền vạn đấu vội vàng nói, nhiếp thần đạo hữu, ta tiền vạn đấu tuy rằng ái tài, nhưng càng tiết mệnh, để lộ ra Hương Lam công chúa hành tung kiếm tiền này, ta tuyệt đối sẽ không. Hương phụ thân của Lam công chúa nhưng là tử kinh chúa tể, sư phụ nàng là băng tôn, cho ta mượn mấy cái lá gan, ta cũng không dám để lộ ra người hành tung a. Nhiếp thần khẽ nói, tiền vạn đấu, nhưng Hương Lam tại ngươi bên này bị nắm, ngươi nói ngươi có hay không trách nhiệm. Ta ngược lại thật ra còn nói được, chính là không biết tử kinh chúa tể, băng tôn bọn họ có phải hay không cũng tốt như vậy nói chuyện. Tiền vạn đấu vẻ mặt đau khổ nói, nhiếp thần đạo hữu, Hương Lam công chúa, thật không phải là ta à, người kia đoán chừng nhất phẩm hậu kỳ tu vi, ta cũng nắm hắn không có cách nào à, ta chỉ có nhị phẩm viên mãn tu vi. Chẳng qua, ta cho các ngươi rẻ hơn một chút. Phía sau một câu nói này, tiền vạn đấu là cắn răng nói ra được, hắn ái tài, khiến hắn hơi rẻ, cùng cắt thịt của hắn như thế. Nhiếp thần lắc đầu nói, tiền vạn đấu, hẳn là thiếu sẽ bao nhiêu, phương diện này không chiếm tiện nghi của ngươi. Ta lại đây, đúng là có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Hoàng Kim Chiến Minh lập tức liền muốn thành lập, không biết ngươi nhưng có hứng thú gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh. Nếu như gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh, Tử Kinh Chúa Tể cùng Hương Lam Sư Tôn chắc chắn sẽ không tìm làm phiền ngươi. Hơn nữa, ngươi chả có không nhỏ tỷ lệ trở thành một phẩm chúa tể. Đến lúc đó ngươi vĩ độ phương diện năng lực cũng sẽ tăng lên không ít, tốc độ kiếm tiền so với hiện tại nhanh hơn rất nhiều. N. Chương 1058, Tham Kiến Minh Chủ. Nam Canh. Gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh. Tiền vạn đấu có phần do dự. Hương Lam công chúa nói, tiền vạn đấu, nếu như ngươi gia nhập, đến lúc đó trở thành một phẩm chúa tể, ngươi nhưng là có thể trở thành một duy siêu cấp đại tông sư, cái kia kiếm tiền tốc độ có thể so với hiện tại nhanh rất nhiều, hơn nữa địa vị cũng hoàn toàn không phải hiện tại có thể so. Tiền vạn đấu động tâm doài, xác thực nếu như trở thành một phẩm chúa tể, hắn là có thể trở thành một duy siêu cấp đại tông sư. Địa vị gì, tiền vạn đấu cũng không phải quá quan tâm. Nhưng đến lúc đó tốc độ kiếm tiền thế nào cũng là bây giờ gấp mấy lần. Có bao nhiêu tỷ lệ trở thành một phẩm chúa tể? Tiền vạn đấu đạo. Nhiếp thần khẽ nói, thiết mục thương bọn hắn, trong vòng 10 ngày có 3 cái đột phá đã trở thành nhất phẩm chúa tể. Ngươi rất lớn tinh lực dùng tại vĩ độ nghiên cứu mặt trên, thiên phú của ngươi hẳn là không kém bọn họ, thế nào cũng có 60-70 tỷ lệ trở thành một phẩm chúa tể. Tiền vạn đấu tim đập nhanh hơn, trong vòng 10 ngày 3 cái đột phá. Vậy thì dọa người rồi. Trước đó chúng cường giả biết thiết mục thương bọn hắn đột phá, nhưng cũng không biết thiết mục thương bọn hắn bỏ ra thời gian bao lâu. Nếu như là thời gian rất dài nói thí dụ như mấy chục trên trăm vạn năm, đó cùng 10 ngày so với, chênh lệch rất lớn. Tiên vạn đấu, ngươi vĩ độ nghiên cứu phương diện lợi hại, cho nên hỏi ngươi một cái, nếu như ngươi không chấp nhận cái kia tiểu được rồi, dù sao còn sẽ có những khác vĩ độ phương diện cường giả tiếp thu, đến lúc đó cơ hội kiếm tiền liền là của người khác rồi, việc buôn bán của ngươi đoán chừng còn có thể trở nên kém. Tiền hội giảm bớt. Hương Lam công chúa nói. Tiền vạn đấu trừng mắt lên, ai nói ta không chấp nhận rồi, ta tiếp thu, ta ngay lập tức sẽ gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh. Chỉ là phải gọi Mặc Nôn tên kia làm minh chủ, ngẫm lại thật là có chút không thoải mái, tên kia gì vãng thường thường còn muốn cầu đến trên đầu ta đây này. Nhiếp thần khẽ nói, Mặc Nôn không phải Hoàng Kim Chiến Minh minh chủ. À, tiền vạn đấu mắt trợn tròn nhìn qua nhiếp thần, Mặc Nôn không phải Hoàng Kim Chiến Minh minh chủ, vậy hẳn là nhiếp thần chính là Hoàng Kim Chiến Minh minh chủ rồi. Nhiếp thần đạo hữu, ngươi là Hoàng Kim Chiến Minh minh chủ. Là ngươi để thiết mục thương bọn hắn đột phá đến nhất phẩm cảnh giới đi. Tiền vạn đấu đạo. Nhiếp thần đạm thanh nói, không sai. Tiền vạn đấu đạo, cái kia liền không có vấn đề gì, ta gia nhập, ta đây liền gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh. Bất quá nói rõ trước, nếu như yêu cầu chiến đấu gì gì đó, cũng không thể để cho ta đứng ra, ta chủ phải chịu trách nhiệm vĩ độ vũ khí chế tạo, Hoàng Kim Chiến Minh nội bộ người cũng phải trả thù lao, không lát nữa có chiết khấu. Nhiếp thần nói, có thể, dù sao về sau Hoàng Kim Chiến Minh, có bao nhiêu độ cống hiến, sẽ có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Nếu như ngươi chỉ muốn tu vi của mình đến nhất phẩm sơ kỳ, có thể trơ mắt mà nhìn người khác từng cái mạnh hơn ngươi, ngươi cho dù không cho chiết khấu không có ưu đãi cũng không có quan hệ. Cái này đúng là có thể tiếp thu. Tiền vạn đấu đạo. Tham kiến minh chủ. Nhiếp thần cười cười nói, Hoàng Kim Chiến Minh vẫn không có chính thức thành lập, bất quá dù sao cũng chỉ có 10 năm rồi, ngươi gọi như vậy cứ như vậy kêu đi. Minh chủ, cái kia, làm sao tăng lên tới nhất phẩm? Tiên Vạn Đấu Sán cười nói. Nhiếp thần nói, dọn dẹp một chút đồ vật của ngươi, ngươi trước tiến vào ta bảo vật trong không gian. Cũng không lâu lắm Tiên Vạn Đấu tiến vào Nhiếp thần tiêu giao giới trong, công pháp thẻ ngọc tự nhiên cho Nhiếp thần một phần, sau đó Tiên Vạn Đấu tại tu luyện khu chiến bắt đầu đấu. Tốt xấu là nhị phẩm viên mãn cường giả, Tiên Vạn Đấu sức chiến đấu hay là có thể, nhưng cùng nhị phẩm viên mãn hoàng kim thủ hộ giả so với có chênh lệch không nhỏ, hắn rất lớn tinh lực dùng tại kiếm tiền, dùng tại vĩ độ vũ khí nghiên cứu mặt trên. Mạc Nôn, mọi người hảo hảo mà cùng Tiên Vạn Đấu chiến đấu chiến đấu, gia hỏa này năng lực chiến đấu cần muốn hảo hảo huấn luyện một phen. Nhiếp thần lắc đầu nói, Tiên Vạn Đấu sức chiến đấu, có phần bất nhập Nhiếp thần mắt. Được. Mạc Nôn thiết mục thương đám người gật đầu, Nhiếp thần có yêu cầu. Bọn hắn tự nhiên sẽ bỏ mạng địa giàn vật Tiền Vạn Đấu, dù sao ở trong này, chết rồi cũng có thể sống lại. Trong nháy mắt thời gian lại qua nửa tháng. Vâng! Khí tức mạnh mẽ từ Tiền Vạn Đấu trên người bạo phát ra, Tiền Vạn Đấu thiên phú đúng là rất cường đại, Hoàng Kim thủ hộ giả còn lại cường giả nửa tháng này không có ai đột phá, thế nhưng Tiền Vạn Đấu đột phá. Hoa ha ha ha! Nhất phẩm chúa tể. Ta Tiền Vạn Đấu, rõ ràng cũng có nhất phẩm thực lực, sảng khoái, quá sung sướng, ha ha ha! Tiền Vạn Đấu cười lớn, Mạc Nôn bọn hắn rất nhanh tới Tiền Vạn Đấu bên này, tự nhiên bọn hắn từng cái chúc mừng, Hoàng Kim Chiến Minh lại thêm một cái nhất phẩm cường giả. Tiên huynh, về sau ngươi nhưng lợi hại, nói không chắc có thể trở thành một duy siêu cấp đại tông sư. Mạc Nôn cười nói, Tiền Vạn mắt lẽ đều cười không còn, hắn vui vẻ nói, Mạc Nôn, nếu như ta trở thành một duy siêu cấp đại tông sư, ngươi chế tạo một duy vũ khí, cho ngươi giảm 8%, không, 10% giảm giá. Mạc Nôn trợn tròn mắt. Cái này thần dữ của. Tiên huynh, ngươi trước củng cố tu vi đi, đến lúc đó Hoàng Kim Chiến Minh thành lập, chúng ta lại đồng loạt tan mừng. Thiết Mộc Thương cười nói. Tốt, tốt. Tiên Vạn Đấu cũng gấp củng cố tu vi, còn có chính là nghiên cứu một chút một duy vũ khí, hắn có phương diện này tư liệu. Vĩ độ phương diện tư liệu, Tiên Vạn Đấu cũng cho Nhiếp thần một phần. Một năm, hai năm, ba năm. Thời gian không từng đứt đoạn đi, hay là bởi vì Nhiếp thần bày ra hai cái nhân quả vũ khí. Hay là bởi vì Nhiếp thần đã trở thành Hoàng Kim thủ hộ giả, cái này thời gian 3 năm đều tương đối bình tĩnh. Không có người nào đến tìm phiền phức, Nhiếp thần tử kinh vị diện quản lý cục lão đại thân phận cũng vẫn còn, nhưng muốn hạ thấp tử kinh vị diện quản lý cục tư nguyên thông cáo vẫn không có thủ tiêu, tử kinh vị diện quản lý cục xếp hạng cũng vẫn là hơn 80 triệu tên, xếp hạng chẳng những không có bay lên, trái lại trả giảm xuống một ít. Thời gian 3 năm, có không ít nhị phẩm chúa tể gia nhập Hoàng Kim chiến minh, trong đó nhị phẩm viên mãn cường giả liền có mười mấy cái. Cái này mười mấy cái, có hai người đã trở thành nhất phẩm chúa tể. Trước đó không có trở thành nhất phẩm chúa tể chín cái hoàng kim thủ hộ giả, cũng lại có một cái đã trở thành nhất phẩm chúa tể. Mặc Nôn bọn hắn vốn là bốn cái, thêm vào Tiền Vạn Đấu, thêm vào mới trở thành một phẩm chúa tể ba cái, nơi này liền tám cái nhất phẩm chúa tể. Nhiếp thần còn có một phẩm chúa tể thực lực, huyết vệ cũng có nhất phẩm chúa tể thực lực, hoàng kim chiến minh dĩ nhiên có mười cái nhất phẩm chúa tể. Đương nhiên, ngoại giới cũng không biết điểm này. Tiền Vạn Đấu đột phá đã trở thành nhất phẩm chúa tể, ngoại giới cường giả vào lúc này đều vẫn là không biết. Nhiếp thần, sư phụ truyền tới tin tức, của nàng vĩ độ vũ khí đã làm xong, người chuẩn bị tìm máu tanh bảo chủ muốn chỗ tốt rồi. Hương Lam đưa tin nói. Hương Lam công chúa cái này thời gian 3 năm đều tại nhiếp thần tiêu giao giới trong, công pháp của nàng nhiếp thần cho nàng sửa đổi một ít, cái này thời gian 3 năm người cũng đang thời gian gia tốc dưới tu luyện tương đối dài, trước đó vừa tới nhị phẩm trung kỳ tu vi. Vào lúc này đã tiếp cận nhị phẩm hậu kỳ, trong vòng 10 năm có thể đột phá đến nhị phẩm hậu kỳ. Quá tốt rồi. Nhiếp thần trả lời. Mấy năm qua, tài nguyên tiêu hao rất lớn a. Hương Lăng công chúa, Hương Lam công chúa, các nàng tiêu hao không ít tài nguyên, nhiếp thần chính mình tu vi bây giờ đã đến nhị phẩm, tài nguyên tiêu hao cũng so với trước kia nhanh. Còn có huyết phệ, cái kia nhưng là một cái tiêu tan tốn tài nguyên nhà giàu. 81 đoàn quỷ hỏa cũng tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Nhiếp thần bọn hắn tăng lên không nhỏ. Nhưng vậy cũng là dùng lượng lớn tài nguyên nện đi ra ngoài. Hoàng Kim Chiến Minh bây giờ có không ít cường giả, nhưng Nhiếp Thần cũng không thể tìm những cường giả kia muốn tài nguyên. Nhiếp Thần, chúng ta là không phải đi tìm sư phụ. Ngươi có hai cái nhân quả vũ khí, cho dù Hoàng Kim Chiến Minh cường giả không ra mặt, chúng ta đi qua rồi, cần phải cũng có thể để cho máu tanh lâu đài bồi thường càng nhiều. Hương Lam nói, Nhiếp Thần suy tư, nếu như bọn họ đi qua, hẳn là có thể làm được nhiều tư nguyên hơn. Trước đó không tiện đứng ra. Nhưng bây giờ hắn hai cái nhân quả vũ khí, hơn nữa hắn hôm nay là Hoàng Kim Chiến Minh minh chủ, Hoàng Kim Chiến Minh mười mấy cái nhất phẩm chúa tể rồi. Được, ngươi nói cho ngươi biết sư phụ, chúng ta đồng loạt hành động. Nhiếp thần truyền âm nói. Chương 1059, kỳ độc hung mãnh. Ngại huyết vệ xấu xí, Hương Lam dừng lại ở tiêu giao giới trong, nhiếp thần tại huyết vệ đỉnh đầu, huyết vệ mang theo nhiếp thần cực tốc địa đi tới. Hương Lam sư phụ băng tôn đã báo cho nhiếp thần bọn họ cùng máu tanh chúa tể thương định địa điểm. Hai ngày đi qua, nhiếp thần khoảng cách thương định địa điểm đã tương đối gần, chỉ nửa canh giờ nữa hắn liền có thể đến đạt. Băng tôn, người đâu? Máu tanh bảo chủ lạnh lùng thốt, một chỗ the bạt lần ở, băng tôn cùng máu tanh bảo chủ gặp mặt, nếu như có thể được đến lượng lớn chỗ tốt, như vậy nhiếp thần bọn hắn không cần xuất hiện, máu tanh bảo chủ cừu hận liền không có cần thiết liên lụy đến nhiếp thần còn có Hương Lam công chúa trên người bọn hắn. Hương Lam sư tôn khẽ nói, máu tanh bảo chủ, ngươi sống nhiều năm như vậy, không biết tu luyện giới quy củ. Trước tiên đem ngươi bồi thường lấy các thứ ra, bồi thường đầy đủ ngươi là có thể mang đi người, bằng không ngươi đừng hỏng. Máu tanh bảo chủ vung tay lên, một cái đỉnh xuất hiện, trong đỉnh giữa có một cái bàn, hai cái ghế. Máu tanh bảo chủ ngồi xuống trầm giọng nói, băng tôn, thực lực của ngươi tuy rằng mạnh, nhưng ta máu tanh lâu đài, cũng không phải bùn nặn, ngươi nói ngươi bằng giá, cũng không nên mở rộng miệng, bằng không bổn tọa là tuyệt đối không thể đồng ý, dù cho con trai của ta bọn hắn tử vong. Bất quá nếu là như thế, hội có không ít người cho bọn họ đền mạng, đồ đệ ngươi Hương Lam nhị phẩm tu vi mặc dù không tệ, nhưng muốn giết chết người, cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Băng tôn cũng ngồi xuống khe nói, máu tanh bảo chủ, ngươi muốn biết rõ ràng, là ngươi trêu chọc bản tôn trước, nên có bồi thường, không có chút nào có thể thiếu. Nếu như ngươi không muốn cứu con trai của ngươi bọn hắn, bản tôn trực tiếp giúp ngươi giết chết bọn hắn làm sao, muốn giết Hương Lam, chỉ sợ ngươi không có bổn sự như vậy, cũng không có như thế lá gan. Bản tôn có nhân quả vũ khí, Hương Lam phụ thân có nhân quả vũ khí, Hương Lam vị hôn phu nhiếp thần đồng dạng có nhân quả vũ khí, giết Hương Lam, ngươi cảm thấy ngươi chả có thể sống sót. Máu tanh bảo chủ cười lạnh nói, chuyện cười, bổn tọa cũng không tin giết hắn, các ngươi dám sử dụng nhân quả vũ khí. Bổn tọa cũng là nắm giữ nhân quả vũ khí, bổn tọa được nhân quả vũ khí giết chết, các ngươi cũng sống không nổi. Băng tôn tự tiếu phi tiếu nói, làm sao ngươi biết bản tôn, tử kinh chúa tể, nhiếp thần đều không có nhân quả phòng ngự bảo vật. Máu tanh bảo chủ hư lạnh một tiếng, cái này hắn thật không có tự tin 100%, nhiếp thần hắn cảm thấy khẳng định không có, nhưng băng tôn cùng tử kinh chúa tể liền không nói được rồi. Băng tôn, những này, đổi về con trai của ta bọn hắn. Máu tanh bảo chủ trầm giọng nói. Một cái không gian nhẫn xuất hiện. Băng tôn thần thức xuyên vào trong không gian giới chỉ, máu tanh bảo chủ đáy mắt nơi sâu xa có dị quang lấp lánh, cái này trong không gian giới chỉ hắn thả đặc thù đồ vật. Máu tanh bảo chủ, người đang nói đùa. Băng tôn lạnh lùng thốt. Trong không gian giới chỉ có không ít bảo vật, nhưng này chút bảo vật giá trị cùng băng tôn mong muốn nhưng kém nhiều lắm, nàng đây tuyệt đối là không thể nào hài lòng. Băng tôn, những thứ đồ này cũng không ít, đồ đệ ngươi cũng không có có chuyện. Máu tanh bảo chủ nói. Hừ. Băng tôn hừ lạnh một tiếng, máu tanh bảo chủ, nếu như là vậy, ngươi liền cho con trai của ngươi bọn hắn nhặt sắp đi, ngươi nghị chiến tranh, bản tôn phụng bồi. Băng tôn, đừng kích động như thế, ta thêm một ít. Máu tanh bảo chủ vừa nói vừa lấy ra một cái không gian bảo vật. Còn chưa đủ, kém xa. Băng tôn kiểm tra một hồi lạnh lùng thốt. Băng tôn, ngươi thật muốn trở mặt. Máu tanh bảo chủ cả giận nói. Băng tôn vũ bàn đứng dậy nói, máu tanh chúa tể, ngươi phải hiểu rõ là ngươi không có bồi thường thành ý. Bản tôn đếm 3 tiếng, nếu như vẫn là như vậy không có thành ý, bản tôn trực tiếp sẽ giết con trai của ngươi bọn hắn. Máu tanh bảo chủ trừng lên băng tôn, đếm tới 2, hắn rốt cuộc lại vứt ra một cái không gian nhẫn. Cái này một cái trong không gian giới chỉ bảo vật càng nhiều hơn một chút. Băng tôn thần thức dò vào bên trong tra xét. Đúng, băng tôn thần thức đống nhiên lui đi ra, người cảm giác được khủng bố dục vọng trong nháy mắt điên cuồng trùng kích linh hồn của nàng. Đi ra. Máu tanh bảo chủ trong nháy mắt thả ra ngoài một cái cực kỳ mạnh mẽ khống trận, hắn và băng tôn đều ở trong trận pháp. Băng tôn, đừng trốn a. Sâu trong linh hồn dục vọng quá khủng bố, băng tôn đều không có thời gian tìm máu tanh bảo chủ phiền phức, người ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn đột. Nhưng máu tanh bảo chủ lập tức ngăn ở trước mặt nàng. Vâng. Băng tôn cùng máu tanh bảo chủ nhất thời tàn nhẫn mà liều mạng một cái. Băng tôn vũ khí là một thanh băng kiếm. Máu tanh bảo chủ vũ khí là một thanh huyết đao. Hai cái vũ khí va chạm. Băng tôn chiếm thượng phong. Nhưng máu tanh bảo chủ cũng chỉ là ăn một chút thiệt thòi. Sâu trong linh hồn tuân ra lên điên cuồng dục vọng ảnh hưởng đến băng tôn thực lực. Chết. Băng tôn tự biết tình huống nghiêm trọng. Bình thường công kích không có chiếm được thượng phong. Băng tôn tay bên trong lập tức xuất hiện lần này luyện chế ra tới một duy vũ khí. Nửa bước trường khống, băng tôn tốc độ cực nhanh, vũ khí công kích rất nhanh rơi xuống máu tanh bảo chủ trên người. Một duy vũ khí, nếu như kẻ địch không có phòng ngự, có thể để cho kẻ địch biến thành một cái điểm nhỏ, không gian, thời gian, tư tưởng, những này toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Tháng năm dài đằng đẵng đi qua, một cái điểm nhỏ mới có thể khôi phục như cũ, bất quá càng lớn khả năng tại thời gian dài rằng giặc bên trong hủy diệt. Một duy vũ khí, nhưng mà không dùng. Máu tanh bảo chủ cười gần nói, bản bảo chủ có một duy phòng ngự bảo vật, ha ha ha. Băng tôn bắt đầu lo lắng, của nàng một duy vũ khí công kích máu tanh bảo chủ, nhưng thật sự được máu tanh bảo chủ một duy phòng ngự bảo vật chống đỡ cả lại. Băng tôn cũng là một cái một duy công kích bảo vật, tuy rằng lực công kích vô cùng kinh khủng, nhưng trong thời gian ngắn chỉ có thể công kích một lần. Băng tôn, đi theo ta đi, ngươi sống nhiều năm như vậy đều không có hưởng thụ qua nam nữ chi hoan, bổn tọa để ngươi tốt nhất địa hưởng thụ một chút. Máu tanh bảo chủ nói, nói xong, máu tanh bảo chủ y phục trên người trong nháy mắt toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, hắn thân thể cường tráng hiện lộ ra. Đồ vô sỉ. Băng tôn phẫn nộ quát, nhìn thấy máu tanh bảo chủ thân thể, người cảm giác được bên trong thân thể dục vọng càng thêm khủng bố, một viên băng tâm đan mau ăn đi xuống, băng tâm đan làm cho nàng thần trí hơi chút khôi phục một ít. Vâng. Băng tôn công kích đánh tới khốn trận bên trên, khốn trận kịch liệt rung động, nhưng cũng không hề được băng tôn phá tan. Máu tanh bảo chủ tốt xấu cũng là nhất phẩm viên mãn cường giả, hơn nữa hắn có chuẩn bị mà đến. Băng tôn, đừng nghĩ đi. Máu tanh bảo chủ xông lên trên cùng băng tôn chiến đến cùng một chỗ, trong mắt của hắn không hề che giấu chút nào dục vọng mãnh liệt, toàn bộ hồng mông vũ trụ, nửa bước trưởng khống cường giả hai cái tay có thể đếm được, thân phận của băng tôn địa vị tại toàn bộ hồng mông vũ trụ không nghi ngờ chút nào là đứng đầu nhất, hơn nữa người tu luyện công pháp đặc thù, tuy rằng trải qua vô số tuyến nguyệt, nhưng vẫn còn thân xử tử. Hơn nữa băng tôn dung mạo cũng là đứng đầu nhất, tại hồng ngông vũ trụ rất nhiều trong mắt nam nhân, băng tôn tuyệt đối là khó nhất chinh phục có thành tựu nhất cảm giác nữ nhân. Vâng, vâng, băng tôn cùng máu tanh bảo chủ không ngừng kịch chiến, lúc mới bắt đầu, băng tôn còn chiếm đến một chút thượng phong, nhưng dần dần, băng tôn phản mà rơi vào thế hạ phong. Dục vọng điên cuồng ăn mòn băng tôn lý trí. Băng tôn, đừng chống cự rồi, cẩn thận mà hưởng thụ đi. Ngươi bên trong nhưng là hồng mông đại thế giới cũng sắp xếp thượng hào muốn độc túy hồng nhan, ha ha ha. Máu tanh bảo chủ cười như điên nói, độc này ta chiếm được đã lâu rồi, nhưng một mực không có cơ hội sử dụng, nếu như chủ động tìm ngươi, chỉ sợ làm cho sự hoài nghi của ngươi, chính ngươi tìm ta phải bồi thường, cái này liền không có vấn đề. Cái này muốn độc được ta chia thành 3 bộ phận phóng thích vào 3 cái không gian bảo vật bên trong, thần trí của ngươi tiến vào, chúng nó liền dựa vào đã đến thần trí của ngươi bên trên, băng tôn. Hôm nay ta cho ngươi nếm thử tư vị của tình yêu nam nữ. Băng tôn lạnh lùng nói, máu tanh chúa tể, ngươi dám sang bậy, ta vận dụng nhân quả vũ khí, cùng ngươi đồng quy vu tận. Ha ha ha ha. Băng tôn, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể vận dụng nhân quả vũ khí sao? Nhân quả vũ khí ngươi đã không dùng được, tự bạo cũng không khả năng rồi, ha ha. Sau đó ta với ngươi song tu, ngươi hội giúp ta đạt đến nửa bước trường khống, có thể hưởng thụ băng tôn ngươi tuyệt thế vô song thân thể. Lại đạt đến nửa bước trưởng khống tu vi, ta cái kia kỳ độc, dùng không lỗ. Máu tanh bảo chủ hết sức kích động, băng tôn thử câu thông nhân quả vũ khí, thật sự câu thông không hơn rồi, người muốn tự bạo, đồng dạng không cách nào tự bạo thành công. Chương 1060, vận dụng tử vẩn ma đồng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, băng tôn trong lòng dần dần có phần tuyệt vọng, khủng bố dục vọng chỉ sợ không tốn thời gian dài liền sẽ hoàn toàn xông vỡ linh trí của nàng. Nhiếp thần, ta cảm giác thật giống xảy ra vấn đề. Ta cùng với sư phụ có nhất định tâm linh cảm ứng, ta cảm giác được sư phụ xuất hiện nguy hiểm cực lớn, theo lý một cái cách chúng ta hẳn là có thể trực tiếp liên lạc với sư phụ, nhưng là liên lạc không được. Tiêu giao giới trong, Hương Lam lo lắng địa cho nhiếp thần đưa tin. Hương Lam, ta vừa vặn liên hệ rồi mấy lần cũng không có liên lạc với, lúc này đã là tốc độ nhanh nhất đi tới. Nhiếp thần truyền âm nói, Hương Lam ngươi cũng đừng quá sốt ruột, ngươi sư tôn nhưng là nửa bước trường khống, hơn nữa ủng có nhân quả vũ khí. Cho dù gặp phải phiền phức cần phải cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian. Thời gian lại qua gần 10 phút, nhiếp thần khoảng cách băng tôn bọn hắn bên này cũng là nửa giờ khoảng cách, nhưng mà băng tôn nơi này đã hoàn toàn không tiếp tục kiên trì được rồi. Đóng băng. Băng tôn đã không có biện pháp, người cuối cùng thủ đoạn sử dụng ra, trong nháy mắt người cả người được dày đặc băng cứng bao vây ở bên trong, trong tầng băng, băng tôn hôn mê đi. Tự mình đóng băng sao? Cho rằng như vậy là có thể né qua, thực sự là chuyện cười. Máu tanh bảo chủ cười lớn, trên người hắn trong nháy mắt giấy lên dị hỏa, ngọn lửa màu đỏ ngòm lan tràn, lập tức tướng cái kia to lớn khối băng bao phủ lại. Băng tôn cái này tự mình đóng băng rất mạnh, nhất phẩm viên mãn trở xuống, muốn phá hoại cực kỳ khó khăn, nhưng máu tanh bảo chủ là nhất phẩm viên mãn, hắn dị hỏa hòa tan băng cứng dùng không được bao nhiêu thời gian. Không tốt. Tiêu giao giới trong, Hương Lam dùng mình một cái, người bên ngoài thân thậm chí xuất hiện tinh tế tầng băng, băng tôn tự mình đóng băng để Hương Lam nơi này có phản ứng. Nhiếp thần, sư phụ khẳng định đã đến tuyệt cảnh, người tiến vào tự mình đóng băng trạng thái. Tự mình đóng băng hội hôn mê, tầng băng tuy rằng dày, vốn lấy máu tanh chúa tể thực lực khẳng định có thể hòa tan tầng băng, hơn nữa không tốn thời gian dài thời gian. Nhiếp thần, chúng ta tới không kịp đi qua, nhiếp thần, ngươi có nhân quả phòng ngự bảo vật, có thể không thể sử dụng nhân quả vũ khí, giết máu tanh chúa tể cứu sư phụ. Hương Lam trong lòng cực kỳ lo lắng. Nhiếp thần trầm mặc, hắn bây giờ chỉ là nhị phẩm sơ kỳ tu vi, vận dụng nhân quả vũ khí giết máu tanh chúa tể, tự thân cũng có một chút phiêu lưu a. Máu tanh chúa tể cũng là nắm giữ nhân quả vũ khí, nếu như hắn chết, tại tử vong trước đó, khẳng định vận dụng nhân quả vũ khí giết hắn. Nhiếp thần, van cầu ngươi. Sư phụ đối với ta ân nặng như núi, ta không thể trơ mắt mà nhìn sư phụ chết ta. Nhiếp thần, sư phụ nếu như rơi xuống máu tanh chúa tể tay trong khẳng định sẽ chết, hơn nữa trước khi chết rất có thể chả sẽ phải chịu vô tận giàn vặt. Nhiếp thần, ta cho ngươi quỳ xuống. Nhiếp thần cung huyết phệ đồng thời tiến vào tiêu giao giới trong. Nhiếp thần nhìn qua Hương Lam nói, Hương Lam, ta vẫn chỉ là nhị phẩm sơ kỳ tu vi, mặc dù có nhân quả vũ khí, nhưng bây giờ cùng huyết phệ chúa tể khoảng cách cũng không có quá xa, ta như vận dụng nhân quả vũ khí, chính mình cũng có nhất định tỷ lệ tử vong, khả năng có 10%, ngươi còn muốn ta vận dụng nhân quả vũ khí sao? Nhiếp thần vạn giới máy truyền tin có nhân quả năng lực phòng ngự, tại tiêu giao giới bên trong, tiêu giao giới cũng có nhân quả năng lực phòng ngự, kỳ thực tử vong tỷ lệ không có 10%. Nhưng nếu như hắn chỉ có một kiện nhân quả bảo vật, tử vong tỷ lệ khẳng định có 10%. Hương Lam công chúa nhìn qua nhiếp thần, trong mắt nàng tràn đầy vẻ dãy rủa, người đã đối nhiếp thần động tình, để nhiếp thần bước lên nguy hiểm đến tính mạng, người cũng là không muốn. Nếu như mở miệng, Hương Lam công chúa biết mình cùng nhiếp thần trong lúc đó hội có một đạo khó mà tiêu trừ vết nứt. Nhưng băng tôn tại Hương Lam công chúa trong lòng địa vị quá cao. Nhiếp thần, van cầu ngươi, ta không thể nhìn sư tôn chết đi, nếu như ngươi chết, ta cùng ngươi đồng thời. Hương Lam công chúa dập đầu nói. Nhiếp thần hít sâu một hơi, được, ta vận dụng nhân quả vũ khí giết máu tanh chúa tể, để sư phụ ngươi đi qua phải bồi thường, ta cũng có nhất định trách nhiệm. Nhiếp thần nói xong, tử vẩn ma đồng xuất hiện tại trước mặt. Nhiếp thần tay đè ở tử vẩn ma đồng bên trên. Máu tanh chúa tể bên này, hắn dị hỏa mãnh liệt thiêu đốt, tầng băng không ngừng biến mỏng, máu tanh chúa tể trong mắt muốn quang lấp lánh, rất nhanh sẽ có thể hưởng dụng đến băng tôn thân thể. Hơn nữa còn có thể song tu thôn phệ băng tôn sức mạnh đột phá đến nửa bước trường khống. Đến lúc đó lại chảo băng tôn đồ đệ Hương Lam công chúa, ha ha ha. Máu tanh chúa tể trong lòng cười lớn. Nhân quả diệt sát, máu tanh chúa tể, cùng với máu tanh lâu đài còn lại cường giả. Nhiếp thần nơi này, hắn hít sâu một hơi, mệnh lệnh tiến vào tử vẩn ma đồng, nhất thời tử vẩn ma đồng tản mát ra cực kỳ quang mang mãnh liệt. Đối với nhân quả sức mạnh, nhiếp thần bây giờ không hiểu nhiều. Nhưng chuyện này cũng không hề phòng ngại nhiếp thần vận dụng tử vẩn ma đồng giết người. Lấy nhiếp thần nơi này làm trung tâm, càng lúc càng lớn phạm vi sinh linh tâm trong sản sinh tim đập nhanh cảm giác, cái này là nhân quả sức mạnh tại cực tốc địa khuyết tán. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Ngăn ngắn 3 giây thời gian, nhân quả sức mạnh là đến máu tanh chúa tể bên này. A. Nhân quả sức mạnh nhất thời cảm ứng được máu tanh chúa tể, mạnh mẽ nhân quả sức mạnh điên cuồng tiến vào máu tanh chúa tể thân thể. Nhân quả vũ khí. Ai vận dụng nhân quả vũ khí giết bổn tọa? Điên rồi, bổn tọa tuy nhiên đủng có nhân quả bảo vật. Máu tanh chúa tể trong lòng trong nháy mắt dâng lên vô lực sợ hãi, hắn cảm giác được linh hồn của chính mình cùng linh hồn cực tốc đất sụp bại, dù cho máu tanh chúa tể là nhất phẩm viên mãn cường giả, không có nhân quả phòng ngự bảo vật, hắn tối đa cũng liền kiên chống đỡ chừng 10 giây thời gian. Ai giết lão tử, cho lão tử đi chết, sau khi hắn chết, cùng hắn người thân cận, cũng cho lão tử đi chết. Máu tanh chúa tể trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn lấy ra của mình nhân quả bảo vật lập tức vận dụng của mình nhân quả bảo vật tiến hành phản kích. Nhưng mà, máu tanh chúa tể liều mạng mà sử dụng các loại đan dược, liều mạng mà tăng lên phòng ngự của mình, nhưng 11 giây thời gian trôi qua, máu tanh chúa tể ngã xuống đất tử vong, mắt hắn trợn trừng lên, chết không nhắm mắt. Máu tanh thiếu bảo chủ bọn hắn tại băng tôn không gian bảo vật bên trong, máu tanh chúa tể tử vong, bọn hắn lập tức tử vong. Một nơi khác, máu tanh lâu đài một cường giả đang cùng mấy người phụ nhân hoạt động, đúng, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi lập tức tử vong, cái này một cường giả là nhị phẩm chúa tể tu vi, máu tanh chúa tể nhất phẩm viên mãn có thể chống đỡ chừng 10 giây, nhị phẩm chúa tể, 1 giây đều chi không căng được. A, mấy người phụ nhân rít gào lên. Còn lại địa phương, máu tanh lâu đài người từng cái chết đi, mặc kệ là đang làm gì, mặc kệ trốn ở cỡ nào địa phương bí ẩn. 10 giây, 20 giây, 1 phút. Ngăn ngắn 3 phút. Tử vẩn ma đồng sức mạnh lan tràn tới toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, sau đó, từ ẩn ma đồng sức mạnh khuyết tán hướng về phía từng cái vị diện. Chỉ là vị diện quá nhiều, phân tán ra, từng cái vị diện nhân quả sức mạnh chỉ có một chút rồi, máu tanh lâu đài nếu có người đang mổ cái vị diện, hơn nữa còn thích hứng cái kia một cái vị diện hoàn cảnh thực lực khá mạnh, trên căn bản khó mà giết chết, bất quá làm cho đối phương suy yếu không ít, vậy một hồi vẫn có khả năng. Là ai vận dụng nhân quả vũ khí? Là người nào thế lực được nhân quả vũ khí công kích? Toàn bộ Hồng Ngông vũ trụ, vô số cường giả đã kinh động, vừa vặn tim đập nhanh cảm giác, có không ít cường giả trước đây nhận thức quá, đây là có nhân quả vũ khí vận dụng. Tiêu giao giới bên trong. Hô! Nhiếp thần thật dài điệu thở ra một hơi, vừa mới qua đi 5 phút đồng hồ, vạn giới máy truyền tin sức mạnh cực tốc điệu tiêu hao, làm vạn giới máy truyền tin sức mạnh tiêu hao hết, lại tiêu hao không ít tiêu giao giới nhân quả sức mạnh phòng ngự. Máu tanh chúa tể tử vong, hắn nhân quả bảo vật thả ra nhân quả công kích rốt cục cũng đã ngừng. Nếu như nhiếp thần chỉ có vạn giới máy truyền tin cái này một kiện nhân quả bảo vật hoặc là tiêu giao giới cái này một kiện nhân quả bảo vật, nhiếp thần tuyệt đối sẽ chết. Cũng không phải tiêu giao giới cùng vạn giới máy truyền tin đẳng cấp kém, mà là vì nhiếp thần tu vi vẫn chỉ là nhị phẩm sơ kỳ. Nếu như nhiếp thần tu vi càng cao hơn, tiêu giao giới cùng vạn giới máy truyền tin nhân quả năng lực phòng ngự hội cường rất nhiều. Chương 1061, được nữ nhân đẩy ngã. Nhiếp thần, ngươi không sao chứ? Hương Lam công chúa nói. Nhiếp thần khẽ lắc đầu đã đến tiêu giao giới bên ngoài, huyết phệ tự nhiên cũng phóng ra, nhiếp thần cực tốc chạy tới máu tanh chúa tể tử vong địa điểm. Huyết phệ chúa tể có nhân quả vũ khí, cái này một kiện nhân quả vũ khí, nhiếp thần cũng không muốn được người khác lấy đi. Tiêu giao giới trong, Hương Lam công chúa thả lòng ra, bất quá trong mắt nàng có vẻ ảm đạm, người biết cùng nhiếp thần ở giữa vết nước xuất hiện. Nhiếp thần trước đó là đã đáp ứng tử ẩn ma đồng vì nàng vận dụng một lần. Thế nhưng trăm ngàn năm sau đó khi đó nhiếp thần tu vi khẳng định so với hiện tại cao không ít, vận dụng tử ẩn ma đồng không có nguy hiểm gì. Bây giờ, người dập đầu cầu nhiếp thần liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng vận dụng tử ẩn ma đồng. Nếu như tử vong chỉ là ảnh hưởng đến chính mình, Hương Lam công chúa biết nhiếp thần trong lòng không vui còn có thể thiếu một ít, nhưng nếu như nhiếp thần tử vong, ảnh hưởng không chỉ là hắn, phượng ảnh đồng các nàng đều sẽ ảnh hưởng đến, nhiếp thần vẫn không có ra đời hài tử, thậm chí chỉnh cái vị diện đều sẽ ảnh hưởng đến. Đi hướng diệt vong cũng không phải là không thể được. Nhiếp thần, xin lỗi. Hương Lam công chúa trong lòng tự lẩm bẩm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiếp thần bằng tốc độ nhanh nhất đi tới, nửa giờ còn kém một chút xíu, nhiếp thần rốt cuộc chạy tới địa phương. Băng tôn lo lắng chiến đấu thương tổn vô tội tìm chỗ này rất lệch hoang vắng, nửa giờ cũng không hề cường giả lại đây. Đương nhiên, cho dù đã tới, nếu như thực lực không phải rất mạnh, cái kia cũng không khả năng mang đi máu tanh bảo chủ nhân quả vũ khí, khốn trận chính ở chỗ này. Máu tanh chúa tể gặp phải công kích thời điểm cũng không hề rời đi khốn trận, cái này khốn trận tốt xấu còn có một chút sức mạnh phòng ngự. Nhưng mà không có chứng dụng, không có nhân quả phòng ngự bảo vật, máu tanh chúa tể cũng không chống đỡ được nhân quả bảo vật công kích. Phá! Nhiếp thần phi đao không ngừng bắn ra, huyết phệ cũng cắn nuốt khốn trận sức mạnh, nhiếp thần lực công kích nhưng là nhất phẩm viên mãn, huyết phệ đã tử vong không thể giữ gìn trận pháp, cũng không lâu lắm thời gian, khốn trận phá diệt. Nhiếp thần nhìn thấy máu tanh chúa tể thi thể. Nhìn thấy máu tanh chúa tể trước mặt một cái nhân quả vũ khí, cũng nhìn thấy trong tầng băng Hương Lam sư tôn. Tầng băng bên ngoài có máu tanh chúa tể dị hỏa thiêu đốt, nay sẽ tầng băng chỉ sót lại một chút, nhiếp thần nếu như lại chậm đến một lúc, tầng băng liền sẽ hoàn toàn không có, Hương Lam sư tôn sẽ bị thiêu chết. Máu tanh chúa tể tử vong dị hỏa sẽ không diệt, hắn để cho mình dị hỏa thiêu chết Hương Lam sư tôn trốn cùng. Thu. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia vô chủ dị hỏa nhất thời liền bị thu được tiêu giao giới trong. Máu tanh chúa tể thi thể, trước mặt hắn nhân quả vũ khí cũng bị nhiếp thần nhận được tiêu giao giới bên trong. Phá! Nhiếp thần phi đao bắn ra, Hương Lam sư tôn bên người còn dư lại một chút băng rất nhanh sẽ được nhiếp thần làm rơi mất. Đi! Nhiếp thần cho Hương Lam sư tôn cho ăn xuống một viên đứng đầu đan dược, Hương Lam sư tôn sức mạnh nhất thời giật mình tỉnh lại. Tiền bối, máu tanh chúa tể được ta vận dụng nhân quả bảo vật giết, tiền bối ngươi an toàn. Nhiếp thần nói. Hương Lam sư tôn có thể phán đoán ra được trước mặt là nhiếp thần không phải máu tanh chúa tể, người gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhất thời khôi phục như cũ một chút linh trí lần nữa biến mất không gặp. Cấm. Hương Lam sư tôn trong nháy mắt ra tay rồi, người nửa bước trường khống, nhiếp thần cũng không hề phòng ngự, nhất thời sức mạnh của hắn được Hương Lam sư tôn cầm giữ. Tiền bối, ngươi. Nhiếp thần thay đổi sắc mặt, hắn cho rằng Hương Lam sư tôn muốn giết người đoạt bảo gì gì đó. Nhưng mà một giây sau, nhiếp thần thay đổi ý nghĩ. Băng tôn y phục trên người trong nháy mắt bể ngàn vạn mảnh vỡ, băng tôn hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể hiện lên hiện tại trước mặt hắn. Băng tôn tiền bối, tỉnh lại đi. Nhiếp thần kêu to, nhưng mà băng tôn vào lúc này căn bản là không nghe được, Nhiếp thần tu vi bị giam cầm rồi, tiêu giao giới bên trong Hương Lam cũng không nghe được tiếng nói của hắn, nhiếp thần cũng không liên lạc được Hương Lam. Băng tôn lập tức ôm lấy, nhiếp thần được thô bạo địa đẩy ngã, sau đó, nhiếp thần y phục trên người đồng dạng phá nát. Tiền bối, ngươi tỉnh lại đi. Nhiếp thần tại băng tôn bên thai hét lớn, nhưng mà dám dùng không có, băng tôn vào lúc này căn bản là không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhiếp thần dãy rủa, nhưng mà đồng dạng dám dùng không có. Băng tôn vào lúc này thực lực vẫn là rất mạnh, nhiếp thần tu vi lại bị giam cầm rồi. A, nhiếp thần trừng mắt lên, chỗ yếu hại của hắn được băng tôn ngọc tay nắm lấy rồi, hắn là nam nhân bình thường, băng tôn lại là siêu cực phẩm nữ nhân, tiểu nhiếp thần đương nhiên sẽ không có phản ứng. Ta đi. Rất nhanh tiểu nhiếp thần tiến vào một cái nào đó ấm áp ẩm ướt vị trí, nhiếp thần mắt mở thật to, hắn vào lúc này tâm tình làm phức tạp, hắn nhiếp thần một cái đại lao ra, cư nhiên bị đẩy ngã. Bất quá tư vị ngược lại là rất tốt. Tiền bối, dừng lại. Tiền bối. Nhiếp thần kêu to, nhưng mà tất cả đều không hữu dụng, nếu không phản kháng được, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ lấy. Một bên bị động địa hưởng thụ, nhiếp thần một bên tu bắt đầu luyện hỗn độn chí tôn công. Hỗn độn chí tôn công bên trong có âm dương song tu phương diện nội dung. Băng tôn là nửa bước trưởng khống cấp cường giả, lúc này tu luyện hỗn độn chí tôn công, nhiếp thần có thể thu được không nhỏ chỗ tốt. Đồng thời, bởi vì hỗn độn chí tôn công mạnh mẽ, băng tôn cũng có thể đạt được một chút chỗ tốt. Say hồng nhan là hồng ngông đại thế giới lợi hại muốn độc, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Nửa giờ đi qua, băng tôn đến rồi một lần, nhưng mà độc dược sức mạnh vẫn chỉ là hóa giải một phần nhỏ. Sức mạnh thật lớn. Nhiếp thần tu luyện, sức mạnh cuồng bạo điên cuồng trào vào hắn trong cơ thể, sức mạnh này cực kỳ tinh khiết, thôi động nhiếp thần tu vi nhanh chóng nhằm phía nhị phẩm trung kỳ. Băng tôn vào lúc này có một chút ý thức, bất quá mạnh mẽ dục vọng vẫn để cho người điên cuồng đòi lấy. Hai giờ đi qua. Làm lần thứ ba đến, băng tôn mới hoàn toàn hóa giải muốn độc. Lúc này tiểu nhiếp thần bên trong cũng ngàn vạn đạn thật sâu tiến vào địa băng tôn bên trong thân thể. Băng tôn thân thể cứng đờ. Khắc, tiền bối, có thể sao? Nhiếp thần ho nhẹ nói, băng tôn vẫn không có từ trên người hắn rời đi. A, băng tôn phảng phất được điện giật trong nháy mắt lui lại không ít, quần áo cũng lập tức xuất hiện tại trên người nàng. Nhiếp thần cũng liền vội vàng đứng lên trên người đồng dạng xuất hiện quần áo. Nửa giờ trước, nhiếp thần tu vi đột phá, hắn bị giam cầm tu vi cũng khôi phục lại. Nhiếp thần hỗn độn chí tôn công tại bị giam cầm tu vi dưới tình huống cũng là có thể tu luyện. Nhiếp thần, chuyện ngày hôm nay ai cũng không cho nói cho, đặc biệt là Hương Lam. Băng tôn sắc mặt trướng hồng chính hiệu, người mặc dù là nửa bước trưởng khống cấp cường giả, nhưng đây là của nàng lần thứ nhất, vào lúc này xấu hổ dị thường. Bất quá băng tôn biết, cái này không trách Nhiếp thần, nào chỉ có thể nào chính mình gặp máu tanh chúa tể đạo, nếu không phải Nhiếp thần, người chỉ sợ sẽ được máu tanh chúa tể chiếm có thai, về sau đoán chừng trả cầu sinh không thể. Muốn chết không được. Nhiếp thần cười khổ nói, tiền bối yên tâm, ta một người đàn ông bị đẩy ngã, cũng không phải là cái gì mặt dài sự tình, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Tiền bối, Hương Lam làm lo lắng ngươi, ngươi trước dẫn nàng đi thôi. Được. Băng tôn gật đầu, Hương Lam là người đồ đệ, hơn nữa vào lúc này vẫn không có nhiếp thần kết hôn, tự nhiên giống như của nàng. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Hương Lam công chúa đến bên ngoài vội vàng nói. Băng tôn lắc lắc đầu. Vi sư được một chút thương yêu cầu bế quan một chút thời gian, ngươi đều là sư đi thôi, nhiếp thần, ngươi cứu bản tôn về sau sẽ có hồi báo. Nói xong, băng tôn trong nháy mắt mang theo Hương Lam công chúa biến mất không còn tăm hơi. Ai, chuyện gì a đây là? Nhiếp thần cười khổ, khi lý hồ đồ, lại bị băng tôn đẩy ngã đã trở thành băng tôn người đàn ông đầu tiên, hắn và Hương Lam nhưng là có hồ nước. Nghĩ đến Hương Lam, nhiếp thần âm thầm lắc đầu. Cũng còn tốt chỉ là hình thức hồ nước. Nhiếp thần lẩm bẩm nói. Hắn ánh mắt hơi có chút lạnh nhạt. Nhiếp thần có thể hiểu được Hương Lam công chúa cứu mình sư phụ tâm tình, nhưng lý giải sắp xếp giải, Hương Lam công chúa khiến hắn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng vận dụng nhân quả vũ khí, trong lòng hắn không có biện pháp là không thể nào. Chương 1062, băng tôn dự định. Hương Lam, ngươi làm sao vậy? Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Hương Lam cùng băng tôn làm mau rời đi rất xa, sau đó các nàng thấp xuống tốc độ, các nàng đều chú ý tới đối phương biểu hiện có gì đó không đúng. Sư phụ có thể có chuyện gì, còn không phải thiếu một chút được máu tanh chúa tể bắt được, có phần nghĩ mà sợ. Băng tôn nói. Hương Lam, ngươi là thế nào, thật giống có phần thần không bỏ thủ. Hương Lam nhẹ giọng nói, sư phụ, nhiếp thần chỉ sợ đối với ta có ý kiến đến rồi, lúc đó ta cảm ứng được sư phụ ngài xuất hiện phiền phức, ta quỳ xuống cầu nhiếp thần vận dụng tử vần ma đồng. Hắn nói với ta, hắn mặc dù có nhân quả phòng ngự bảo vật, vốn lấy tu vi của hắn, hắn vận dụng nhân quả phòng ngự bảo vật, nhưng có thể tử vong. Băng tôn ngẩn người, trước đó phát sinh chuyện như vậy, người tâm thần trả rất loạn, vừa vặn ngược lại trả không nghĩ tới phương diện này. Nhiếp thần nhị phẩm sơ kỳ tu vi, khoảng cách lại không xa, được nhân quả phòng ngự bảo vật công kích, xác thực nhưng có thể tử vong. Băng tôn biểu hiện có phần phức tạp nói. Tuy rằng nhiếp thần có phần không tình nguyện, nhưng nhiếp thần cũng là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cứu hắn. Đúng vậy à, lúc đó ta dập đầu cầu nhiếp thần, nhiếp thần vẫn là đáp ứng rồi, chỉ là mặt sau đều không có nói chuyện với ta. Hương Lam cười khổ nói. Băng tôn nhẹ giọng nói, Hương Lam, đây là một đạo rất khó phai mở vết thương, nếu như ngươi muốn cùng với nhiếp thần, về sau liền vì hắn nhiều trả giá một ít đi. Hương Lam có phần cay đắng gật đầu. Nếu như mới bắt đầu đối nhiếp thần hoàn toàn không có cảm giác thời điểm cũng còn tốt, vào lúc này Hương Lam không có bất kỳ khổ sở cảm giác, bây giờ người đối nhiếp thần lại đã có cảm tình. Hương Lam, ngươi là vì cứu sư phụ thương tổn cùng hắn phân tình, sư phụ cũng sẽ giúp ngươi bù đắp một chút. Băng Tôn nói, nghĩ đến trước đó cái kia không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, Băng Tôn sắc mặt hơi ửng đỏ một chút, bất quá Hương Lam có phần tâm thần không yên không có chú ý tới. Băng Tôn thủ, khẽ vướt ở trên bụng, vẻ mặt nàng có phần xoắn suýt. Nhiếp thần hạt giống, vào lúc này còn tại Băng Tôn trong cơ thể, nhiếp thần cho rằng Băng Tôn hội diệt những kia hạt giống, hắn cũng không hề đưa chúng nó tiêu diệt. Vào lúc này Băng Tôn trong cơ thể, một ít nòng nọc nhỏ làm sinh động, nếu như không tiêu diệt chúng nó, đến lúc đó Băng Tôn nhất định sẽ mang thai. Đến lúc đó muốn trùng kích trưởng khống cảnh giới. Nếu có thể có một đứa bé, ngược lại cũng không tồi. Băng Tôn trong lòng tự lẩm bẩm, người công pháp đặc thù, cho tới nay không có nam nhân. Đã đến nửa bước trưởng khống như vậy cảnh giới đúng là có thể tìm nam nhân, nhưng đến nơi này dạng cảnh giới, Băng Tôn vừa không có ý nghĩ như vậy rồi, bất quá Băng Tôn đối với tiểu hài tử ngược lại là rất yêu thích, nếu mình thật hài tử, cái kia rất tốt. Lặng lẽ mang thai hài tử, tướng hài tử sinh ra được. Băng Tôn thầm nghĩ trong lòng, nhiếp thần liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cứu tính mạng của nàng, đối với nhiếp thần, Băng Tôn ngược lại không đáng ghét. Hơn nữa bây giờ nòng nọc nhỏ cũng đã tại trong bụng của nàng. Cũng không cần người lại đi cùng nhiếp thần lăn ga giường rồi. Sư tôn, ngài đang suy nghĩ gì? Hương Lam nói. Nha, không có gì. Băng Tôn tay từ trên bụng rời đi, người không có tiêu diệt trong bụng nòng nọc nhỏ nhóm, người quyết định chủ ý, lặng lẽ sinh ra hài tử, hưởng thụ một chút làm mẹ tư vị. Hương Lam, ngươi cũng đừng quá tự trách, nhiếp thần nên được đã đến máu tanh bảo chủ nhân quả bảo vật, còn chiếm được hắn còn lại bảo vật, thu hoạch không ít, cũng coi như là một cái bồi thường. Băng Tôn nói. Chết là máu tanh lâu đài người. Căn cứ ta chiếm được tin tức, máu tanh bảo chủ linh hồn thẻ ngọc đều rách nát rồi, máu tanh chúa tể đều đã bị chết ở tại nhân quả vũ khí công kích. Động thủ đến tột cùng là ai? Nhiếp thần đã đến một thành trì, rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, máu tanh lâu đài rất nhiều cường giả tử vong tin tức đã truyền ra. Đã thời gian rất dài không có ai động tới nhân quả vũ khí, bây giờ có người vận dụng, còn cường thế diệt máu tanh lâu đài, toàn bộ hồng mông vũ trụ đều kinh động. Rất nhiều thế lực, rất nhiều lão cổ hủ đều xông ra. Rất nhiều thế lực giao lưu với nhau chứng minh các loại tin tức. Làm rất nhiều thế lực điều tra, Nhiếp thần, Băng Tôn, bọn hắn được hoài nghi lên, Hương Lam công chúa trước đó được máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ bọn hắn truy sát, đó cũng không phải bí mật gì, truy sát trong quá trình, nhìn đến cường giả liền có một ít. Mặt sau máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ bọn hắn bị nắm, cực biệt cường giả cũng biết một chút ít, kết hợp với máu tanh lâu đài thiếu bảo chủ bọn hắn tốt thời gian mấy năm không có có chuyện. Điểm này hầu như có thể xác định. Ngoại trừ cái này một chuyện, gần nhất thời gian, máu tanh lâu đài tựa hồ không có đắc tội thế lực mạnh mẽ. Hương Lam công chúa cùng nhiếp thần có quan hệ, cùng Băng Tôn có quan hệ, cùng Tử Kinh chúa tể cũng có quan hệ, nhiếp thần bọn hắn ba phương đều cũng có nhân quả vũ khí, bọn hắn ba phương vận dụng nhân quả vũ khí khả năng tương đối cao. Trong này, nhiếp thần cùng Băng Tôn vận dụng nhân quả vũ khí tỷ lệ lại so với Tử Kinh chúa tể cao hơn nhiều. Nhiếp thần cùng Băng Tôn nhân quả vũ khí thuộc về mình. Tử Kinh đế quốc có nhân quả vũ khí, nhưng cũng không phải thuộc về Tử Kinh chúa tể một người. Tử Kinh chúa tể nếu như vận dụng, khẳng định còn phải cùng Tử Kinh đế quốc còn lại một ít cường giả câu thông. Từ Tử Kinh đế quốc phía bên kia truyền tới tình báo, Tử Kinh đế quốc nhân quả vũ khí hẳn không có vận dụng. Hẳn là Băng Tôn vận dụng nhân quả vũ khí đi. Đoán chừng là như vậy, chính là không biết Băng Tôn chính mình có chết hay không vong. Nếu như không có, Băng Tôn hẳn là trả ủng có nhân quả phòng ngự bảo vật. Máu tanh chúa tể đi trêu chọc Băng Tôn. Ngu xuẩn A. Nhiếp thần uống rượu nghe những người còn lại nghị luận, hắn và Băng Tôn hai người, phần lớn người cho rằng là Băng Tôn hành động, hắn nắm giữ hai người nhân quả bảo vật, phi thăng thời gian lại chỉ có dài như vậy, phần lớn người cũng không cho là hắn trả nắm giữ phòng ngự tính nhân quả bảo vật. Băng Tôn lại bất đồng, Băng Tôn đạt đến nửa bước trưởng khống cấp bậc cũng đã thời gian rất lâu, nàng là có thể nắm giữ phòng ngự tính nhân quả bảo vật. Hương Lam, có phải hay không là ngươi sư tôn vận dụng nhân quả bảo vật? Tử Kinh chúa tể rốt cuộc liên hệ với Hương Lam công chúa. Cha mình, Hương Lam công chúa cũng không hề nói dối, nàng nói, phụ thân, không phải, là nhiếp thần vận dụng nhân quả bảo vật. Sư phụ gặp phải phiền phức, ta cầu nhiếp thần vận dụng nhân quả bảo vật. Vậy ngươi sư tôn cùng nhiếp thần hiện tại làm sao? Thử kinh chúa tể vội vàng nói. Hương Lam nói, phụ thân, nhiếp thần cùng sư phụ đều không có vấn đề. Tử kinh chúa tể hít sâu một hơi, nhiếp thần không có vấn đề, cái kia nhiếp thần liền đủng có nhân quả phòng ngự bảo vật. Hương Lam, ngươi tại nhiếp thần nơi đó sao? Máu tanh chúa tể tử vong, hắn nhân quả bảo vật đâu này? Tử kinh chúa tể nói. Hương Lam nói, phụ thân, nhiếp thần cứu sư phụ, máu tanh chúa tể cũng chính là hắn giết, tự nhiên nhân quả bảo vật tại nhiếp thần nơi đó, ta bây giờ không ở nhiếp thần nơi đó. Tử kinh chúa tể nói, Hương Lam, nhiếp thần phải hay không có chút tức giận? Hương Lam cười khổ nói, phụ thân, hắn hay là không hề tức giận, nhưng tâm trong khẳng định hội có một ít không thoải mái, lấy tu vi của hắn vận dụng nhân quả vũ khí, khả năng chết, ta lúc đó không phải rất tình nguyện, ta quỳ xuống dập đầu, hắn mới đáp ứng rồi. Nhiếp thần không thoải mái, cái này là bình thường, Hương Lam, ngươi muốn tận lực cải thiện cùng nhiếp thần quan hệ. Thử kinh chúa tể nói, nhiếp thần bây giờ gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh cường giả không ít, hơn nữa nhiếp thần bây giờ đã có được 3 cái nhân quả vũ khí, ngẫm lại đều kinh người. Phụ thân, ta cũng nghĩ, nhưng là ta có thể làm thế nào đâu này. Hương Lam công chúa buồn buồn nói. Tử kinh chúa tể ho nhẹ một tiếng đưa tin nói, Hương Lam, cái này liền muốn nhìn ngươi rồi, đúng rồi, còn có mấy năm Hoàng Kim Chiến Minh thành lập, vi phụ cho ngươi quá con cháu đệ đi qua chúc mừng một cái, ngươi cái này làm tỉ tỉ, trông coi hắn một điểm, đừng làm cho hắn tại Hoàng Kim cổ thành phía bên kia gây chuyện thị phi. Được. Hương Lam công chúa đáp một tiếng, người biết Hoàng Kim Chiến Minh minh chủ là nhất thần. Biết Hoàng Kim Chiến Minh bây giờ nhất phẩm chúa tể thật nhiều cái, nhưng những này nhiếp thần là để bảo mật, Hương Lam công chúa vào lúc này cũng không có nói, dù sao lễ ăn mừng trước đó, Mặc Nôn bọn hắn nên công bố tin tức. N. Chương 1063, liên lạc phượng ảnh đồng chư nữ. Hy vọng có thể thành công. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, hắn đã đến an toàn của mình sân nhà. Lúc trước phi thăng, tại an toàn sân nhà nhiếp thần không cách nào trực tiếp liên lạc với phượng ảnh đồng các nàng, bây giờ nhị phẩm trung kỳ tu vi. Vạn giới máy truyền tin cũng tăng cường rất nhiều. Nhiếp thần đoán chừng có thể liên lạc với phượng ảnh đồng các nàng. Rất nhanh, nhiếp thần cho phượng ảnh đồng các nàng chúng nữ tất cả gửi đi một cái tin tức. Tiêu giao thánh giới bên trong, phượng ảnh đồng các nàng chúng nữ phần lớn tu luyện, bất quá cũng có hai người cũng không hề tu luyện, là Bạch Vận còn có A Tây Na. Bạch Vận cùng A Tây Na cái bụng đã lớn hơn một chút, các nàng trên mặt đều dương tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhiếp thần tuy rằng phi thăng, nhưng các nàng tỷ muội giữa quan hệ cứ tốt. Hơn nữa còn có trong bụng hài tử bồi tiếp các nàng. Không biết nhiếp đại ca thế nào rồi? Bạch Vận nhẹ giọng nói. A Tây Na cười duyên nói, lục tỷ, ngươi đều lẩm bẩm làm nhiều lần. Bạch Vận trợn tròn mắt nói, người nào đó nhắc tới số lần lẽ nào so với ta thiếu. Bắt mọi người hôm nay nhắc tới số lần liền có đến mấy lần đi nha. Không có không có, mới không niệm lẩm bẩm tên kia, đoán chừng vào lúc này tại Hồng Mông thế giới trêu hoa ghẹo nguyệt đây này. A Tây Na nói, người nói như vậy. Nhưng trong mắt có từng tia lo lắng. Nhiếp thần vẫn không có phi thăng quá lâu. Các nàng tại giảm tốc độ khu vực, tốc độ thời gian trôi qua chậm gấp trăm lần, càng không có quá khứ bao lâu, nhưng mà vẫn là tránh không được lo lắng. Bát muội, khẩu thị tâm phi nha. Bạch Vận cười duyên nói. Nói xong, Bạch Vận thần thức xuyên vào trong máy truyền tin, mỗi một ngày các nàng đều phải kiểm tra đến mấy lần xem có hay không nhiếp thần tin tức, nhưng mỗi một lần đều là thất vọng. A Tây Na khẽ thở dài, nhiếp đại ca phi thăng thời gian còn thiếu. Đoán chừng vẫn là tứ phẩm chúa tể tu vi đi, tứ phẩm chúa tể đến tam phẩm, đoán chừng không dễ dàng. Vạn năm thời gian, cũng không biết nhiếp đại ca có thể hay không đến tam phẩm chúa tể, có kịp hay không hạ giới. Bạch Vận lúc này con mắt trừng lớn, người hưng phấn vô cùng nói, bát muội, nhiếp đại ca phát tin tức đã tới. A Tây Na trợn nhìn Bạch Vận một cái nói, lục tỷ, trước đó đã bị bay lượn như thế đã lừa gạt, ngươi cho rằng ta sẽ tin, lúc này mới bao lâu thời gian. Ngươi nhanh kiểm tra tin tức. Đoán chừng ngươi cũng nhận được tin tức, là thật sự, ta lại không giống bay lượn như thế thường thường đùa giỡn. Bạch Vận nói. Nói xong, Bạch Vận lập tức đưa tin cho phượng ảnh đồng các nàng còn lại chúng nữ. A Tây Na vẫn là không thể nào tin được, bất quá Bạch Vận không có nhậm phi vũ đùa giỡn nhiều, này ngược lại là thật sự, người thần thức xuyên vào trong máy truyền tin. Nhất thời A Tây Na trong mắt cũng tràn đầy vẻ vui mừng, nhiếp thần tự nhiên đồng dạng cho nàng truyền tin tức. Nhiếp đại ca, ngươi làm sao vậy, ngươi vẫn tốt lắm. Nhiếp đại ca. Bạch Vận A Tây Na các nàng lập tức cho nhiếp thần truyền tin tức, một lúc sau đó nhiếp thần nơi này liền nhận được tin tức, hắn khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tại an toàn sân nhà ở ngoài, tin tức không cách nào truyền cho phượng ảnh đồng các nàng, thế nhưng tại an toàn sân nhà bên trong có thể. Cái này kiên định hơn nhiếp thần tướng an toàn sân nhà di chuyển quyết tâm. An toàn sân nhà, nhiếp thần tự nhiên là dự định rời đến quỷ hỏa cổ thành. Quỷ hỏa cổ thành bây giờ xác định không có nhân quả vũ khí, chỉ cần nơi đó quỷ hỏa không có, quỷ hỏa cổ thành cái kia một mảnh đất, liền là một khối đại thịt mỡ. Bây giờ đoán chừng không ít thế lực cũng đã theo dõi cái kia một mảnh đất. Quỷ hỏa cổ thành còn có chung quanh không ít khoảng cách đều là vô chủ, thích hợp nhân vật mạnh mẽ tướng an toàn của mình sân nhà rời đến phía bên kia. Các lão bà, trong phạm vi thấy. Nhiếp thần nói. Ly biệt trước đó, nhiếp thần đã thành lập nên mấy vòng tử, một người mặt liền phượng ảnh đồng các nàng chư nữ, còn có một cái vòng tròn, cha mẹ, bằng hữu các loại đều ở bên trong. Nhiếp thần ý thức tiến vào hắn đặt tên là hậu cung vòng tròn, hắn lập tức nhìn thấy A Tây Na còn có bạch vận. Các lão bà, muốn chết ta rồi. Nhiếp thần mở hai tay ra hưng phấn tướng A Tây Na cùng bạch vận ôm lấy, rất nhanh, phượng ảnh đồng các nàng từng cái kết thúc tu luyện tiến vào trong phạm vi. Trước tiên không có hỏi hết đông tới tây, nhiếp thần cùng phượng ảnh đồng các nàng liền ngã xuống một cái giường lớn thượng, kế tiếp suốt cả ngày đều là không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Chuyện của tê. Ui VN trái tim đen đú ám nhiếp đại ca, ngươi tại sao có thể liên lạc với chúng ta, là tiến vào hồng mông tiên lộ. Phượng ảnh đồng nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, không có đâu, qua một thời gian ngắn lại tiến vào hồng mông tiên lộ. Ta là tu vi tăng lên, về tới an toàn sân nhà có thể liên lạc với các ngươi. Quản tư bánh vui mừng nói, phu quân. Mới lâu như vậy, lẽ nào tu vi của ngươi đã đạt đến tam phẩm chúa tể? Nhiếp thần khẽ cười nói, nhị phẩm chúa tể, nhị phẩm trung kỳ. Phượng ảnh đồng các nàng đều ngơ ngác mà nhìn qua nhiếp thần, lúc này mới bao lâu thời gian, nhiếp thần tu vi dĩ nhiên cũng làm đạt đến nhị phẩm cảnh giới, trả nhị phẩm trung kỳ rồi, chúa tể cảnh giới lẽ nào tăng lên dễ dàng như vậy? Nhậm phi vũ nói, nhiếp đại ca, ngươi hay là từ đầu cặn kẽ nói cho chúng ta một chút đi, đúng rồi, có hay không gặp phải xinh đẹp cô gái? Có hay không trêu hoa gẹo nguyệt, cái này trọng điểm nói một chút. Được rồi. Nhiếp thần gật gật đầu, hắn cặn kẽ nói, nghe hắn tự thuật, phượng ảnh đồng các nàng một lúc hưng phấn, một lúc căng thẳng. Nghe được nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa định ra hôn ước, phượng ảnh đồng các nàng cùng nhau địa cho nhiếp thần một cái liếc mắt. Nhiếp thần bất đắc dĩ nói, các lão bà, các ngươi nói một chút ta có thể làm sao, tử kinh chúa tể nhưng là cả hồng mông vũ trụ tối người có thân phận địa vị vật, đây chỉ là một hình thức hôn nhân. Phượng ảnh đồng tức giận nói, mặc dù là hình thức hôn nhân, nhưng chỉ sợ Hương Lam công chúa đến lúc đó cũng chạy không thoát người ma trường đi, ngươi người này còn là có một chút lực hấp dẫn, không phải vậy tỷ muội chúng ta cũng sẽ không từng cái với ngươi rồi. Nhiếp thần lắc lắc đầu, ta cùng Hương Lam công chúa, không có khả năng lắm. Đi các ngươi đừng đánh xóa, ta đã có nói xong đâu. Nhiếp thần tiếp tục nói, có nên nói hay không đến Hương Lam công chúa quỳ xuống dập đầu cầu hắn vận dụng nhân quả vũ khí, phượng ảnh đồng các nàng đều là trong lòng căng thẳng. Nhiếp thần bình tĩnh nói, nếu như không phải vạn giới máy truyền tin, tiêu giao giới đều có nhân quả năng lực phòng ngự, ta chắc chắn sẽ không ra tay. Hương Lam công chúa cũng không biết ta có hai cái nhân quả phòng ngự bảo vật, nhưng nàng vẫn là quỳ xuống dập đầu cầu ta ra tay rồi, ta hiểu người, về sau làm bằng hữu cũng không có vấn đề, nhưng nàng thành vì tỷ muội của các ngươi, cái này tiểu không khả năng rồi, người quỳ xuống dập đầu cầu ta ra tay, gặp nguy hiểm không chỉ là ta, còn có các ngươi. Phượng ảnh đồng khẽ thở dài, nhiếp đại ca, trong lòng ngươi có ý kiến cái này là bình thường, nhưng ngươi cũng đừng quá để ý, băng tôn là Hương Lam công chúa sư phụ, các nàng cảm tình cực sâu, nếu như Hương Lam công chúa dưới tình huống như thế không toàn lực cứu sư phụ của mình, người tại trong lòng ngươi lại là cái gì dạng hình tượng. Ngươi tuy rằng khả năng đối với ngươi có hảo cảm, nhưng đối với tình cảm của ngươi tạm thời không sánh được sư phụ nàng tôn, đây là làm bình thường. Nhiếp thần nói, đạo lý này ta tự nhiên biết, cho nên ta hiểu người. Nhưng mà lý giải người không cần tiếp thu người đúng không? Ta cùng người không thể, điểm này các ngươi yên tâm. Trước đó đã nói hình tượng hôn nhân, duy trì hình thức hôn nhân, tử kinh chúa tể cũng không tiện nói gì. Băng tôn không có sao chứ? Quản tư bánh nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, không có chuyện gì, vừa vặn cứu. Liên quan với cùng băng tôn sự tình, nhiếp thần sẽ không có nói rồi, băng tôn có yêu cầu, hơn nữa cho dù không có yêu cầu, hắn cũng sẽ không nốc đến chuyện như vậy cùng phượng ảnh đồng các nàng tỉ mỉ bàn giao. Trên căn bản chính là như vậy các lão bà. Bá đạo tông các loại hẳn là phái người tiến vào tiêu giao thành giới, các ngươi khiến người ta đem các loại chuột nhỏ tìm ra thanh lý mất. Nhiếp thần nói, như vậy liên hệ tiêu hao tài nguyên rất lớn, lần này trước tiên cùng các ngươi nói tới chỗ này đi. Phượng ảnh đồng các nàng có phần lưu luyến, bất quá tại đây trong phạm vi, nhiếp thần cùng các nàng một ngày nhiều thời giờ, cũng coi như có thể. Tại hồng ngông thế giới liên hệ bên này, dù cho nhiếp thần có vạn giới máy truyền tin, tiêu hao tài nguyên nhất định là làm kinh người. Được. Nhiếp đại ca ngươi cẩn thận. Phu quân, cẩn thận một chút. Phượng Ảnh Đồng các nàng từng cái cùng Nhiếp Thần vẫn biệt, sau 3 phút, Nhiếp Thần ý thức trở về, ngăn ngắn ngàn lẻ một chút thời gian, tài nguyên tiêu hao không ít, hơn nữa như thế liên hệ, lực lượng linh hồn cũng tiêu hao không thấp, cũng còn tốt bây giờ nhị phẩm trung kỳ tu vi, không phải vậy vẫn đúng là chống đỡ không lâu như vậy. Hô! Nhiếp Thần thở dài một cái, cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng liên hệ rồi, biết rồi tình huống của các nàng, xác định các nàng không có vấn đề, Nhiếp Thần cũng yên tâm hơn nhiều. Tiếp đó, được đi một chuyến Hồng Mông Thiên Tôn Thành. Nhiếp Thần nói thầm. Lại qua 2-3 tháng, Hồng Mông Thiên Tôn Thành, vị diện quản lý cục hội có một lần đại hội, từng cái phân cục người phụ trách cũng phải cần tham gia. Chương 1064, có lẽ có, phong sát lệnh. Từ chính mình an toàn sân nhà rời đi, Nhiếp Thần về trước Tử Kinh Đế Thành. Hồng Mông Thiên Tôn Thành đại hội, cũng không thể hắn một cái phân cục lao đại một người đi qua. Mộ Dung Huynh, Tổng Bộ Thư mời đã tới đi. Nhiếp Thần nói. Tính toán thời gian, vị diện quản lý cục Tổng Bộ Thư mời cũng đã tới chừng 10 ngày. Cái này, Mộ Dung Phó Cục chần chờ. Nhiếp Thần cau mày nói, Mộ Dung Huynh, lẽ nào còn chưa từng có đến? Nhiếp Cục, đúng, chúng ta tạm thời vẫn không có thu được Tổng Bộ Thư mời, cách chúng ta tương đối gần mấy cái vị diện phân cục đều đã nhận được. Nhiếp Thần sầm mặt lại, khoảng cách gần phân cục đều nhận được, đây cũng không phải là có chuyện gì chậm trễ a. Tình huống thế nào? Các ngươi có hay không nhận được tin tức? Nhiếp Thần lạnh lùng nói. Mộ Dung Phó Cục cười khổ nói, Nhiếp Cục, trước đó Hoàng Kim bên trong tòa thành cổ, ngươi giết Lăng Gia 2 cường giả, Lăng Khiếu Trắng cánh tay cũng bị ngươi chém, chỉ sợ là bởi vì cái này đi. Đúng rồi Nhiếp Cục, chúng ta chả nghe nói một cái tin, Tử Kinh vị diện quản lý cục, có thể sẽ giáng cấp. Vị diện quản lý cục phân cục cũng là có đẳng cấp, chia làm cấp 1, cấp 2, tam cấp, Tử Kinh vị diện quản lý cục là bậc nhất phân cục, cấp 1 phân cục quản lý vị diện phải nhiều không ít, thành viên phải nhiều không ít, còn có, cấp 1 phân cục quyền hạn cũng phải so với 2-3 cấp phân cục lớn một chút. Có vị diện quản lý cục làm tốt lắm, có vị diện quản lý cục làm không được, vị diện trên đại hội, đối với phương diện này tiến hành điều chỉnh là chuyện rất trọng yếu một trong. Một cái khác việc trọng yếu, nhưng là tiến hành nhân viên điều động. Lăng gia, Nhiếp Thần chau mày, Lăng Thiên Bằng là vị diện quản lý cục trưởng lão một trong, trước đó ăn lớn như vậy thiệt thòi, có hành động trả thù làm bình thường. Để Nhiếp Thần trở thành Tử Kinh vị diện quản lý cục lão đại, trong lúc này có Tử Kinh chúa tể sắp xếp, hơn nữa Nhiếp Thần bây giờ gia nhập Hoàng Kim chiến minh. Nhiếp Thần có 2 cái nhân quả vũ khí, tướng Nhiếp Thần từ Tử Kinh vị diện quản lý cục lão đại châu ngồi đá xuống đến, Lăng gia tạm thời cũng không dễ dàng làm được. Vốn lấy Lăng Thiên Bằng địa vị, lấy Lăng gia thực lực, vị diện trên đại hội chỉnh Nhiếp Thần, cái này sẽ không có vấn đề quá lớn hơn rồi. Nhiếp Cục, nếu như chúng ta Tử Kinh vị diện quản lý cục giáng cấp lời nói, tất cả thành viên đãi ngộ đều sẽ hạ thấp, bây giờ tin tức này mọi người đã biết rồi, lòng người có phần bất ổn, có mấy người có phần ý kiến. Mộ Dung Phó Cục nói. Nhiếp Thần sắc mặt tâm trầm, chỉ sợ không phải có mấy người có ý kiến, thì rất nhiều người có ý kiến mới đúng. Giáng cấp đãi ngộ hội hàng, địa vị cũng sẽ hạ thấp, ai tình nguyện. Hắn Nhiếp Thần lấy tư cách lão đại, nếu như không thể vì Tử Kinh vị diện quản lý cục các thuộc hạ mưu đến tốt phúc lợi trái lại trả hạ thấp, hắn lão đại này cũng làm không đi xuống, cho dù khiếp sợ thực lực của hắn không dám ở ngay trước mặt hắn mắng, nhưng trong bóng tối mắng khẳng định không ít, hắn tại Tử Kinh vị diện quản lý cục đợi cũng không có ý tứ. Chả có thời gian. Vấn đề này ta sẽ giải quyết. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Mộ Dung Phó Cục cười khổ nói, Nhiếp Cục, ngươi sẽ không lại đi đối phó Lăng gia chứ? Chỉ sợ không quá thỏa. Lăng Khiêu Trắng bọn hắn trước đó trêu chọc ngươi, bọn hắn thiệt thòi lớn, Lăng gia trước đó nhịn không có quá trở mặt. Nếu như ngươi lúc này lại đi uy hiếp Lăng nhà nào, không ngừng Lăng gia hội căm tức, còn lại đại lão cũng sẽ căm tức. Nhiếp Thần gật đầu nói, ta rõ ràng, mọi việc chú ý một cái độ. Ta trước đó nắm giữ 2 cái nhân quả vũ khí. Lăng Khiếu Trắng bọn hắn treo chọc tới môn, quá độ, ta ra tay, Lăng gia cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bây giờ Lăng gia hành động, cũng là quy tắc trong phạm vi hành động, chưa từng có độ, ta cũng không thể quá độ hành động. Mộ Dung Phó Cục gật gật đầu, Nhiếp Cục ngươi rõ ràng là tốt rồi, nếu như phá hoại quy tắc trò chơi, như vậy liền không chỉ là gặp phải một nhà trừng phạt, vị diện quản lý cục đại trưởng lão, nhị trưởng lão, nhưng cũng là nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, vị diện quản lý cục cũng có nhân quả vũ khí trưởng lão thế nào cũng có 6-7 cái. Trong đó nói không chắc có trả nắm giữ 2-3 kiện nhân quả vũ khí, phá hoại quy tắc trò chơi không phải là lựa chọn sáng suốt. Ừm, ngươi lui xuống trước đi đi, ta suy nghĩ một chút. Nhiếp Thần nói. Là, Nhiếp Cục. Mộ Dung Phó Cục lui ra, Nhiếp Thần suy tư, công khai uy hiếp Lăng gia, thậm chí uy hiếp vị diện quản lý cục tổng bộ, đây là làm ngu xuẩn hành vi. Nhưng nếu như không thể được đến thư mời, không thể đi tham gia tổng bộ đại hội, làm nhiều người liền sẽ hoài nghi năng lượng của hắn. Đến lúc đó tổng bộ trên đại hội, Tử Kinh vị diện quản lý cục giáng cấp là khẳng định, nói không chắc trực tiếp từ một cấp rơi xuống tăng cấp, bởi như vậy, Tử Kinh vị diện quản lý cục được giảm biên chế. Cho dù không bị xé rớt, tiền lương cũng sẽ hạ thấp rất nhiều, Tử Kinh vị diện quản lý cục ai sẽ tình nguyện. Cho dù Mộ Dung phó cục bọn hắn cũng sẽ có ý kiến. Vị diện quản lý cục cương giả, tiền phần lớn đều dựa vào tiền lương, hơn nữa tiền lương là tương đối cao, hạ thấp sẽ trực tiếp hạ thấp sinh hoạt trình độ. Làm chủ làm thịt cương giả, Tử Kinh vị diện quản lý cục thành viên đương nhiên không cần ăn uống, nhưng vẫn là có rất nhiều địa phương cần phải bỏ tiền, vũ khí, đan dược, ân tình vãng lai vân vân, cái nào một hạng không nên chi. Thời đại này cho dù chúa tể cường giả trong túi không có tiền sống lưng cũng không thẳng lên được. Nhiếp thần, đến trong cung một chuyến. Tử Kinh chúa tể thanh âm truyền đến nhiếp thần trong tai. Tốt bệ hạ. Nhiếp thần đang muốn tìm một cái Tử Kinh chúa tể, nhìn xem cái này trên sự tình Tử Kinh chúa tể có hay không biện pháp, cho dù không có, từ Tử Kinh chúa tể nơi này, cần phải cũng có thể nghe được càng nhiều hơn tin tức. 5 phút trôi qua, nhiếp thần đã đến trong cung gặp được Tử Kinh chúa tể. Đến, ngồi. Tử Kinh chúa tể mỉm cười nói. Nhiếp thần cảm giác Tử Kinh chúa tể ánh mắt nhìn hắn càng có xem con rể cảm giác, đoán chừng Tử Kinh chúa tể đã biết hắn bây giờ nắm giữ 3 cái tính công kích nhân quả bảo vật, còn có phòng ngự tính nhân quả bảo vật. Phương diện này, nhiếp thần trước đó không phải bàn giao Hương Lam công chúa ẩn giấu, để Tử Kinh chúa tể rõ ràng hắn một ít lá bài tẩy cũng là có chỗ tốt. Đa tạ bệ hạ. Nhiếp thần ngồi xuống. Tử Kinh chúa tể nói, biết thư mời sự tình đi nha. Nhiếp thần gật đầu, vừa vặn biết rồi. Bệ hạ, chuyện này thì không phải Lăng gia làm. Không sai. Tử Kinh chúa tể nói, Lăng gia tại cái này trên sự tình cũng không có quá ẩn giấu, trước đó ở trong tay ngươi bị thua thiệt, Lăng gia là muốn lấy lại danh dự. Nhiếp thần nói, bệ hạ, theo ta được biết, hết thảy phân cục người phụ trách cũng có thể tham gia tổng bộ đại hội, Lăng gia dùng lý do gì không cho ta phát thư mời? Tử Kinh chúa tể nói, có lẽ có. Nhiếp thần sầm mặt lại, có lẽ có, cái kia liền là không có bất cứ lý do nào rồi. Lăng Thiên Bằng trực tiếp lấy trưởng lao thân phận không cho hắn phát thư mời. Bệ hạ, Lăng Thiên Bằng vận dụng trưởng lao đặc quyền. Nhiếp thần nói. Tử Kinh chúa tể khẽ gật đầu, đúng vậy, trưởng lão là có nhất định đặc quyền, mỗi 100 ước năm, mỗi một trưởng lao có một lần đặc quyền như vậy, tích lũy không cao hơn 3 lần. Lăng Thiên Bằng có 3 lần đặc quyền như vậy, ở trên người ngươi dùng hết một lần. Nhiếp thần trầm giọng nói, nếu là không có lý do, như vậy ta nghĩ một lần nữa đạt được thư mời, phải có trưởng lao bác bỏ Lăng Thiên Bằng phong sát làm. Tử Kinh chúa tể gật gật đầu, đúng vậy, tất cả đại trưởng lão cũng có bác bỏ lệnh, có thể bác bỏ hắn dư trưởng lão phong sát lệnh, thế nhưng không giống trưởng lão hai người bác bỏ lệnh, năng lực bác bỏ một cái phong sát lệnh, ngươi yêu cầu chí ít tìm tới hai người trưởng lão để cho bọn họ vận dụng bác bỏ lệnh giúp ngươi. Nhiếp thần cao mày nói, cái này cũng không dễ dàng. Tử Kinh chúa tể nói, xác thực không dễ dàng, Lăng Thiên Bằng vận dụng phong sát lệnh phong sát ngươi, còn lại trưởng lão vận dụng bác bỏ lệnh, cái kia chính là đánh Lăng Thiên Bằng mặt. Mặc dù có trưởng lão không quá hợp, nhưng nếu như không có cực lớn lợi ích, chỉ sợ không có trưởng lão hội tình nguyện vận dụng bác bỏ khiến cho tội Lăng Thiên Bằng. Nhiếp thần chau mày, còn lại trưởng lão, hắn một cái cũng không quen biết, một cái cũng chưa quen thuộc a. Hơn nữa khoảng cách đại hội bắt đầu chỉ có thời gian 2-3 tháng rồi, hắn nhất định phải tại trong vòng 2-3 tháng giải quyết. Bằng không Tử Kinh vị diện quản lý cục lão đại vị trí, hắn đoán chừng phải chủ động nhường lại rồi. Chương 1065, ứng đối đần biện pháp. Tử Kinh chúa tể nói, Lăng Thiên Bằng làm như vậy, ngươi một cái thiệt thòi, trên căn bản là ăn chắc. Nếu như ngươi không để ý tới, như vậy ngươi liền không có tư cách tham gia vị diện quản lý cục đại hội, Tử Kinh vị diện quản lý cục đẳng cấp tuyệt đối hạ thấp. Nếu như ngươi tìm trưởng lao khác hỗ trợ, trước tiên không nói ngươi có thể hay không tìm tới, cho dù tìm tới, ngươi cũng phải tiêu tốn rất lớn một cái giá lớn để cho bọn họ vận dụng bác bỏ lệnh. Lăng Thiên Bằng tiêu hao bất quá là 1-2 cái phong sát lệnh, ngươi tiêu hao là vàng dòng bạc trắng. Lăng Thiên Bằng phong sát lệnh đến lúc đó còn có thể khôi phục như cũ. Nhiếp thần sắc mặt khó coi nói, bệ hạ, còn có biện pháp khác sao? Tử Kinh chúa tể suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi nhận thức vị diện quản lý cục đại trưởng lão có thể trực tiếp phủ quyết Lăng Thiên Bằng phong sát lệnh. Nhiếp thần cười khổ, cái này tựa hồ chả không thực tế một ít. Vị diện quản lý cục đại trưởng lão, đây chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật, có trưởng lão đoán chừng cũng không biết hắn chân chính hình dạng ra sao. Hắn đi đâu mà tìm vị diện quản lý cục đại trưởng lão? Hơn nữa tìm tới, đối phương hội vui vì hắn phủ quyết Lăng Thiên Bằng phong sát lệnh. Bệ hạ, Lăng gia trực tiếp thủ tiêu phong sát lệnh, cái này có thể sao? Nhiếp thần nói. Tử Kinh chúa tể khẽ thở dài, trên lý thuyết có khả năng như vậy, thế nhưng trên thực tế trên căn bản không có khả năng như vậy. Ngươi phải biết, lấy Lăng thân phận của Thiên Bằng địa vị, hắn vận dụng phong sát lệnh nếu như lại rút về đi, cái kia chính là mình tàn nhẫn mà rút cái tát vào mặt mình. Ngươi dùng nhân quả vũ khí gì gì đó, bức Lăng Thiên Bằng rút về, cái này là không thể nào, dùng nhân quả vũ khí uy hiếp Lăng gia, trưởng lão khác cũng sẽ bị ngươi đắc tội. Nhiếp Thần nói, ta biết không có thể vận dụng nhân quả bảo vật, làm như vậy vậy cũng không cần tham gia đại hội rồi, trực tiếp cũng sẽ bị khai trừ xuất vị diện quản lý cục. Ngươi biết là tốt rồi. Thử Kinh Chúa Tể nói. Đọc trái tim đen đú ám truyện tại, nét. Nhiếp Thần nói, đừng thủ đoạn đâu này. Dùng đừng thủ đoạn để Lăng Thiên Bằng thu về phong sát lệnh, có khả năng hay không? Tử Kinh Chúa Tể nói, chỉ cần ngươi không giết người, không bắt người uy hiếp gì gì đó, quy tắc bên trong bình thường thủ đoạn tự nhiên không có vấn đề gì. Vốn lấy Lăng gia thực lực, bình thường thủ đoạn, đoán chừng ngươi không làm gì được Nhiếp Thần. Nhiếp Thần bây giờ nhất làm cho Lăng gia như vậy thế lực kiêng kỵ chính là nhân quả vũ khí, nhưng mà nhân quả vũ khí đối phó máu tanh lâu đài không có vấn đề, đối phó Lăng gia không được. Đa tạ bệ hạ. Nhiếp Thần nói. Tử Kinh Chúa Tể nói, ngũ trưởng lão cùng cựu trưởng lão cùng chúng ta Tử Kinh Đế quốc quan hệ cũng tạm được, nếu như ngươi muốn tìm trưởng lão hỗ trợ, có thể qua xem một chút, nhưng có thể hay không để cho bọn hắn vận dụng bác bỏ lệnh, cái này cần xem chính ngươi bản sự. Nếu như ngươi đi qua, có thể cùng bọn hắn nói là ta giới thiệu quá khứ ngươi, hay là có thể để cho ngươi ít đánh đổi một số thứ. Đa tạ. Nhiếp Thần đứng dậy. Tử Kinh Chúa Tể khẽ thở dài, Nhiếp Thần, còn có một cái sự tình. Hương Lam cứu mình sư tôn sốt ruột cho ngươi vận dụng nhân quả vũ khí, ngươi nam tử hán đại trượng phu, nhiều tha thứ một ít. Bệ hạ, không thành vấn đề, chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu trợ giúp lẫn nhau, bình thường. Nhiếp Thần cười cười nói. Bệ hạ, cáo tử. Tử Kinh Chúa Tể âm thầm lắc đầu, Nhiếp Thần nơi này quả nhiên là có phần ý kiến, bất quá thay đổi hắn khẳng định cũng sẽ có một ít ý kiến, Hương Lam cùng Nhiếp Thần có hay không duyên phận, chỉ có thể coi lại. Nhiếp đại ca, làm sao bây giờ? Lúc Tinh Xoáy nói, Tử Kinh vị diện quản lý cục lão đại, vị trí này đối với Nhiếp Thần tới nói vẫn là rất trọng yếu, tại vị này tử thượng, hắn liền là vị diện quản lý cục nhân vật trọng yếu, bá đạo tông các loại đối phó hắn, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nếu như từ vị trí này thượng lăn ra đây, mất mặt không nói, thực tế tổn thất cũng rất lớn. Bá đạo tông có thể càng thêm tứ vô kỵ đạn, lăng ra các loại cũng có thể càng thêm thuận tiện địa nhằm vào tiêu giao thành giới. Bất kể như thế nào, Tử Kinh vị diện quản lý cục lão đại vị trí không thể ném. Thư mời nhất định phải chiếm được. Ta đi trước Hoàng Kim Cổ Thành. Nhiếp Thần nói. Tại Tử Kinh Đế Thành bên này không nghĩ tới biện pháp, tím vị đế quốc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Tử Kinh Chúa Tể có thể cung cấp cho sự giúp đỡ của hắn là có hạn. Tử Kinh vị diện quản lý cục sức mạnh càng không có dùng. Mộ Dung Huynh, nếu như thư mời đã tới, các ngươi đưa tin thông báo, sau đó trực tiếp mang thư mời đi Hồng Mông Thiên Tôn Thành. Nhiếp Thần đưa tin cho Mộ Dung phó cục bọn hắn dặn dò. Tốt nhất cục. Mộ Dung phó cục trở về, bất quá hắn đối với Nhiếp Thần giải quyết cái này phiền phức cũng không có bao nhiêu tự tin. Như lớn Lăng gia, truyền thừa vô số ức năm, năng lượng cực kỳ kinh người. Nhiếp Thần cực tốc bay về phía Hoàng Kim Cổ Thành, vài ngày sau, Nhiếp Thần đã đến, Hoàng Kim Cổ Thành bên này, Hoàng Kim Chiến Minh phát triển ngược lại là so sánh thuận lợi, lại hấp dẫn mấy cường giả gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh. Đại ca, Nhiếp Thần tướng Mặc Nôn bọn hắn hơn 10 cái thành viên trọng yếu tụ tập, bọn hắn đồng thanh nói, Tiền Vạn Đấu cũng ở trong đó, cũng đổi xưng hô gọi đại ca. Tiếng đại ca này, Tiền Vạn Đấu gọi làm phục. Người ngoài không biết, nhưng Tiền Vạn Đấu bọn hắn biết là Nhiếp Thần vận dụng nhân quả vũ khí diệt máu tanh lâu đài, máu tanh lâu đài đại lượng cường giả trực tiếp được nhân quả vũ khí diệt sát. Không cần đa lễ. Nhiếp Thần khoát tay hào nói, chư vị, ta hiện tại gặp phải phiền phức, các ngươi không là vị diện quản lý cục người khả năng còn không biết. Nhiếp Thần tướng tình huống nói rõ. Mọi người nhưng có biện pháp gì tốt? Mặc Ngôn nói, đại ca, chúng ta Hoàng Kim Chiến Minh bây giờ cường giả không ít, nhất phẩm cường giả càng là có mười mấy cái, nhưng cho dù lấy ra chúng ta Hoàng Kim Chiến Minh thực lực, lại nói rõ đại ca ngươi là Hoàng Kim Chiến Minh minh chủ, Lăng Thiên Bằng cũng chưa chắc hội rút về một cái phong sát lệnh. Chúng ta Hoàng Kim Chiến Minh thực lực tuy rằng mạnh, nhưng Lăng gia truyền thừa vô số tuế nguyệt, sức mạnh không hẳn tại chúng ta dưới, hơn nữa cho dù Lăng gia sức mạnh kém một chút, Lăng gia sau lưng là vị diện quản lý cục, chúng ta cũng không thể dùng thủ đoạn cứng rắn đối phó Lăng gia. Lăng Thiên Bằng cũng sẽ không sợ. Thiết Mộc Thương nói, còn có một chút, Bá Đạo Tông, Tà Thân Điện, Ma Ngục Tông các loại, nói không chắc cùng Lăng gia trong bóng tối còn có liên hệ, cũng sẽ cho chống đỡ. Tiên Vạn Đấu ho nhẹ nói, đại ca, ta ngược lại thật ra có một cái không phải biện pháp. Biện pháp gì, ngươi nói. Nhiếp Thần nói, Tiên Vạn Đấu đạo, đại ca, Lăng gia có không ít dựa vào cường giả, có thật nhiều cường giả là vì chỗ tốt mới phụ thuộc vào Lăng gia. Nếu như rất nhiều cường giả rời đi Lăng gia, như vậy Lăng gia thực lực hội hạ thấp, đây đối với Lăng gia tới nói là mạnh mẽ tính thực chất đả kích. chỉ là nếu như muốn đạt đến rất tốt hiệu quả, yêu cầu tiêu hao đại lượng tiền tài đi đào người. Có người nói, tiền vạn đấu, ngươi biện pháp này là tự tổn 1.000, giết địch 600, nếu như muốn cho Lăng Thiên bằng thủ tiêu phong sát lệnh, cái này tiêu hao tiền tài hội cực kỳ doa người. Nhiếp thần suy tư, tiền vạn đấu đây đúng là một cái đần biện pháp, nhưng một cái đần biện pháp, ngược lại không là không có khả năng thành công. Ngoại trừ đào thực lực nhân vật mạnh mẽ, còn có thể đào lăng ra các ngành các nghề nhân vật trọng yếu, chỉ cần cam lòng dùng tiền, mọi người là khả năng đào tới, đào một chút lăng ra không có bao nhiêu cảm giác, nhưng nếu như đào làm nhiều người, toàn bộ lăng ra khả năng đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lăng ra lớn như vậy gia tộc, kẻ địch cũng không ít, rất nhiều thành viên gia tộc sinh hoạt phát triển, cũng cần lượng lớn tài chính, sản nghiệp nếu như gặp phải tổn hại ảnh hưởng xấu rất lớn. Mặc ngôn, nếu như cam lòng dùng tiền, các ngươi hẳn là có thể trong thời gian ngắn nhất đào được lăng ra các ngành các nghề rất nhiều nhân tài chứ. Nhiếp thần nói. Mặc nôn kinh ngạc nói, đại ca, ngươi lẽ nào thật sự chuẩn bị dùng biện pháp này? Nhiếp thần cười khổ nói, không có những khác biện pháp tốt hơn. Cùng hắn tiêu hết rất nhiều tiền tài cầu trưởng lão khác vận dụng bác bỏ lệnh, còn không bằng từ lăng ra đào đến rất nhiều người mới đây. Chúng ta Hoàng Kim Chiến Minh đến lúc đó thành lập, cũng cần rất nhiều khắp nơi tất cả mặt nhân tài. Chỉ là đáng thương ta mới vừa từ máu tanh chúa tể cái kia đạt được đến đại lượng bảo vật, ta vẫn không có che nóng vậy thì được hoa lạp lạp dùng hết. Máu tanh lâu đài diệt không ít thế lực, máu tanh bảo chủ không gian bảo vật bên trong có rất nhiều tiền tài, cam lòng tiêu hết rất nhiều tiền tài, nhiếp thần đoán chừng có thể mang Lăng Thiên bằng đánh đau khiến hắn thu hồi bác bỏ lệnh. Mặc ngôn nói, đại ca, chúng ta nếu như hành động, ngoại giới đoán chừng thì sẽ biết ngươi tại Hoàng Kim Chiến Minh bên trong địa vị, chúng ta là không phải trực tiếp lộ ra ánh sáng thực lực quên đi. Còn có thể hấp dẫn càng nhiều hơn cường giả gia nhập chúng ta, cũng có thể cho lăng gia áp lực càng mạnh mẽ hơn. Nhiếp thần cân nhắc một hồi nhẹ nhàng gật đầu, cái kia liền trực tiếp lộ ra ánh sáng đi, chính thức lễ ăn mừng thời điểm, ta tin tưởng chúng ta hội có càng nhiều cường giả. Chương 1066, vườn bực Lăng Thiên Bằng. Hồng Ngông Thiên Tôn Thành, Lăng gia. Lăng huynh, ngươi một chiêu này không sai, làm cho nhiếp thần là không có nửa điểm tinh khí. Bá đạo chúa tể mỉm cười nói. Ở đây tổng cộng 4 người. Bá đạo chúa tể, tà thần chúa tể, ma ngục chúa tể thình lình đều ở nơi này, còn có chính là lăng gia gia chủ Lăng Thiên Bằng. Tà thần chúa tể cười nói, lăng huynh là vị diện quản lý cục trưởng lão, nhiếp thần bất quá là phân cục người, lăng huynh ra tay, tự nhiên áp chế hắn gắt gao. Lăng Thiên Bằng khuôn mặt lộ ra vẻ tự đắc, lấy thân phận địa vị của hắn tự nhiên nịnh hót không ít, người bình thường nịnh hót hắn căn bản không có cảm giác. Nhưng tà thần chúa tể bọn hắn nhưng không phải người bình thường. Thân phận của bọn họ địa vị cũng sẽ không so với hắn Lăng Thiên Bằng kém bao nhiêu. Lăng Thiên Bằng cười nói, nhiếp thần cũng là số may đã nhận được hai người nhân quả vũ khí, diệt trừ cái này, năng lượng của hắn cũng là bình thường thôi rồi. Bổn tọa trước đem hắn trục xuất vị diện quản lý cục, đến lúc đó ba vị đạo hữu lại cẩn thận địa sửa trị hắn. Ma ngục chúa tể nói, Lăng huynh, máu tanh lâu đài diệt vong, không biết ngươi nhưng có tin tức, ra tay tiêu diệt máu tanh lâu đài phải hay không nhiếp thần. Lăng Thiên Bằng nói, không có khả năng lắm. Đã nhận được tử ẩn ma đồng, đã nhận được nhân quả đạo thư, hắn đã là cực lớn may mắn, còn có thể ủng có nhân quả phòng ngự bảo vật hay sao? Huống hồ lấy tu vi của hắn, cho dù hắn ủng có nhân quả phòng ngự bảo vật cũng thật không dám vận dụng, máu tanh bảo chủ cũng là có nhân quả bảo vật. Ma ngục chúa tể nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại cũng đúng là, nhiếp thần nếu như vận dụng nhân quả bảo vật, chính mình chết khả năng chí ít cũng có 2 thành. Xem ra là băng tôn vận dụng nhân quả bảo vật. Người vừa có tính công kích nhân quả bảo vật, lại có phòng ngự tính nhân quả bảo vật, vẫn là nửa bước trường khống, lợi hại à. Các vị đạo hữu, chúng ta không thể để cho nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa kết hôn, băng tôn chỉ có Hương Lam công chúa như thế một cái đồ đệ, nếu như nàng và nhiếp thần kết hôn rồi, không có cảm tình cũng còn tốt, như giữa bọn họ sinh ra cảm tình, băng tôn về sau nói không chắc giúp nhiếp thần bể buộn. Lăng Thiên Bằng bọn hắn gật đầu. Ta thân chúa tể nói, còn có 6-70 năm mới kết hôn. Tốt nhất ở trước đó nhiếp thần tử vong, cái này tiểu xuất sinh, cũng cho chúng ta đã tạo thành không phiền toái nhỏ. Lăng Thiên Bằng cười nhạt nói, nhiếp thần không thể đạt được thư mời, tử kinh vị diện quản lý cục hắn rất nhanh sẽ không tiếp tục chờ được nữa rồi, đến lúc đó ba vị đạo hữu các ngươi đối phó hắn, đưa hắn bước ra Hoàng Kim Chiến Minh, tiêu giao thánh giới nơi đó, bổn tọa hội hàng tiêu giao thánh giới vị diện tài nguyên. Lăng huynh kế hoạch rất tốt. Ha ha. 4 cái đại lão cười lớn, tâm tình đều rất tốt. Lao ra. Ta có chuyện quan trọng bẩm báo. T.E.G.U.I.E.N.V.N. Lăng ra một cường giả đã đến ngoài điện nói. Vào đi. Lăng Thiên Bằng đạm thanh nói. Cường giả kia tiến vào nói, lao ra, tin tức là liên quan với nhất thần. Lăng Thiên Bằng cười nói, nếu là tin tức liên quan tới nhất thần, vậy ngươi nói ngay đi, để ba vị đạo hữu cũng nghe nghe chúng ta nhiếp thần tiểu bằng hữu làm cái gì, lẽ nào cầu đã đến một cái nào đó trưởng lão nơi đó bị chạy ra. Ha ha. Cường giả kia ho nhẹ nói, lao ra, Hoàng Kim Cổ Thành truyền tới tin tức, Hoàng Kim Chiến Minh bây giờ đã có mười mấy cái nhất phẩm chúa tể, đến lúc đó Hoàng Kim Chiến Minh thành lập, minh chủ không phải Mạc Nôn, là nhất thần. Mặt khác Hoàng Kim Chiến Minh mở ra giá cao, chính đang nhanh chóng địa đảo chúng ta lăng ra các ngành các nghề người. Lao ra, chúng ta lăng ra đã có không ít người được đảo đi. Lăng Thiên Bằng nụ cười trên mặt nhất thời cứng ở nơi đó, tình huống này cùng hắn nghĩ tới, nhưng cách biệt rất xa à. Nhiếp thần sẽ là Hoàng Kim Chiến Minh minh chủ, hơn nữa Hoàng Kim Chiến Minh có mười mấy cái nhất phẩm chúa tể. Tà thần chúa tể bất khả tư nghị nói. Tà thần đại nhân, đúng, tin tức này đã chứng thực là thật sự, Hoàng Kim Chiến Minh xác thực đã có mười mấy cái nhất phẩm chúa tể. Trong đó mấy cái trước đó chỉ có nhị phẩm viên mãn tu vi, không biết nguyên nhân gì bọn hắn đều đột phá đã trở thành nhất phẩm chúa tể. Bá đạo chúa tể sắc mặt âm trầm nói, cái này có thể có chút không ổn. Chỉ sợ không ít nhị phẩm viên mãn cường giả hội bị hấp thu gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh. Lăng Thiên Bằng hít sâu một hơi nói, Hoàng Kim Chiến Minh đảo người của chúng ta, bọn hắn lấy dạng gì thủ đoạn đảo? Lao ra, chính là lấy giá tiền cao hơn thô bạo địa đảo người, kém một chút, bọn hắn định giá gấp 2, chúng ta bên này đứng đầu nhân tài, bọn hắn thậm chí định giá gấp 4-5 lần, như vậy giá tiền đối với chúng ta làm nhiều người lực hấp dẫn cực lớn, bọn hắn ngay lập tức sẽ quang hướng Hoàng Kim Chiến Minh. Mười mấy cái nhất phẩm chúa tể, thực lực mạnh mẽ, lại tăng thêm phong phú điều kiện, chỉ cần không phải loại kia cực kỳ trung thành cũng có thể đảo động. Cho dù lăng ra một ít tộc nhân, chỉ sợ đều động tâm doài. Lăng Thiên Bằng sắc mặt khó coi nói, bọn hắn từ đâu tới tiền, như thế đảo người khẳng định yêu cầu cực kỳ hùng hậu tài chính, lẽ nào Mặc Nôn bọn hắn từng cái sẽ lấy ra tiền này đến? Không thể, cha ra nhiếp thần từ đâu tới tiền. Ta thần chúa tể nhữ mày vào trọng, sẽ không máu tanh lâu đài là nhiếp thần gì ta. Ta thần chúa tể lời này nói ra, bên trong cung điện một hồi lâu đều so sánh yên tĩnh, nếu thật là như vậy, nhiếp thần trong tay tài chính chỉ sợ rất hùng hậu, dù sao đều là tiền của phi nghĩa, lập tức tiêu hết, nhiếp thần cũng không phải đau lòng như vậy. Nhưng đối với lăng gia tới nói, nếu là lấy ra một khoản tiền lớn giữ gìn, chỉ sợ cũng rất đau lòng, rất nhiều tộc nhân hội có ý kiến. Thứ hôn trướng. Lăng Thiên Bằng trong miệng mắng, thủ đoạn này đã thương địch thủ 5-600, tự tổn đoán chừng có 1000. Nhiếp thần đây là muốn bỏ mạng mà cùng hắn lăng ra tiến hành kinh tế chiến. Lăng ra nếu như đại lượng nhân tài ưu tú được đào đi, kia đối với lăng ra tới nói nhưng là tổn thất thật lớn. Đến lúc đó cho dù còn có thể từ chỗ khác đào được người, đào đến người làm sao thời gian tương đối dài cũng sẽ không có trước kia lão nhân dùng tốt, còn có, đào người khẳng định được giật giá mới được, cái này cũng phải cần thêm vào thành phẩm. Lao ra, chúng ta làm sao bây giờ? Phía dưới rất nhiều người đang chờ gia tộc đáp lại, nếu như chúng ta không có phản ứng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều nhân tài trôi đi. Lăng gia rất mạnh, nhưng rất nhiều người cũng không phải lăng gia nô lệ, có càng tốt hơn lối thoát, bọn họ là hoàn toàn có thể rời đi. Lăng gia cũng không khả năng mạnh mẽ ngăn cản những người đó rời đi, bằng không về sau còn có ai dám giúp lăng gia làm việc. Cho người phía dưới được rồi, trước tiên chờ một chút, xem trước một chút nhiếp thần đến cùng có thể nắm ra bao nhiêu tiền đào người. Lăng Thiên Bằng trầm giọng nói, nếu như lúc này liền cho người phía dưới trướng tiền công, nhiếp thần nơi đó không đào người nữa nha. Lẽ nào lập tức lại cho hạ xuống được? Bởi như vậy tuyệt đối làm nhiều người có ý kiến, tiền này trướng đi tới dễ dàng, muốn hàng liền khó khăn. Là, lao ra. Người đến lùi ra. Nhiếp thần cái này tiểu xuất sinh, rất ác độc a, rõ ràng dùng ra như vậy tổn hại chiêu. Tà thần điện chủ nói. Lăng Thiên Bằng trầm giọng nói, ba vị đạo hữu, nếu như nhiếp thần thật sự có đại lượng tiền tài, ba vị đạo hữu có thể không cùng bổn tọa đồng loạt chống cự nhiếp thần. Tà thần điện chủ ho nhẹ nói, Lăng huynh, chúng ta tà thần điện lưu động tài chính cũng không lớn, khả năng không bỏ ra nổi rất nhiều. Đương nhiên, Lăng gia nếu như đối kháng, chúng ta tà thần điện hơi chút ủng hộ một chút chả là không có vấn đề. Ma ngục chúa tể cùng bá đạo chúa tể cũng mở miệng, hai người cũng là hàm hàm hồ hồ, cũng không hề biểu thị đối Lăng gia toàn lực chống đỡ. Như nhiếp thần thật sự giết máu tanh chúa tể, nếu như bọn họ giúp Lăng gia chia sẻ, một hồi kinh tế chiến xuống, chỉ sợ bọn họ tự thân cũng sẽ tổn thất rất lớn. Mọi người hợp tác về hợp tác, nhưng muốn lấy ra rất nhiều tiền như thế tiêu hủy, tà thần chúa tể bọn hắn vẫn là không vui. Ba vị đạo hữu, chúng ta hôm nay liền trước tán gẫu tới đây, bổn tọa còn có những khác một ít chuyện. Lăng Thiên Bằng nói, Lăng gia rất nhiều người được đào, các ngành các nghề, rất nhiều địa phương đều tại xảy ra vấn đề, Lăng gia muốn tìm Lăng Thiên Bằng thương nghị người cũng không thiếu. Được. Tà thần chúa tể bọn hắn cấp tốc rời đi. Đào, cho ta dùng sức địa đào. Nhiếp thần tàn bạo mà nói. Sai tiền như nước, Nhưng mà người cãi nhau từng câu, Phật tranh giành một nén hương, cho dù Lăng Thiên Bằng là trưởng lão thì lại làm sao, hắn chính là muốn cùng Lăng Gia Viện so tay. Đảo mắt 5 ngày đi qua, Lăng Gia vẫn không có đáp lại, Lăng Gia càng nhiều người được đảo đi, hơn nữa Hoàng Kim Chiến Minh đảo người tình thế chả càng thêm hung mãnh. Gia chủ, không thể tiếp tục như vậy được nữa, lại tiếp tục như thế, chúng ta Lăng Gia sản nghiệp khả năng tan vỡ. Đúng đấy gia chủ, sản nghiệp nếu như hỏng mất, thị trường nếu như mất rồi, lại từ đầu đoạt lại liền khó khăn. Chúng ta Lăng Gia sẽ đối mặt nghiêm trọng khủng hoảng kinh tế, đến lúc đó chúng ta Lăng Gia tổn thất rất có thể so với Nhiếp Thần tổn thất trả cao hơn nhiều. Gia chủ, thư mời không bằng liền trước cho Nhiếp Thần, sẽ ở vị diện đại hội thời điểm chèn ép Nhiếp Thần. Lăng Gia rất nhiều cường giả tụ tập, trong đó không ít mở miệng, đều là khuyên Lăng Thiên Bằng đừng tìm Nhiếp Thần tiến hành kinh tế chiến. Nhiếp Thần nơi đó tổn thất chỉ là một chút tiền của phi nghĩa, Lăng Gia tổn thất nhưng là sản nghiệp, tổn thất nhưng là thị trường. Lăng Thiên Bằng sắc mặt hết sức khó coi, 5 ngày rồi, Hoàng Kim Chiến Minh đảo người càng ngày càng hung mãnh, hẳn là máu tanh bảo chủ là bị Nhiếp Thần cho giết chết. Ta một trưởng lão, chẳng lẽ muốn cúi đầu trước Nhiếp Thần? Lăng Thiên Bằng trong lòng ám giống. Lăng Thiên Bằng, 1.100 vạn cái không muốn, nhưng mà hiện nay tình huống như vậy tiếp tục chuyển biến xấu, Lăng Gia không ít sản nghiệp khả năng thật sự sẽ hỏng mất. Một cái nhìn qua cực kỳ già nua lão nhân khẽ thở dài, Thiên Bằng, chúng ta Lăng Gia kẻ địch cũng không chỉ là Nhiếp Thần, ngươi là gia chủ, biết được tiến thôi. Lăng Thiên Bằng chấn động trong lòng cười khổ nói, thúc tổ, ta biết rồi. Đối Nhiếp Thần phong sát lệnh, ta đây cũng làm người ta rút lui. N. Chương 1067, phân thành vùng cấm. Một câu nói xong, Lăng Thiên Bằng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Rút lui phong sát lệnh, cái này nhưng là tự đánh mặt của mình. Lăng Thiên Bằng cảm giác mình mặt đều nóng hừng hực. Sư tôn, thật sự rút lui sao? Lăng Thiên Bằng đưa tin cho đồ đệ của mình, hắn cũng là vị diện quản lý của người, bình thường giúp đỡ Lăng Thiên Bằng xử lý một ít chuyện, địa vị cũng không thấp. Rút lui. Lăng Thiên Bằng hồi phục chỉ có một chữ, hắn không muốn nhiều lời, hắn vào lúc này chỉ muốn tĩnh tĩnh. Đối tử kinh vị diện quản lý cục Nhiếp Thần Phong sát lệnh, rút về. Lăng Thiên Bằng đồ đệ cắn răng đưa tin ra ngoài, trong lòng hắn cũng rất khó chịu. Nhưng Lăng Gia tình huống hắn cũng là biết rõ, cái này phong sát lệnh tiếp tục tồn tại sẽ để cho Nhiếp Thần suối quậy, nhưng Lăng Gia đồng dạng sẽ có tổn thất thật lớn. Rút về. Còn thật sự rút về rồi. Lăng Thiên Bằng lần này nhưng là thật xấu hổ chết người ta rồi. Lăng Thiên Bằng phong sát lệnh rút về, nhất thời tin tức liền ở vị diện quản lý cục nội bộ truyền ra, sau đó trả từ vị diện quản lý cục nội bộ truyền đến còn lại thế lực. Không nghĩ tới một tour này đấu pháp, thắng lại là Nhiếp Thần. Nhiếp Thần thắng rồi hả? Cũng chưa chắc, Nhiếp Thần tổn thất cũng to lớn, bình thường tới nói đảo những người kia hoa một nửa tiền là được rồi. Hơn nữa Hoàng Kim Chiến Minh cũng không hề dính đến rất nhiều sản nghiệp, đào rất nhiều người nhưng thật ra là không có tác dụng, nuôi không bọn hắn, đây không phải to lớn lãng phí sao. Nhiếp Thần đây nhất định tính thắng, không phải ai cũng có thể làm cho Lăng Thiên Bằng nhân vật như vậy tự tát vào mặt. Rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, tin tức truyền tới Hoàng Kim cổ thành bên này. Hoàng Kim bên trong tòa thành cổ cũng rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Ngoa ơi, rốt cuộc rút lui. Nhiếp Thần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Từ máu tanh chúa tể nơi đó Nhiếp Thần đã nhận được rất nhiều thứ, không ít bảo vật giá trị là rất cao, nhưng mà diệt trừ cái kia một cái nhân quả vũ khí, ngăn ngắn 5 ngày, những vật khác, Nhiếp Thần tiêu hao vượt qua một nửa, nếu như Lăng Gia lại kiên trì 3-4 ngày, hắn nơi này liền không kiên trì nổi trước rồi, nhân quả vũ khí nói không chắc đều chỉ có thể bán đi một cái. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Tuy rằng không phải tiền vạn đấu tiền, nhưng hắn cũng gương mặt đau lòng, những cái kia tiền nếu như dùng để tìm nữ nhân, cho dù là tìm trong hồng mông thế giới thánh tôn cấp bậc thập phần nữ nhân xinh đẹp, tìm 1 triệu cái thậm chí 10 triệu cái đều không có vấn đề. Đại ca, sau này thế nào? Mạc Nôn nói. Nhiếp Thần nói, Mạc Nôn, phương diện kinh tế các ngươi lợi hại, các ngươi nghĩ biện pháp xây dựng lên Hoàng Kim Chiến Minh kinh tế hệ thống, chúng ta bây giờ có thật nhiều nhân tài ưu tú, đây chính là bỏ ra giá cao đào trở về. Đừng để cho bọn họ không, để cho bọn họ vì chúng ta kiếm về rất nhiều lợi nhuận. Mạc Nôn gật đầu. Viêm Hoàng Chiến Minh như vậy thế lực, nếu như muốn phát triển khẳng định phải cần sản nghiệp của mình, cần muốn chiếm được không ít tài nguyên, như máu tanh lâu đài như thế, lần lượt dựa vào cướp đoạt duy trì, dễ dàng phát triển trở thành là ma đạo thế lực. Đại ca, có một vấn đề muốn cùng ngươi nói một chút, có không ít tam phẩm chúa tể muốn gia nhập chúng ta Hoàng Kim Chiến Minh, đồng ý không cho phép bọn hắn gia nhập. Thiết Mộc Thương nói. Hiện nay Hoàng Kim Chiến Minh gia nhập đều là nhị phẩm cường giả. Nhiếp Thần cân nhắc một hồi gật gật đầu, được, vậy thì cho phép tam phẩm chúa tể gia nhập, tam phẩm viên mãn cường giả, ta sẽ cho sửa chữa một cái công pháp nhìn xem có thể hay không đột phá. Nhị phẩm cường giả, tất cả mọi người có thể đạt được nhiếp thần sửa chữa công pháp đãi ngộ, tam phẩm cường giả còn kém không ít, tam phẩm cường giả nhiều rất nhiều, nhiếp thần không có như vậy dỗi dành. Tốt đại ca. Thiết Mộc Thương nói. Chuyện của tôi nét. Nhiếp thần khẽ cười nói, những ngày qua đoán trường hội có không ít nhị phẩm cường giả gia nhập, bọn hắn gia nhập sau đó thừa dịp ta vẫn không có đi Hồng Mông Thiên Tôn Thành, để cho bọn họ tới tìm ta. Là, đại ca. Nhiếp thần cùng Lăng Gia so đấu, kết quả nhiếp thần thắng, cái này vậy cường giả hay là không biết, nhưng hai tam phẩm cường giả, không biết thiếu. Có không ít cường giả vốn là tại quan sát, tình huống như vậy, nhất thời liền để không ít cường giả quyết định gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh. Những cường giả kia không nốc, nhiếp thần có thể dưới tiền vốn lớn đào Lăng Gia nhiều người như vậy, 89 phần 10 là đã nhận được máu tanh chúa tể bảo vật, máu tanh chúa tể nhân quả bảo vật cũng hẳn là tại nhiếp thần nơi này, trước đó máu tanh lâu đài đại lượng cường giả cũng là nhiếp thần giết. Nhiếp thần vào lúc này, tính công kích nhân quả bảo vật có 3 cái. Phòng ngự tính nhân quả bảo vật, khẳng định cũng có. Lại gia nhập thêm Hoàng Kim Chiến Minh đã có không ít nhất phẩm chúa tể, gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh rất tốt ta. Cho dù nhiếp thần đến lúc đó chết rồi, Hoàng Kim Chiến Minh nhiều như vậy nhất phẩm chúa tể, cũng sẽ không ngã xuống A. Ngăn ngắn chừng 10 ngày, gia nhập Hoàng Kim Chiến Minh nhị phẩm chúa tể liền có 20-30 cái, trong đó nhị phẩm viên mãn cường giả cũng có mấy cái, nhị phẩm viên mãn, tam phẩm viên mãn. Cấp bậc như vậy cường giả gia nhập trường sinh môn động lực đủ nhất, bởi vì rất có thể không tốn thời gian dài thời gian liền sẽ đột phá. Thời gian gia tốc giới, nhiếp thần cho những cái này nhị phẩm chúa tể từng cái sửa đổi công pháp, khi thời gian khoảng cách vị diện đại hội chỉ có thời gian 10 ngày, Viêm Hoàng Chiến Minh lại mới tăng thêm 2 người nhất phẩm chúa tể. Liền có tính hay không nhiếp thần, không tính huyết phệ, có thêm 2 cái này nhất phẩm chúa tể, Viêm Hoàng Chiến Minh nhất phẩm chúa tể con số cũng đạt tới 10 cái. Cái này cực kỳ kinh người. Bá đạo tông, tà thần điện như vậy thế lực, cũng chỉ có 2 người nhất phẩm chúa tể, ghê gớm còn có 1 cái ẩn nút nhất phẩm chúa tể, không sẽ vượt qua 3 cái. Tử kinh đế quốc theo nhiếp thần biết là 5 cái nhất phẩm chúa tể, trong bóng tối khả năng còn có 1-2 người, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 8 cái, vượt qua 10 cái liền càng không có thể. Nói cách khác, Viêm Hoàng Chiến Minh nhất phẩm cường giả con số, thỏa thỏa đã vượt qua tử kinh đế quốc. Đương nhiên đây chỉ là nói con số, như bàn về sức chiến đấu. Viêm Hoàng Chiến Minh nhất phẩm chúa tể cho dù nhiều gấp đôi đi nữa, chỉ sợ cũng đánh không lại Tử Kinh Đế Quốc nhất phẩm chúa tể. Tử Kinh Đế Quốc là có nửa bước trưởng không cấp cường giả, Tử Kinh chúa tể, đó cũng là nhất phẩm viên mãn tồn tại, vừa vặn đến nhất phẩm chúa tể nhân vật, không nói 10 cái, Tử Kinh chúa tể một cái đánh 7-8 cái không có vấn đề chút nào, nếu như là băng tôn như thế nửa bước trưởng không cấp nhân vật, một người đánh 10 người nhất phẩm sơ kỳ nhân vật cũng ung dung. Mạc Nôn, gần nhất có những gì chuyện quan trọng không có? Nhiếp thần từ tiêu giao giới bên trong suất quan nói. Mạc Nôn thi lễ một cái nói, đại ca, cái khác ngược lại không có gì đặc biệt, ngược lại là có một việc có phần đặc biệt, vị diện quản lý cục tướng quỷ hỏa cổ thành phân thành vùng cấm, ta đoán chừng quỷ hỏa cổ thành đến lúc đó sẽ bị thanh lý, sau đó cắt cho mỗ một trưởng lão lấy tư cách an toàn sân nhà. Nhiếp thần biến sắc mặt. Quỷ hỏa cổ thành, đây chính là hắn vừa ý địa phương. Vị diện quản lý cục đem hắn phân thành vùng cấm, cái này có thể không hay a? Mạc Nôn. Vị diện quản lý cục có quyền lực này tướng một nơi nào đó phân thành vùng cấm, không cho thế lực khác nhiễm sao. Nhiếp thần nghi ngờ nói. Mặc dù mình là vị diện quản lý cục người, nhưng đối với cái này, nhiếp thần vẫn đúng là không hiểu rõ lắm. Mặc luôn nói, đại ca, vị diện quản lý cục địa vị là so sánh siêu nhiên, nói như vậy sẽ không làm như thế, nhưng chút ít nhất trí điểm địa phương lấy tư cách vùng cấm, cái này cũng là thế lực khắp nơi tiếp nhận. Cho nên... Vị diện quản lý cục quả thật có quyền lực tướng một nơi nào đó phân thành vùng cấm cấm chỉ thế lực khác nhiễm. Tại một vùng phân thành vùng cấm sau đó vị diện quản lý cục hội bố trí vị diện kết giới, đây là một loại đặc thù kết giới, vị diện quản lý cục mới có thể vận dụng, kết giới cũng không phải nói đặc biệt mạnh mẽ không cách nào phá mở, mà là kết giới này nửa bước trưởng không cấp cường giả cũng khó có thể đẩy hủy, nó còn có thể ghi chép ra vào cường giả khí tức. Nhiếp thần trong mày. Không biết dừng lại ở tiêu giao giới bên trong tiến vào có thể hay không bị ghi chép, nếu như hội, như vậy liền không tốt tiến vào quỷ hỏa cổ thành rồi. Bị phát hiện sẽ như thế nào? Nhiếp thần nói. Mạc Nôn nói, bị phát hiện trộm vào cấm địa, vị diện quản lý cục xử lý, bình thường là hạ thấp 30% đến 90% vị diện tài nguyên. Nhiếp thần trầm giọng nói, chỗ này phạt khá là nghiêm trọng a. Mạc Nôn gật đầu, là tương đương nghiêm trọng, cho nên... Trên căn bản sẽ không có người trộm vào vị diện quản lý cục hoa đi ra ngoài cấm địa. Đáng tiếc, quỷ hỏa cổ thành nếu như thanh lý mất bên trong quỷ hỏa cường giả nhưng là một khối địa phương tốt, phi thường thích hợp khoảng cách xa an toàn sân nhà rời tới đó. Nhiếp thần hít sâu một hơi, cái này nhưng phiền toái. như vậy thịt mỡ không thể rơi xuống hắn như vậy phân cục lão đại trên người, nhất định là trưởng lão mới có tư cách đạt được, hắn không phải vị diện quản lý cục trưởng lão A. Chương 1068, Bạch Cốt Tôn Giả. Đúng rồi đại ca, còn có một cái sự tình. Đến lúc đó thanh lý quỷ hỏa cổ thành, khẳng định được triệu tập không ít sức mạnh, đại ca ngươi chớ để cho điều tới rồi. Mạc Nôn nói, quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ mạnh mẽ quỷ hỏa nhưng còn có rất nhiều, nhân quả vũ khí không có, chúng nó đều rất điên cuồng. Nhiếp Thần khẽ gật đầu, quỷ hỏa cổ thành hắn mà không sợ, thậm chí tiến vào quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ hắn tiến bộ tốc độ trả thực sự nhanh hơn nhiều, nhưng Mạc Nôn cũng là một mảnh hảo tâm. Có thể hóa thân quỷ hỏa sau có nhất phẩm tu vi đỉnh cao, cái này Mạc Nôn cũng không biết. Bây giờ nhị phẩm trung kỳ tu vi, Nhiếp Thần cảm giác mình nếu như đến quỷ hỏa cổ thành, nếu như thôn phệ càng rất mạnh hơn lớn quỷ hỏa, hắn có thể đạt đến nhất phẩm viên mãn, nếu có tu vi như thế, lại đem quỷ hỏa cổ thành biến thành an toàn sân nhà bên trong, Nhiếp Thần nửa bước trưởng khống cũng không sợ. Vốn là Nhiếp Thần kế hoạch chính là đến lúc đó tại quỷ hỏa cổ thành bế quan tu luyện, kế hoạch của hắn là rất hoàn mỹ, nhưng mà vị diện quản lý cục tướng quỷ hỏa cổ thành phân thành vùng cấm, phá hủy Nhiếp Thần kế hoạch. Mạc Nôn, bên này giao cho ngươi không có vấn đề chứ? Thiết Mộc Thương mang mấy người đi theo ta đi Hồng Mông Thiên Tôn Thành, nói không chắc phía bên kia còn có thể có một số người gia nhập chúng ta Hoàng Kim Chiến Minh. Nhiếp Thần nói, không thành vấn đề. Mạc Nôn gật đầu. Nhất phẩm hậu kỳ tu vi, hơn nữa sống tháng năm dài đằng đẵng, rất nhiều chuyện xử lý mặt trên, Mạc Nôn so với Nhiếp Thần nhưng trả lợi hại hơn. Đại ca, ta đây sẽ gọi người, liền gọi 10 cái nhị phẩm chúa tể làm sao? Thiết Mộc Thương nói, ừm. Thiết Mộc Thương gọi tể nhân, Nhiếp Thần bọn hắn rất mau ra phát, Tử Kinh Đế Thành phía bên kia, Tử Kinh vị diện quản lý cục cũng có một số người đi tới Hồng Mông Thiên Tôn Thành. Sư phụ, chúng ta gần nhất dù sao cũng không có chuyện gì, không bằng đi Hồng Mông Thiên Tôn Thành đi. Hương Lam công chúa nói, băng tôn thần thức tiến vào chính mình trong bụng, bên trong có hai tên tiểu gia hỏa, một nam một nữ, là một đôi sinh đôi, đã hơn 2 tháng. Ngươi là muốn gặp Nhiếp Thần đi nha. Vi sư có thể cùng quá khứ ngươi, nhưng vi sư đến lúc đó cũng sẽ không thấy Nhiếp Thần. Ngươi muốn gặp mình thấy. Băng Tôn nhàn nhạt mở miệng nói. Hương Lam cười hì hì nói, đa tạ sư phụ ngươi chỉ phải đi, đều không cần thấy Nhiếp Thần là có thể cho hắn cung cấp một ít trợ giúp. Băng Tôn nửa bước trường khống, như vậy một tôn đại thần, thời điểm này đến Hồng Mông Thiên Tôn Thành, cái kia chính là một loại thái độ. Vi sư là sợ ngươi có chuyện. Băng Tôn nói. Băng Tôn biểu hiện có chút phức tạp, trong bụng là Nhiếp Thần hài tử, chính mình người đàn ông đầu tiên cũng là Nhiếp Thần. Hơn nữa cũng chỉ có hắn cái này một người đàn ông, nhưng khi đó là người đẩy ngã Nhiếp Thần, Nhiếp Thần bây giờ cũng không biết người mang thai. Hơn nữa đồ đệ vẫn là Nhiếp Thần vị hôn thê. Sư phụ, vậy chúng ta nhanh chóng lên đường đi, Nhiếp Thần cũng đã xuất phát, cũng đừng hắn đến Hồng Mông Thiên Tôn Thành tựu ra việc. Hương Lam nói. Băng Tôn khẽ cười nói, Hương Lam, ngươi là quan tâm trách loạn. Tuy rằng Nhiếp Thần nhân quả phòng ngự bảo vật vào lúc này hẳn không có sức mạnh, thậm chí đã không có nhân quả phòng ngự bảo vật. Nhưng Nhiếp Thần trong tay 3 cái nhân quả vũ khí, ai dám dễ dàng giết Nhiếp Thần? Hương Lam cau mày nói, sư phụ, nhưng Tử Vân Ma Đồng Nhiếp Thần vừa vận động tới, cái này một kiện nhân quả bảo vật đoán chừng không có gì sức mạnh, lấy được máu tanh chúa tể cái kia một cái nhân quả bảo vật khẳng định cũng không có bao nhiêu sức mạnh, Nhiếp Thần bằng với nói vẫn là chỉ có nhân quả đạo thư cái kia một cái nhân quả bảo vật. Nhân quả đạo thư rất cường đại, yên tâm đi. Tử Kinh chúa tể nói, khoảng cách Hương Lam công chúa bọn hắn nơi này rất xa xôi. Nhiếp Thần cùng Thiết Mộc Thương đi tới, Thiết Mộc Thương nhất phẩm cảnh giới, mang theo Nhiếp Thần đi tới, tốc độ mặc dù so sánh huyết vệ mang theo đi tới chậm một chút, nhưng huyết vệ hình tượng thật đáng sợ, bây giờ thời gian còn có, cũng không phải rất gấp. Khốn! Đúng, âm lanh thanh âm vang lên, Nhiếp Thần bọn hắn bốn phía giữa bầu trời xuất hiện từng tòa cốt phong, những kia cốt phong là do vô số xương hình thành. Mạnh mẽ khốn trận, trong nháy mắt phong tỏa bên này thiên địa. Ai? Thiết Mộc Thương lạnh lùng nói. Hắn vũ khí trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, Nhiếp Thần cũng lập tức để huyết vệ xuất hiện. Trong đó một tòa cốt trên đỉnh, một cái gầy gò đến mức phảng phất bộ xương áo xám lao giả xuất hiện, hắn quái cười ra tiếng, âm thanh thập phần dọa người. Bạch Cốt Tôn Giả. Thiết Mộc Thương thất thanh kêu lên. Nhiếp Thần không có kêu lên tiếng, nhưng sắc mặt của hắn cũng khó coi. Bạch Cốt Tôn Giả, đó là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ, nửa bước trường khống, hơn nữa đã bị chết ở tại Bạch Cốt Tôn Giả trong tay cường giả không biết có bao nhiêu. Cái kia từng tòa cốt phong, chính là dùng đại lượng cường giả hải cốt hình thành. Lão Phu rất lâu không có hành động, thiệt thòi các ngươi còn biết Lão Phu danh hảo, khắc khắc khắc. Bạch Cốt Tôn Giả cười quái dị nói. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt hắn và Thiết Mộc Thương huyết vệ đều tiến vào tiêu giao giới trong. Tại tiêu giao giới trong, ít nhất hắn hóa thành quỷ hỏa còn có một phẩm đỉnh phong thực lực, cùng cái kia 81 đoàn quỷ hỏa kết thành chiến trận, lại tăng thêm Thiết Mộc Thương bọn hắn, lại tăng thêm Tiêu Giao Giới là địa bàn của hắn, cùng Bạch Cốt Tôn giả đấu, cũng không phải là không có song tay lực lượng. Nhiếp Thần tiểu gia hỏa, như vậy trốn đi hữu dụng sao? Ngươi thuộc rùa đen đấy sao? Ngươi bây giờ có 3 cái nhân quả công kích bảo vật, lão phu chỉ cần ngươi một cái, máu tanh bảo chủ cái kia một cái nhân quả công kích bảo vật cho lão phu, lão phu liền tha các ngươi rời đi. Bạch Cốt Tôn giả âm lãnh mà nói. Nhiếp Thần tiếng cười lạnh chuyện đến bên ngoài, Bạch Cốt Tôn giả, ngươi nếu biết máu tanh chúa tể đã bị chết ở tại trong tay ta, ngươi sẽ không sợ ta dùng nhân quả vũ khí giết ngươi. Khắc khắc. Bạch Cốt Tôn giả cười quái dị, Nhiếp Thần tiểu gia hỏa, bản tôn nhưng là có nhân quả phòng ngự bảo vật, đồng thời còn có nhân quả công kích bảo vật. Bạch Cốt Tôn giả nói xong, trong nháy mắt hai cái bảo vật xuất hiện, hai cái bảo vật đều tản ra đặc thù nhân quả chấn động, chúng nó đúng là nhân quả bảo vật. Nhiếp Thần tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ chỉ có nhân quả đạo thư có thể công kích, cho dù phá tan lão phu nhân quả phòng ngự, còn dư lại sức mạnh muốn giết lão phu, không thể. Mà lão phu nếu như vận dụng nhân quả công kích bảo vật, ngươi còn có thể chống lại sao? Huống hồ, lão phu đều không cần vận dụng nhân quả công kích bảo vật. Ngoan ngoãn lấy ra từ máu tanh bảo chủ cái kia đạt được đến nhân quả bảo vật, bằng không lão phu liều mạng cái này một kiện nhân quả phòng ngự bảo vật sức mạnh tiêu hao sạch sẽ, cũng phải giết ngươi. Nhiếp Thần sắc mặt tâm trầm, Bạch Cốt Tôn giả đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện rồi, còn tưởng rằng hắn ở chỗ nào bế quan, còn cần rất lâu mới xuất hiện đây, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên xung ra. Nhiếp Thần cảm giác, có thể là trước đó hắn vận dụng nhân quả vũ khí đã kinh động Bạch Cốt Tôn giả. Đại ca, làm sao bây giờ? Thiết Mộc Thương nói, bọn hắn từng cái biểu hiện căng thẳng. Nhiếp Thần sắc mặt tâm trầm, đưa ra máu tanh bảo chủ nhân quả bảo vật, cái này là không thể nào, đưa ra đi, Bạch Cốt Tôn giả liền sẽ thỏa mãn rời đi. Bạch Cốt Tôn giả, nhân quả đạo thư là một kiện cực mạnh nhân quả công kích bảo vật, ngươi khuyên ngươi không cần sai lầm. Nhiếp Thần trầm giọng nói, nếu như ngươi sang bậy, ta nhất định định vận dụng nhân quả đạo thư, chẳng qua chúng ta đồng quy vu tận, ta phi thăng mới bao lâu, ngươi nhọc nhằn khổ sở đến nửa bước trưởng khống lại tốn bao nhiêu thời gian. Bạch Cốt Tôn giả cười quái dị nói, lão phu tiêu tốn thời gian là nhiều hơn ngươi nhiều lắm, nhưng mà lão phu không ràng buộc, ngươi vẫn còn có như hoa như ngọc thế tử. Nhiếp Thần, đừng vì một cái xuất hiện tại không có sức mạnh nhân quả bảo vật làm mất mạng. Nhiếp Thần âm thầm đau đầu, sợ nhất gặp phải Bạch Cốt Tôn giả như vậy, thực lực bản thân siêu cường, không ràng buộc khó dùng nhân quả vũ khí uy hiếp, hơn nữa còn có mạnh mẽ nhân quả phòng ngự bảo vật, nhân quả công kích bảo vật cũng có. Bất quá Nhiếp Thần ngược lại là phát hiện, Bạch Cốt Tôn giả cái kia một cái nhân quả bảo vật cũng không phải rất mạnh, so sánh với đó hắn nhân quả phòng ngự phương diện mạnh hơn nhiều. Vương Bát Đản. Nhiếp Thần trong lòng thầm mắng một tiếng đưa tin ra ngoài, Bạch Cốt Tôn giả cái này khốn trận có thể ngăn cản vậy đưa tin, nhưng vạn giới máy truyền tin cực cường, cái này khốn trận không ngăn cản được. Hương Lam, ta tao ngộ Bạch Cốt Tôn giả, nếu như ta chết rồi, Tiêu Giao Thánh Giới phía bên kia, làm phiền ngươi trông nom một hai, đa tạ. Chương 1069, đổ máu tới cùng. Bạch Cốt Tôn giả, đến a, ta đã giao phó xong hậu sự, ngươi nghĩ từ trên người ta cắt thịt, chúng ta liền đồng quy vu tận. Nhiếp Thần tiếng gầm nhẹ chuyện đến bên ngoài. Thỏa hiệp lượng bộ, có lúc khả năng đi được thông, thế nhưng tại Bạch Cốt Tôn giả trước mặt, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Cho dù giao ra máu tanh chúa tể cái kia một cái nhân quả vũ khí, Bạch Cốt Tôn giả tuyệt đối còn muốn càng nhiều, ít nhất còn có thể từ hắn nơi này phải đi một cái nhân quả vũ khí. Bạch Cốt Tôn giả âm thầm cau mày. Nhiếp Thần, ngươi nghĩ cùng lão phu đồng quy vu tận, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh như vậy, lão phu chỉ là không muốn lãng phí nhân quả phòng ngự bảo vật năng lượng, mới cùng ngươi nói nhảm vãi lờ. Bạch Cốt Tôn giả nói. Nhiếp Thần trầm trọng nói, Bạch Cốt Tôn giả, ngươi chỉ là sợ lãng phí năng lượng. Ngươi vẫn là sợ chính mình nhân quả bảo vật phòng ngự không được đi. Dù sao ta liền một câu, có loại ngươi tiểu ra tay, ngươi xem ta có thể hay không vận dụng nhân quả vũ khí công kích. Hay là ngươi trước vận dụng nhân quả vũ khí cũng được, dù sao của ta nhân quả vũ khí vậy hội phản kích. Bạch Cốt Tôn giả lạnh lùng nói, Nhiếp Thần nhai con, ngươi coi lão phu thật sự không dám đối với ngươi hạ sát thủ. Ngươi nhân quả bảo vật để lão phu trọng thương có thể, nhưng muốn giết lão phu, hoàn toàn không có khả năng, lão phu giết chết ngươi lại là 100% sự tình. Nhiếp Thần cười lạnh nói, Bạch Cốt Tôn giả, làm sao ngươi biết ta không có hai cái nhân quả phòng ngự bảo vật? Ta chết, vậy cũng không hẳn. Ngươi nghĩ cực mạng, vậy liền đến, không muốn ngươi liền cút cho ta. Bạch Cốt Tôn giả trong mắt tinh quang lấp lánh, Nhiếp Thần tư thái so với hắn đoán chừng cứng rắn hơn nhiều, hắn đánh chủ ý, Nhiếp Thần nếu như đưa ra một cái, lại đem Tử Ẩn Ma Đồng cũng muốn đi qua, cuối cùng lại nhìn có thể hay không làm được nhân quả đạo thư, Nhiếp thần cái này nhưng rối loạn kế hoạch của hắn. Bây giờ đặt tại Bạch Cốt Tôn giả trước mặt chỉ có hai con đường, tiến, vậy thì cùng Nhiếp thần đấu giao găm, hắn nhân quả bảo vật nếu như phòng ngự không được, có thể chết, đương nhiên, khả năng không cao lắm, lùi, Nhiếp thần nhân quả bảo vật rồi cùng hắn không có quan hệ gì rồi. Nhãi con, so với tàn nhẫn đúng không? Lão phu tung hoành các giới vô số năm, so với tàn nhẫn vẫn không có sợ qua ai. Đi, ngươi không lấy ra nhân quả bảo vật, lão phu liền để nếm thử tử vong tư vị, ngươi chết, ngươi những kia nữ nhân như hoa tự ngọc, toàn bộ đạt được nam nhân khác trên giường, khắc khắc. Bạch Cốt Tôn giả nói xong hóa thành một đạo quang trong nháy mắt xông hướng tiêu giao giới, hắn nửa bước trường khống, hoàn toàn có thể tiến vào tiêu giao giới bên trong. Đi chết. Nhiếp thần gào thét, nhân quả đạo thư trong nháy mắt phát động. Nhiếp thần là không thể nào để Bạch Cốt Tôn giả tiến vào tiêu giao giới nội bộ, nếu hắn không là tại tiêu giao giới nội bộ phát động nhân quả bảo vật công kích, Nhiếp thần không xác định tiêu giao giới nhân quả phòng ngự có hiệu quả hay không. Thứ hôn trướng. Bạch Cốt Tôn giả trong lòng kinh hãi, hắn vừa vặn kỳ thực còn tưởng rằng Nhiếp thần không dám động dùng nhân quả vũ khí đâu, nghĩ chỉ cần đè thêm bước một cái, Nhiếp thần liền oan, không nghĩ tới chỉ là chuẩn bị tiến vào tiêu giao giới trong, Nhiếp thần dĩ nhiên cũng làm đã phát động ra nhân quả vũ khí. Trong thiên địa lại một lần nữa xuất hiện khác thường chấn động, cái này chấn động nhanh chóng khuếch tán, mạnh mẽ nhân quả sức mạnh không ngừng tiến vào Bạch Cốt Tôn giả trong cơ thể. Bạch Cốt Tôn giả trong cơ thể, hắn nhân quả phòng ngự bảo vật ngăn cản tiến vào nhân quả sức mạnh, hai luồng nhân quả sức mạnh không ngừng tại trong đụng chạm phai mờ. Vướng. Ú ố. NG. Bạch Cốt Tôn giả trong lòng rít gào, hắn điên cuồng cho mình tăng mạnh phòng ngự, hắn nửa bước trường khống, đối với nhân quả sức mạnh vẫn là có một chút năng lực phòng ngự. Đi chết. Đồng thời, Bạch Cốt Tôn giả vận dụng công kích của mình tính nhân quả bảo vật, khủng bố nhân quả sức mạnh cũng xông hướng tiêu giao giới. Tiêu giao giới trong, Nhiếp thần đã đến 81 đoàn quỷ hỏa chu vi, hắn hóa thân làm quỷ hỏa, cùng cái kia 81 đoàn quỷ hỏa đồng loạt tạo thành một cái mạnh mẽ chiến trận. Thời gian một giây giây đi qua, Nhiếp thần nhân quả đạo thư sức mạnh công kích cùng tiêu giao giới sức mạnh phòng ngự cấp tốc hạ thấp, Bạch Cốt Tôn giả nơi đó cũng giống vậy. Bạch Cốt Tôn giả trong lòng có chút hối hận rồi, sớm biết Nhiếp thần ác như vậy, hắn liền không tới tìm Nhiếp thần rồi. Đồng thời vận dụng nhân quả vũ khí liều mạng, thật sự là quá nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Ai lại vận dụng nhân quả vũ khí? Chấn động nhanh chóng truyền ra, rất nhiều cường giả hãi hùng khiếp vía, gần nhất chuyện gì thế này, nhân quả vũ khí làm sao từng kiện vận dụng. Nhân quả vũ khí món đồ này nhưng là địa cầu thượng đạn hạt nhân cấp bậc vũ khí, vật như vậy thường thường vận dụng, ai chịu nổi? Lại là Nhiếp thần sao? Hẳn không phải là, Nhiếp thần tự ẩn ma đồng sức mạnh khẳng định vẫn không có khôi phục, máu tanh chúa tể cái kia một cái nhân quả bảo vật sức mạnh cũng là tiêu hao, hắn chỉ có nhân quả đạo thư rồi. Vận dụng nhân quả đạo thư, hắn chẳng phải không có nhân quả công kích bảo vật. Hơn nữa có hai luồng chấn động, một kiện khác nhân quả bảo vật cũng đang công kích, Nhiếp thần không thể chả có nhân quả phòng ngự bảo vật. Sẽ có hay không có người đánh giết Nhiếp thần? Này ngược lại là có thể, nếu như đối phương có mạnh mẽ nhân quả phòng ngự bảo vật. Chấn động càng chuyện càng xa, vô số cường giả nghị luận. Cũng không lâu lắm, nhân quả vũ khí chấn động truyền đến Hương Lam công chúa cùng Băng Tôn các nàng bên này. Hả? Cảm ứng được nhân quả vũ khí chấn động, Hương Lam công chúa cùng Băng Tôn sắc mặt đều biến đổi. Hương Lam, nhanh liên hệ Nhiếp thần xem có thể hay không liên lạc với. Băng Tôn nói. Hương Lam công chúa gật đầu, thần trí của nàng lập tức tiến vào trong máy truyền tin, nhất thời người phát hiện Nhiếp thần phát tới tin tức. Hương Lam công chúa trên mặt màu máu lập tức biến mất không ít, sắc mặt trở nên hơi trắng xanh. Sư phụ, Nhiếp thần đưa tin cho ta, Bạch Cốt Tôn giả tìm tới hắn, hắn nói nếu như hắn đã chết để cho ta chiếu cố một chút người nhà của hắn. Hương Lam công chúa run giọng nói. Băng Tôn hít sâu một hơi nói, cái kia nên là như vậy, Nhiếp thần cùng Băng Tôn đều vận dụng nhân quả bảo vật. Hương Lam công chúa cảm giác được toàn thân vô lực, trong lòng nàng tràn đầy sợ hãi, nếu như Nhiếp thần chết ở Bạch Cốt Tôn giả công kích đến, cái kia. Băng Tôn sắc mặt cũng khó coi, bất kể nói thế nào, Nhiếp thần là trong bụng của nàng phụ thân của hài tử A, dù cho đến lúc đó con nàng không biết mình phụ thân là ai, người cũng không hy vọng con của mình vừa sinh ra tiểu không có phụ thân. Chỉ là lúc này. Băng Tôn không thể ra sức, nàng liền tính vận dụng nhân quả công kích bảo vật, lúc này cũng không giúp được Nhiếp thần. Nhiếp thần nói hắn ở đâu rồi hả? Băng Tôn nói. Sư phụ, cái này hắn không có nói. Hương Lam con mắt đỏ ngầu mà nói. Băng Tôn cười khổ nói, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện Nhiếp thần có thể sống sót rồi. Tiêu giao giới trong, Nhiếp thần biến thành quỷ hỏa, nhưng vẫn là đang điên cuồng vận chuyển hỗn độn trí tôn công, hay là công pháp này có thể để cho hắn nhiều hơn chút sống sót hy vọng. Thứ hôn trướng. Thứ hôn trướng. Bạch Cốt Tôn giả trong lòng điên cuồng mắng, 3 phút trôi qua, hắn nhân quả phòng ngự bảo vật đã có chút phòng ngự không thể. Lại chừng 10 giây, Bạch Cốt Tôn giả nhân quả phòng ngự bảo vật sức mạnh hoàn toàn biến mất, Nhiếp Thần nhân quả đạo thư lúc này còn có một chút sức mạnh công kích. Mạnh mẽ nhân quả sức mạnh thâm nhập Bạch Cốt Tôn giả thân thể cùng linh hồn. Giống. Bạch Cốt Tôn giả rít gào, từng tòa cốt phong truyền ra sức mạnh, hắn liều mạng mà ngăn cản nhân quả sức mạnh công kích, còn lại cái kia một chút nhân quả sức mạnh, giết không chết Bạch Cốt Tôn giả. Nhiếp Thần nơi này, tiêu giao giới cuối cùng một điểm nhân quả sức mạnh phòng ngự cũng không có. Bạch Cốt Tôn giả nhân quả công kích bảo vật vẫn là còn lại một chút sức mạnh công kích. Nhân quả sức mạnh tiến vào tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần cùng 81 đoàn quỷ hỏa hình thành chiến trận cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng hiệu quả rất bình thường. Vẫn có một phần nhân quả sức mạnh tiến vào Nhiếp Thần bên trong thân thể. Nhiếp Thần cảm giác mình trong nháy mắt tiến vào trong địa ngục, chung quanh là vô số cắn người ma quỷ, những thứ kia nhân quả sức mạnh công kích. Chống đỡ. Ta nhất định phải chống đỡ. Nhiếp Thần trong lòng rít gào. Hắn hỗn độn chí tôn công vận chuyển tốc độ càng thêm nhanh hơn một chút điểm, quỷ trong lửa, cái kia như có như không đao phách bắt đầu hấp thu nhân quả sức mạnh công kích, Nhiếp Thần thân thể chịu đến nhân quả sức mạnh tổn thương không nhỏ, nhưng phần lớn nhân quả sức mạnh công kích vẫn bị đao phách cho hấp thu. Còn sống, ta còn sống. Sau 5 phút, Nhiếp Thần cười lớn, hắn vào lúc này nhìn qua làm thảm, nhưng còn sống, vậy là được rồi, thương thế là có thể khôi phục lại. Tiêu giao giới bên ngoài, Bạch Cốt Tôn giả gào thét liên tục. Bạch Cốt Tôn giả đồng dạng còn sống, nhưng hắn thừa nhận nhân quả lực công kích cường không ít, vừa không có hỗn độn chí tôn công như vậy công pháp hóa giải nhân quả sức mạnh, hắn vào lúc này so với Nhiếp Thần thảm, nửa bước trưởng khống thực lực cấp bậc, tạm thời rơi xuống chỉ có nhất phẩm hậu kỳ. Nhiếp Thần, lão phu muốn cây roi người thi. Bạch Cốt Tôn giả giống giận lại một lần nữa hóa thành lưu quang nhằm phía Tiêu Giao Giới. Chương 1070, bắt sống Bạch Cốt Tôn giả. Tiêu Giao Giới sức mạnh lớn đại tiêu hao. Bạch Cốt Tôn giả tuy rằng thực lực tạm thời hạ xuống nhất phẩm hậu kỳ, nhưng hắn vẫn tương đối dễ dàng liền tiến vào tiêu giao giới nội bộ. Bạch Cốt Tôn giả, hoan nghênh quang lâm. Nhìn thấy ta, phải hay không có một chút tiểu kinh quái lạ? Nhiếp Thần cười gần nói, hắn đương nhiên phát hiện Bạch Cốt Tôn giả xâm lấn, lập tức cùng 81 đoàn quỷ hỏa tạo thành mạnh mẽ chiến trận tướng Bạch Cốt Tôn giả vây tại trong đó. Mặt khác, huyết phệ cũng xuất hiện, thiết mục thương bọn hắn ngược lại chưa từng xuất hiện. Ngươi, Bạch Cốt Tôn giả khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới Nhiếp Thần còn sống. Hơn nữa, Nhiếp Thần tại sao là một đoàn quỷ hỏa? Nhiếp Thần khí tức, tựa hồ vẫn là nhất phẩm hậu kỳ. Biến thành quỷ hỏa, Nhiếp Thần thực lực vốn là nhất phẩm đỉnh phong, tiếp cận nhất phẩm viên mãn, bây giờ rơi đến chỉ có nhất phẩm hậu kỳ. Ngươi cái gì ngươi, Bạch Cốt Tôn giả, bó tay chịu trói đi. Nhiếp Thần lạnh lùng nói. Bạch Cốt Tôn giả gầm nhẹ, Nhiếp Thần, để bản tôn rời đi, bản tôn cùng ngươi về sau nước giếng không phạm nước sông, bằng không bản tôn cũng không chỉ là một kiện nhân quả công kích bảo vật. Ngươi không dừng. Lao tử không ngừng mới đúng. Nhiếp Thần cười lạnh nói. Nói xong, Nhiếp Thần trong tay xuất hiện phi đao vô ảnh, đao phách hấp thu một ít nhân quả sức mạnh. Vào lúc này, phi đao vô ảnh tản ra nhàn nhạt nhân quả sức mạnh. Ta thảo. Bạch Cốt Tôn giả có thể phán đoán ra được, cái kia đúng là nhân quả chấn động. Bạch Cốt Tôn giả, ngươi không phải là chả có nhân quả bảo vật sao? Tới tới tới, lấy ra, ngươi lấy ra ta thả ngươi đi. Không bỏ ra nổi đến ngươi liền cho lão tử thành thành thật thật, bằng không lão tử lập tức tiễn ngươi lên đường. Nhiếp Thần hung hãn vô cùng nói. Bạch Cốt Tôn giả há miệng nói không ra lời, hắn đâu còn có nhân quả công kích bảo vật ta. Bạch Cốt Tôn giả lại một lần nữa hối hận rồi, vừa vặn mẹ hắn nên trực tiếp rời đi, tiến vào Nhiếp Thần không gian bảo vật bên trong làm cái gì. 3 giây, Bạch Cốt Tôn giả ngươi không bó tay chịu trói, ngươi sẽ chết. Nhiếp Thần đằng đằng sát khí nói. Ta đầu hàng. Nhiếp Thần vẫn không có đếm ngược. Bạch Cốt Tôn giả mở miệng nói, hiện nay tình huống như vậy, hắn biết mình tuyệt đối là trốn không thoát. Nhiếp Thần, lão phu tung hoành các giới, sống vô số tuế nguyệt, bằng hữu trả là có không ít, ngươi đừng quá mức, đến lúc đó lão phu nhất định sẽ có bằng hữu tìm được ngươi rồi. Bạch Cốt Tôn giả nói. Nói xong, Bạch Cốt Tôn giả tự kiềm chế tu vi, Nhiếp Thần nhanh chóng cho Bạch Cốt Tôn giả tăng thêm càng nhiều hơn cấm chế chặt chẽ cầm giữ Bạch Cốt Tôn giả. Bạch Cốt Tôn giả, ngươi hai cái nhân quả bảo vật, nhanh cho ta giải trừ nhận chủ. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, không có sức mạnh nhân quả bảo vật hoàn toàn không có uy hiếp, Bạch Cốt Tôn giả đau lòng cực kỳ, nhưng vẫn là nghe lời địa giải trừ hai cái nhân quả bảo vật nhận chủ, cũng đã rơi xuống Nhiếp Thần trên tay, bảo vật chả muốn giữ lại không thể. Không gian bảo vật, bao quát ngươi những kia cốt sơn, toàn bộ cho ta. Nhiếp Thần nói, Bạch Cốt Tôn giả cắn răng nói, Nhiếp Thần, không gian bảo vật cho ngươi, cốt sơn coi như xong đi, đến lúc đó bằng hữu ta sẽ cho ngươi bảo vật chuộc, nhiều cấp ngươi một ít bảo vật là được rồi. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, Bạch Cốt Tôn giả, ta không muốn nói lần thứ hai, lập tức, bằng không ngươi chỉ sợ không chờ được đến sắc mặt bằng hữu đến chỗ ngươi. Tiểu xuất sinh. Bạch cốt tôn giả trong lòng mắng, hết thảy bảo vật đều cho đi ra, nhiếp thần thần thức xuyên vào bạch cốt tôn giả không gian bảo vật trong, hắn tim đập có phần gia tốc, bạch cốt tôn giả không gian bảo vật bên trong thứ tốt so với máu tanh chúa tể còn nhiều hơn không ít. Máu tanh chúa tể dù sao chỉ là một phẩm viên mãn, bạch cốt tôn giả nhưng là nửa bước trưởng khống. Hơn nữa bạch cốt tôn giả đạt đến nửa bước trưởng khống cấp bậc, tu luyện mặt cần tài nguyên so với máu tanh chúa tể thì nhỏ hơn nhiều rồi. Tuy rằng hung hiểm cực kỳ, thế nhưng, cũng đáng. Nhiếp thần thật dài địa thở ra một hơi. Lần này tiêu hao rất lớn, nhân quả đạo bên trong sách sức mạnh không có, tiêu giao giới nhân quả sức mạnh phòng ngự cũng hết rồi, tự thân trả bị thương, nhưng lấy được có lẽ nhiều. Hai cái nhân quả vũ khí, còn lại hứa nhiều bảo vật, bắt sống bạch cốt tôn giả, càng quan trọng hơn là, sinh tử thời khắc, đao phách hấp thu một ít nhân quả sức mạnh. Đao phách bây giờ hấp thu đến nhân quả sức mạnh không nhiều, nhưng đây là một cái cực khởi đầu tốt. Đao phách về sau hấp thu nhân quả sức mạnh tốc độ khẳng định có thể tăng nhanh, nói cách khác, đao phách có thể làm nhân quả phòng ngự bảo vật dùng. Đồng thời, hấp thu nhân quả sức mạnh còn có thể dùng cho công kích, đao phách đồng thời còn có thể làm tính công kích nhân quả bảo vật. Vốn là có 3 cái nhân quả bảo vật, tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin cũng có nhân quả năng lực phòng ngự, bây giờ lại thêm 2 cái nhân quả bảo vật. Chỉ là đáng tiếc từng kiện nhân quả bảo vật tạm thời đều không có sức mạnh, ngất. Thu hồi từ bạch cốt tôn giả cái kia đạt được đến 2 cái nhân quả bảo vật, nhiếp thần rất bất đắc dĩ. Không có sức mạnh nhân quả bảo vật, cùng không có đạn thương như thế không dùng, cùng không có độc xạ như thế không có tôn nghiêm. Có nhiều như vậy không có sức mạnh nhân quả bảo vật, đối với còn lại cường giả tới nói, nhiếp thần bây giờ liền là một khối thật to thịt mỡ. Bất quá cũng còn tốt chính là, không có người ngoài biết hắn vận dụng nhân quả vũ khí cùng bạch cốt tôn giả chém giết, những người còn lại cũng sẽ không tin tưởng hắn chém giết sau chả có thể sống. Đối với, Hương Lam nơi đó được nói một tiếng. Nhiếp thần lại một lần nữa đưa tin cho Hương Lam. Hương Lam, ta còn sống, cảm ứng được nhân quả vũ khí chấn động đi nha. Ta vừa vận xác thực vận dụng nhân quả vũ khí, bạch cốt tôn giả cũng vận dụng, ngươi đừng thành phương diện này tin tức nói ra ngoài. Hương Lam nơi đó trước đó liên lạc không được nhiếp thần, bất quá nhiếp thần liên hệ người, một cái liên lạc thông đạo bằng với được vạn giới máy truyền tin mở ra, Hương Lam tin tức lập tức tới, nhiếp thần, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi có bị thương không? Bị thương, bất quá không chết được, yên tâm đi. Hương Lam nói, nhiếp thần, ngươi yên tâm đi, chỉ có ta cùng sư tôn biết, những người còn lại ta cũng không nói gì, ta cùng sư tôn hội đi tới Hồng Mông Thiên Tôn Thành. Được rồi, ngươi vẫn là nói cho ta ngươi ở đâu, chúng ta trực tiếp đi qua, ngươi đừng trên đường lại xảy ra vấn đề. Nhiếp thần trả lời, Hồng Mông Thiên Tôn Thành thấy đi, trước tiên không nói rồi, ta trước tiên chữa thương. Nhiếp thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn để huyết vệ mang theo rời khỏi khá xa, sau đó tiến vào tiêu giao giới trong, tiến vào thời gian bảo vật bên trong. Nhân quả sức mạnh tiến vào trong cơ thể hắn tạo thành thương thế yêu cầu khôi phục. Nói như vậy, nhân quả sức mạnh tạo thành thương thế rất khó khôi phục, yêu cầu rất lâu thời gian. Đúng rồi, không biết đao phách có thể hay không tăng nhanh nhân quả sức mạnh tạo thành thương thế khôi phục. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Vận chuyển hỗn độn chí tôn công, nhiếp thần để đao phách từ phi đao vô ảnh bên trong đi ra, để đao phách sáp nhập vào bên trong thân thể của chính mình. Hả? Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, đao phách hòa tan vào thân thể. Nhân quả sức mạnh tạo thành thương thế tốc độ khôi phục đại đại tăng nhanh. Nếu như nói trước đó là máy kéo tốc độ, như vậy vào lúc này chính là chiến đấu cơ tốc độ. Tốc độ nhanh như vậy, thời gian gia tốc dưới 3, 5 ngày liền có thể khôi phục lại. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười. N. Chương 1071, Lăng Thiên bằng bí mật. Rốt cuộc là ai vận dụng nhân quả vũ khí? Chết là ai, nhưng đã có kết quả. Không biết, không có nghe nói người nào thế lực lớn có thật nhiều người tử vong. Nhiếp thần bế quan khôi phục, nhưng mà liên quan với nhân quả vũ khí nghị luận vẫn còn tiếp tục, lần này cũng chẳng có bao nhiêu cường giả hoài nghi đến nhiếp thần trên đầu. Trước đó nhiếp thần cũng đã động tới nhân quả vũ khí, hơn nữa bị máu tanh chúa tể nhân quả vũ khí phản kích, lúc này nếu như vẫn là nhiếp thần nếu như còn sống, được có 2 cái nhân quả phòng ngự bảo vật, cái này quá khó mà tin nổi. Hương Lam, nhiếp thần đoán chừng có 2 cái nhân quả phòng ngự bảo vật, hoặc là hắn nhân quả phòng ngự bảo vật rất cường đại. Băng Tôn nói. Hương Lam nói, sư phụ, ý của ngươi là... Băng Tôn nhìn qua Hương Lam nói, trước đó nhiếp thần vận dụng tử ẩn ma đồng, khả năng độ nguy hiểm cũng không hề mạnh như vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng nhiếp thần là giết máu tanh chúa tể sau đã nhận được một cái nhân quả phòng ngự bảo vật. Hương Lam khẽ thở dài, sư phụ, ta có thể nghĩ tới chỗ này, nhưng mà ta trước đó cầu nhiếp thần thời điểm, ta cũng không biết nhiếp thần có 2 cái nhân quả phòng ngự bảo vật. Bình thường tới nói nhiếp thần cho dù có nhân quả phòng ngự bảo vật cũng là tương đối nguy hiểm, cho nên, nhiếp thần có phần ý kiến bình thường. Bây giờ xem ra, kỳ thực khi đó hắn có hai cái nhân quả phòng ngự bảo vật, hoặc là có một kiện khá là mạnh mẽ nhân quả phòng ngự bảo vật khả năng khá lớn, hắn cái kia sao quan tâm vợ mình, còn có các nàng trong bụng hải tử, tử vong khả năng cũng không chân 5% đi. Băng Tôn nhẹ nhàng gật đầu, phải như vậy, bất quá hắn chưa từng có chịu qua nhân quả vũ khí công kích, lấy tu vi của hắn, nguy hiểm vẫn là mạo. Sư phụ, ta hiện tại chỉ hy vọng hắn chịu thương nhẹ hơn một chút, gia hỏa này cũng thiệt là, thời gian ngắn như vậy rõ ràng hai lần vận dụng nhân quả vũ khí, hắn lần này vận dụng nhất định là nhân quả đạo thư, hắn nhân quả vũ khí chẳng phải đều đã không có sức mạnh. Hương Lam nói, đi thôi, chúng ta tăng nhanh điểm nhanh vượt qua. Băng Tôn nói, đảo mắt 3 ngày đi qua, tuy rằng vô số người nghị luận, rất nhiều thế lực điều tra, thế nhưng, cái nào hai cường giả vận dụng nhân quả vũ khí, ai chết rồi, không có bất kỳ thế lực điều tra ra được. Bạch Cốt Tôn giả là độc hành hiệp, hơn nữa can hệ trọng đại, hắn lại tự tin, trước khi hành động hắn căn bản cũng không có thương lượng với người khác qua. Hơn nữa Bạch Cốt Tôn giả cũng chưa chết, hắn là được nhiếp thần bắt sống, cho dù có người có linh hồn của hắn thẻ ngọc, linh hồn thẻ ngọc cũng sẽ không phá nát. Hô! Nhiếp thần phun ra một ngụm trọc khí, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tuy rằng thời gian gia tốc dưới đi qua thời gian cũng không ít, nhưng bình thường thời gian chỉ mới qua 3 ngày. Nếu như không phải đao phách, dù cho tại thời gian gia tốc dưới khôi phục, nhiếp thần cần thời gian cũng phải 2-300 thiên, quang thời gian này hội tiêu hao đại lượng tài nguyên, hơn nữa quang thời gian này hắn sẽ suy yếu rất nhiều. Đao phách hảo hảo bồi dưỡng, về sau khẳng định cực kỳ châu bò a. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, 3 ngày nay, đao phách cắn nuốt một ít nhân quả sức mạnh, nếu như dùng cho công kích, đao phách nhân quả công kích lại tăng cường một điểm. Bạch Cốt Tôn giả, người cường giả như vậy, trong đầu, chắc hẳn có không ít bí mật đi, có hay không không ngại cùng ta chia sẻ chia sẻ. Đăng nhập hát. Bạch Cốt Tôn giả cười lạnh nói, nhiếp thần, người nói không sai, lão phu tại chỗ khác xác thực còn có bảo khố, bên trong thứ tốt cũng không ít, thế nhưng lão phu tại sao phải nói sao? Ngươi để lão phu liên hệ lão phu bằng hữu, bọn hắn dùng bảo vật đổi đi lão phu, ngươi có thể đạt được bảo vật. Lão phu cũng có thể đạt được tự do, như vậy mới là vẹn toàn đôi bên. Nhiếp thần khẽ nói, Bạch Cốt Tôn giả, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ta sẽ không giết ngươi? Ngươi sẽ không, lão phu trong đầu biết rõ bí mật cũng không ít, lão phu bí mật trong bảo khố thứ tốt cũng không thiếu. Bạch Cốt Tôn giả cười lạnh nói, nhiếp thần, ngươi một ít tiểu hoa chiêu, cũng đừng lấy ra ở trước mặt lão phu mất mặt xấu hổ. Nhiếp thần vung tay lên, một giây sau Bạch Cốt Tôn giả đã đến hắn mới nhất bố trí đi ra ngoài thống khổ trong trận pháp. Hắn nhị phẩm trung kỳ tu vi, thống khổ trận pháp tại trước đó trên cơ sở mặt tự nhiên lại có cải tiến. A, Bạch Cốt Tôn giả rên lên một tiếng, bất quá hắn rất nhanh nhịn được, hắn nửa bước trường khống, hơn nữa rất nhiều cường giả đều là khi hắn giàn vặt bên trong tử vong, nổi thống khổ của hắn năng lực chịu đựng cũng rất mạnh. Nhiếp thần, cái này có ý tứ sao? Ngân ấy tiểu thống khổ, muốn cho lão phu ngoan ngoãn nghe lời, ngươi có phải là không có tình ngủ? Ngươi nghĩ hành hạ như thế ngươi cứ tiếp tục, đừng quấy rầy lão phu ngủ. Bạch Cốt Tôn giả nói xong thật sự nằm xuống ngủ, nhiếp thần nhìn qua Bạch Cốt Tôn giả, hắn còn có đan dược, bất quá xem Bạch Cốt Tôn giả tình huống, vào lúc này thêm vào đan dược đoán chừng cũng không làm gì được Bạch Cốt Tôn giả, muốn dựa vào thống khổ trận pháp giải quyết Bạch Cốt Tôn giả, hắn phương diện này năng lực còn phải càng mạnh hơn. Bạch Cốt Tôn giả, ngươi có thể lựa chọn ngủ ở chỗ này, cũng có thể lựa chọn tại chỗ khác cẩn thận mà ngủ. Chỉ cần ngươi hơi chút phối hợp một chút, nói chút bí mật gì gì đó, đương nhiên phải là ta cảm thấy rất có giá trị bí mật. Bạch Cốt Tôn giả mở mắt ra nhìn phía nhiếp thần, nói ra đại lượng bí mật là không thể nào, nhưng nói ra một chút, đổi lấy trải qua thoải mái, đó cũng không phải không được. Lão phu nói chút bí mật, ngươi có thể thời gian bao lâu không quấy rầy lão phu? Bạch Cốt Tôn giả nói. Nhiếp thần khẽ nói, vậy thì được xem bí mật của ngươi giá trị thấp, 3-5 ngày, giá trị cao, 3 năm rưỡi cũng là có thể. Bạch Cốt Tôn giả suy nghĩ một chút nói, Lăng gia cùng ngươi có cựu đoán đúng không? Lão phu nói chút Lăng gia gia chủ Lăng Thiên Bằng bí mật, giá trị cao thấp, ngươi có thể được đã suy xét kỹ, nếu như ngươi cảm thấy giá trị của nó rất thấp, về sau cũng đừng lại tới quấy rầy lão phu. Ngươi nói. Bạch Cốt Tôn giả nói, Lăng Thiên Bằng đã từng giết chết một cái tên là Tần Tâm Lam nữ tử, Tần Tâm Lam có được cực đẹp, năm đó Lăng Thiên Bằng còn không phải trưởng lão, hắn vẫn chỉ là vị diện quản lý cục tuần tra sứ. Hắn lúc đó căn bản không biết Tần Tâm Lam thân phận dùng thuốc mê đảo Tần Tâm Lam đoạt lấy thân thể của nàng, sau đó biết Tần Tâm Lam là Tần gia người, Lăng Thiên Bằng sợ sệt giết Tần Tâm Lam. Tần gia? Nhiếp thần nói thầm, đúng, hắn ánh mắt sáng lên nói, Bạch Cốt Tôn giả, chẳng lẽ là ngũ trưởng lão Tần Quảng Tuyển cái kia một cái Tần gia? Không sai. Bạch Cốt Tôn giả khe nói, Năm đó Tần Quảng Tuyền đã là trưởng lão, Tần Tâm Lam là Tần Quảng Tuyền làm yêu thích một cái tôn nữ, Tần Tâm Lam tử vong, Tần Quảng Tuyền tra không ít thời gian, nhưng cuối cùng cũng không hề tra được. Nhiếp thần cao mày nói, bạch cốt tôn giả, việc này ngươi lại làm sao mà biết, ta làm sao biết ngươi có phải hay không thuận miệng loạn kéo. Rồi lại nói, chuyện như vậy nếu như không có chứng cứ, ngươi bí mật này giá trị liền cực thấp. Bạch cốt tôn giả khe nói, chứng cứ tự nhiên là có, năm đó Lăng Thiên Bằng giết người, thi thể xử lý, giết người đao cũng bị hắn diệt đao linh vứt bỏ, nhưng mà cái kia một thanh đao có kỳ ngộ, đao linh mặt sau cũng không hề diệt, cái kia một thanh đao ngược lại mặt sau trả tăng cường rất nhiều rơi xuống lao phu giết chết một người trong tay, đao kia hiện tại ở chỗ của ngươi. Là như vậy một thanh đao. Bạch cốt tôn giả sức mạnh còn có một chút, hắn phất tay mô phỏng đi ra đao dáng dấp, nhiếp thần thần thức nhanh chóng phát hiện cái kia một thanh đao. Nhiếp thần, đây là giết chết Tần Tâm Lam hung khí, ngươi chỉ cần tướng vật này giao cho Tần Quảng Tuyền trong tay, Tần Quảng Tuyền tự nhiên có thủ đoạn xác định Tần Tâm Lam chính là Lăng Thiên Bằng giết. Bạch cốt tôn giả khẽ nói, cái này một bí mật giá trị làm sao? Nhiếp thần nói, bí mật này giá trị cũng không tệ lắm, trong vòng nửa năm ta không gặp qua tới quấy rầy ngươi, chuẩn bị cẩn thận ngươi dưới một bí mật. Được. Bạch cốt tôn giả gật đầu nói, cái này một bí mật đổi lấy thời gian nửa năm nhiếp thần không gây sự với hắn, bạch cốt tôn giả vẫn là có thể tiếp nhận. Chương 1072, chủ động hương Lam công chúa. Hoàng Vân Cực, làm phiền ngươi cách ta xa một chút, ta là có hôn ước nữ nhân. Hương Lam công chúa lạnh lùng thốt. Hương Lam công chúa cùng băng tôn đã đến Hồng Mông Thiên Tôn Thành, mới vừa ở một cái trang viên ở lại, Hoàng Vân Cực tìm đi qua. Hoàng Vân Cực cười híp mắt nói, Hương Lam, ta nhưng là đã hỏi thăm rõ ràng, ngươi và nhiếp thần hôn ước. Bất quá là hình thức hôn ước, ngươi và hắn vừa không có cảm tình, hôn ước thủ tiêu là được rồi, một cái hình thức hôn ước thủ tiêu cũng không là chuyện ghê gớm gì. Hương Lam công chúa lạnh lùng nói, ai nói là hình thức hôn ước? Ta thích nhất thần, muốn cùng hắn kết hôn, muốn cùng hắn lên giường, muốn cho hắn sinh con, ta nói đủ hiểu chưa? Hoàng Vân Cực cười ha hả nói, ngươi trước đây đều chưa từng thấy nhất thần, muốn cùng hắn lên giường, còn muốn cùng hắn sinh con, ngươi lừa gạt ai vậy? Hương Lam... Chúng ta tốt xấu cũng nhận thức không thiếu niên, chúng ta mới là thích hợp nhất. Đúng rồi Hương Lam, lúc này nhiếp thần còn chưa từng có đến, lẽ nào trước đó vận dụng nhân quả vũ khí chính là nhiếp thần? Nếu như vậy, nhiếp thần nhưng thì phiền thoái, từ vần ma đồng, nhân quả đạo thư hắn đều vận dụng, hắn tiểu không có nhân quả bảo vật, nhân quả phòng ngự bảo vật khẳng định cũng không có. Nha đúng rồi, nếu như trước đó là có người gây sự với hắn giết hắn, vào lúc này nói không chắc hắn đã chết. Hương Lam công chúa căm tức trừng lên Hoàng Vân Cực. Gia hỏa này thuốc cao bôi trên da chó như thế quân lấy, bằng không trước đó người cũng không cần tìm nhiếp thần làm bia đỡ đạn. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Hương Lam công chúa lạnh lùng nói. Hoàng Vân Cực cười ha hả nói, chỉ có vài ngày thời gian rồi, nếu như trong vòng hai ngày hắn còn chưa từng có đến, chỉ sợ tỷ lệ liền không thấp. Thời gian rất nhanh liền đi qua hai ngày. Nghe nói nhiếp thần còn chưa từng có đến. Chỉ có ba ngày thời gian vị diện đại hội liền muốn bắt đầu, nhiếp thần còn chưa từng có đến, lẽ nào trước đó có người giết hắn? Hắn đã tử vong. Không phải là không có khả năng như vậy. Cho dù không có chết, nếu như hắn được nhân quả vũ khí công kích, vào lúc này khẳng định trọng thương. Hồng Ngông Thiên Tôn trong thành, rất nhiều cường giả nghị luận, còn lại phân cục lao hầu hết đã đến, nhiếp thần còn chưa tới, xác thực lệnh người ta nghi ngờ. Huống hồ nhiếp thần trước đó vẫn là động tới nhân quả vũ khí, có tiền khoa. Nhiếp thần, ngươi tới nơi nào, làm sao còn chưa từng có đến? Hương Lam công chúa không nhịn được đưa tin nói. Nhiếp thần thanh âm rất nhanh vang lên ở Hương Lam công chúa trong đầu, ta lập tức liền tới, đã đến bên này truyền tống trận. Hồng Mông Thiên Tôn thành truyền tống trận ở ngoài thành, từng tòa to lớn truyền tống trận, diện tích rộng lớn, thập phần đồ sộ. Được. Hương Lam công chúa thở phào nhẹ nhõm, người thật sợ nhiếp thần trên đường lại gặp phải phiền phức, hoặc là nhiếp thần được nhân quả vũ khí công kích, bị thương quá nặng. Nhiếp thần. Đây không phải là nhiếp thần sao? Nhiếp thần từ trong truyền tống trận đi ra, lập tức không ít người nhận ra hắn rồi. Vốn là Hồng Mông trong vũ trụ rất nhiều người chả không quen biết hắn, nhưng trước đó vận dụng nhân quả vũ khí, chỉ cần là hơi chút quan tâm một cái thời sự, muốn không quen biết hắn cũng không thể. Cái này lại như trên địa cầu tại, có người làm nổ phát đạn hạt nhân, tuyệt đối nổi tiếng thiên hạ. Không phải nói hắn đã chết sao? Rất rõ ràng không có chết, bất quá lúc này mới qua đến, nói không chắc trước đó vận dụng nhân quả vũ khí người có hắn. Nếu như vậy, hắn còn dám lại đây. Rất nhiều cường giả trong bóng tối nghị luận, đồng thời... Nhiếp thần đến nơi này một bên tin tức nhanh chóng truyền ra. Đồ hôn chứng này, rõ ràng không có chết. Lăng gia, Lăng Thiên Bằng cũng đã nhận được tin tức, hắn có chút thất vọng, nếu như nhiếp thần bị người giết chết, vậy thì quá tốt rồi. Hương Lam. Đáng chết. Hoàng Vân Cực trong lòng căm tức đuổi kịp Hương Lam công chúa, Hương Lam công chúa cấp tốc đi tới đông hướng cửa thành, Nhiếp Thần tại phía bên kia lại đây. Băng Tôn chưa cùng Hương Lam công chúa rời đi, người đã đến bên này, hơn nữa trước đó lộ diện, ai dám tại của nàng dưới mí mắt đối phó Hương Lam công chúa. Nhiếp Thần rất nhanh tới đông nơi cửa thành, Hương Lam công chúa cũng chạy tới bên này, còn lại không ít thế lực cường giả cũng đến nơi này một bên. Bất quá những thế lực kia cường giả không phải là qua tới đón tiếp Nhiếp Thần, bọn họ là qua tới nhìn một cái Nhiếp Thần có bị thương không. Nếu như Nhiếp Thần bị thương, thực lực giảm xuống rồi, vậy rất có thể là hắn cùng người khác nhân quả vũ khí công kích lẫn nhau rồi. Nhiếp Thần, bắt nạt ta Lăng Gia, thiếp ta một chiêu. Quát chói hai tiếng vang lên, có người ra tay, là Lăng Gia một cái nhị phẩm cường giả, trong nháy mắt vô số ánh kiếm hình thành kiếm long hướng về Nhiếp Thần cắn nuốt tới. Hừ. Nhiếp Thần hừ lạnh một tiếng, không có sử dụng phi đao, hắn một quyền đập ra, nhất thời một cái năng lượng màu vàng nóng nắm đấm đập ra đập về phía này kiếm long, kiếm kia long lực công kích chỉ là nhị phẩm trung kỳ, Nhiếp Thần nhị phẩm trung kỳ tu vi, mặc dù không có vận dụng phi đao, nhưng một quyền này lực công kích cũng là nhị phẩm đỉnh phong. Oeng. Trong nháy mắt, kiếm kia long được Nhiếp Thần vung đi ra nắm đấm nện đến nát tan. Nhị phẩm trung kỳ tu vi. Mạnh như vậy khí tức, không có thụ thương a. Xem trước khi đến nhân quả vũ khí Nhiếp Thần cũng không có sử dụng, trên người hắn liền chả có nhân quả đạo thư cái này một kiện mạnh mẽ nhân quả vũ khí. Rất nhiều người trong bóng tối nghị luận, không ít cường giả yên lặng mà rút lui. Muốn ăn đòn sao? Nhiếp Thần lạnh lùng nhìn phía Lăng Gia cái kia một cường giả. Hừ. Lăng Gia cái kia một cường giả xoay người rời đi, hắn lại đây, chỉ là thăm dò Nhiếp Thần mà thôi, thăm dò có kết quả liền không có cần thiết tiếp tục. Nhiếp Thần, ngươi làm sao lúc này mới đến? Hương Lam công chúa cấp tốc đã đến Nhiếp Thần trước mặt. Có chút việc chậm trễ. Nhiếp Thần cười nhạt nói. Hoàng Vân Cực lúc này cũng đã tới, hắn cười nhạt nhìn qua Nhiếp Thần. Nhiếp huynh, trước đó lấy kinh tế chiến đối phó Lăng Gia, đẹp đẽ. Bá Đạo Tông, Tà Thần Điện, Ma Ngục Tông, Lăng Gia. Tử Kinh Đế Quốc Tống Gia, Vi Gia các loại, Nhiếp huynh ngươi đắc tội thế lực không ý ta. Nhiếp Thần nói, Hoàng Vân Cực, ngươi muốn nói cái gì? Hoàng Vân Cực đạo, Nhiếp huynh, ta biết ngươi và Hương Lam hôn ước chỉ là hình thức hôn ước, trước đó chúng ta có phần hiểu lầm, nếu như ngươi giải trừ cùng Hương Lam hôn ước, ta hướng về ngươi chịu nhận lỗi, chúng ta Hoàng gia còn sẽ có một phần hậu lễ đưa tiễn, làm sao? Nhiếp Thần nhìn Hương Lam công chúa một mắt, chỉ cần Hương Lam công chúa đồng ý, hắn giải trừ cùng Hương Lam công chúa hôn ước không có vấn đề. Hoàng Vân Cực, ta trước đó cùng ngươi nói rất rõ ràng. Hương Lam công chúa lạnh giọng nói. Hoàng Vân Cực cười nói, Hương Lam, tốt xấu nhận thức ngươi không thiếu niên, tính tình của ngươi ta còn không biết. Ngươi không phải là người tùy tiện như vậy. Ngươi nói muốn cùng Nhiếp Thần kết hôn, muốn cùng hắn lên giường sinh con, các ngươi ôm cùng nhau hôn một cái, ta liền tin, bằng không ngươi nói những kia, ta nhưng sẽ không tin tưởng. Nhiếp Thần hơi kinh ngạc mà nhìn Hương Lam công chúa, Hương Lam công chúa cùng Hoàng Vân Cực đã nói lời nói như vậy. Cái này nói cũng quá lớn mật một chút ta. Cái này. Hương Lam công chúa chần chờ, vào lúc này không ít người nhìn xem. Hương Lam, đừng lừa gạt mình cũng đừng lừa dối ta, ngươi và Nhiếp Thần bất quá là hình thức hôn nhân mà thôi, ta tra được rất rõ ràng. Hoàng Vân Cực cười nói. Vị diện đại hội sau đó ta liền để phụ thân tự mình đi một chuyến Tử Kinh Đế Thành, cùng Tử Kinh bệ hạ thương nghị một chút hôn sự của chúng ta. Hương Lam trong nháy mắt chuyển động, người lập tức ôm lấy Nhiếp Thần, lực công kích mặt trên. Nhiếp Thần cao hơn Hương Lam hơn nhiều, nhưng tốc độ bởi vì tu vi quan hệ hơi có không bằng, Hương Lam công chúa trong nháy mắt hành động, Nhiếp Thần không có thể tránh mở. A, Hương Lam công chúa lập tức hôn hướng về phía Nhiếp Thần, cái này Nhiếp Thần đúng là có thể tránh đi, nhưng dưới con mắt mọi người, nếu như hắn tránh đi, Hương Lam công chúa liền không mặt mũi thấy người, Tử Kinh chúa tể biết rồi đoán chừng đều đối hắn không có sắc mặt tốt. Nhiếp Thần không có tránh, Hương Lam công chúa non mềm môi đỏ nhất thời rơi xuống Nhiếp Thần ngoài miệng. Hoàng Vân Cực sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Chu vi rất nhiều người mắt mở thật to nhìn qua. Hương Lam công chúa trước mặt mọi người chủ động thân Nhiếp Thần, cái này nhưng khó gặp. Chương 1073, để Lăng Thiên Bằng tới gặp ta. Hừ. Hoàng Vân Cực hừ lạnh một tiếng xoay người trong nháy mắt rời đi, trên người hắn tản mát ra rất mãnh liệt hung sát chi khí. Hương Lam công chúa trước mặt mọi người thân Nhiếp Thần, đây đối với Hoàng Vân Cực kích thích có thể không thấp. Hương Lam, xong chưa? Nhiếp Thần truyền âm nói. Hương Lam công chúa đôi môi trả hôn lên Nhiếp Thần trên môi. Không được, tựa hồ lại cho ngươi rước lấy phiền phức, cho ngươi nhiều chiếm tiện nghi. Hương Lam công chúa nói xong, một cái mềm mại đầu lưỡi linh hoạt chui vào Nhiếp Thần trong miệng. Nhiếp Thần trừng mắt lên, dưới con mắt mọi người, Hương Lam công chúa lá gan này cũng quá mức một ít ta. Cha cha, đặc sắc, Hoàng Vô Cực rõ ràng không nhìn thấy. Nếu như hắn nhìn thấy, chỉ sợ sẽ tức điên đi qua. Chu vi không ít người nghị luận, có thân phận địa vị không thấp, cũng không phải truyền âm nghị luận mà là xuồng xã tứ phía nói ra âm thanh. Hoàng Vân Cực mặc dù rời khỏi rồi, nhưng hắn vẫn là nghe bên này thanh âm, nghe đến những người đó, nhất thời Hoàng Vân Cực không nhịn được thần thức quét lướt đi qua. Lúc này Hương Lam công chúa đầu lưỡi vẫn không có rụt về lại, Hoàng Vân Cực thần thức nhìn thấy, nhất thời tức giận đến một ngụm máu tươi suýt chút nữa phun ra ngoài. A! Rất xa, Hoàng Vân Cực tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền tới. Hương Lam, lần này ngươi mang đến cho ta phiền phức càng nhiều. Nhiếp thần truyền âm nói. Hương Lam công chúa kiểu mị truyền âm nói, nhiếp thần, cái kia còn cần ta trả giá càng nhiều sao hơn. Đêm nay tùy tiện ngươi làm sao vậy làm sao. Nhiếp thần dùng đầu lưỡi tướng Hương Lam công chúa đầu lưỡi đuổi ra khỏi lãnh địa của mình. Bất quá hai người đầu lưỡi mấy giây tiếp xúc để nhiếp thần cũng là trong lòng rung động. Không cần, dù sao ta địch không ít người, không để ý nhiều Hoàng Vân Cực một cái. Nhiếp thần truyền âm nói. Hương Lam công chúa có phần u hoán nhìn nhiếp thần một mắt, người chủ động đưa lên môi thơm, dâng cái lưỡi thơm tho, nhiếp thần rõ ràng chủ động đuổi nàng, hơn nữa buổi tối để nhiếp thần tùy tiện như thế nào đều không chấp nhận. Nhiếp thần, tiên tiến thành đi. Hương Lam công chúa mở miệng nói. Nhiếp thần gật gật đầu, hai người cấp tốc vào thành, không có trò hay để nhìn, người chung quanh cũng nhanh chóng tản đi. Hương Lam, ta Tử Kinh cục quản lý người còn chưa tới. Nhiếp thần kỳ quái nói. Hắn đã đến, ở ngoài thành trả trì hoãn một hồi. Tử Kinh cục quản lý người theo lý hẳn là nhận được tin tức xuất đi nên đón a. Chẳng lẽ nói bọn hắn không có đến, hoặc là tuy rằng đã đến, nhưng là bức tại áp lực, cũng không dám ra ngoài thành đi nên đón hắn một cái lao đại rồi. Hương Lam cau mày nói, nhiếp thần, cái này ta biết, bọn hắn toàn bộ bị bắt lên, vào lúc này tại vị diện quản lý cục trong đại lao. Hả? Nhiếp thần biến sắc mặt. Chuyện gì xảy ra? Hương Lam công chúa nói, nghe nói là bọn hắn vào thành sau nhìn chúng một cái trang viên. Khác một nhóm người cũng nhìn chúng, nổi lên xung đột, đối phương trả người chết, vị diện quản lý cục đội chấp pháp rất nhanh tới đem bọn hắn toàn bộ bắt được vị diện quản lý cục trong đại lao. Nhiếp thần hít sâu một hơi, tuy rằng không biết tình huống cụ thể, nhưng nhiếp thần trực giác, trong này có vấn đề. Mộ Dung phó cục bọn hắn nhưng cũng không phải tiểu nhân vật, hơn nữa cũng là đã sống vô số tuế nguyệt cường giả. Cái này đương khẩu, bọn hắn bởi vì một cái trang viên cùng những người khác xung đột sau đó trả giết người của đối phương. Chuyện của tôi lốt nét. Khôi hải không phải. Nhà tù ở nơi đây, ta qua xem một chút. Nhiếp thần trầm giọng nói. Nhiếp thần trong mắt hung quang lấp lánh, vốn tưởng rằng chỉ là bọn hắn chưa có tới, hoặc là bức tại áp lực không ra khỏi thành nên tiếp, không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện tình huống như vậy. Tử Kinh cục quản lý tới người đến bên này liền bỏ tù rồi, đây là tại cho hắn ra vai phủ đầu đây này. Ta không có thể đi vào đi, bất quá địa mới biết, ta mang ngươi tới. Hương Lam nói. Rất nhanh nhiếp thần đi theo Hương Lam công chúa đã đến địa phương. Từng tòa cự ngọn núi lớn, ngọn núi nội bộ là trống không, bên trong có rất nhiều nhà tù, bên này là vị diện quản lý cục giam giữ trọng phạm địa phương, giam giữ vị diện trọng phạm nhân số không ít. Tử Kinh cục quản lý người bị giam đến nơi này, nói rõ không phải một điểm nhỏ tình huống. Người kia dừng bước. Nhiếp thần bọn hắn tới gần, một đội ngân giáp binh sĩ ngăn ở nhiếp thần trước mặt bọn họ, những này ngân giáp binh sĩ từng cái thực lực không thấp, bọn họ đều là vị diện thiên lao thủ vệ. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài trầm giọng nói, bổn tọa Tử Kinh vị diện quản lý cục nhiếp thần, bổn tọa một ít thuộc hạ bị giam giữ ở nơi này, bổn tọa trước đến xem tình huống của bọn họ, đồng thời bổn tọa cũng có vấn đề muốn hỏi bọn họ. Cầm đầu thiên lao thủ vệ là một cái nhị phẩm cường giả, hắn lạnh lùng vô cùng nói, vị diện thiên lao trọng địa, trừ phi có trưởng lao thủ dụ, bằng không bất luận người nào không thể tiến vào. Nhiếp thần trầm giọng nói, vậy thì mời đem bọn hắn nói ra. Bổn tọa ngay ở chỗ này hỏi bọn họ một chút. Cái này càng không thể, không có trưởng lao thủ dụ, bất kỳ phạm nhân cũng không thể rời đi vị diện thiên lao. Người kia lạnh lùng thốt. Nhiếp thần trong lòng hỏa khí ứa ra, bất quá hắn đè lên hỏa, chỗ này nhưng là vị diện thiên lao, đại diện cho vị diện quản lý cục quyền uy một trong những địa phương. Tại chỗ này gây sự từng cái trưởng lão cũng sẽ không cao hứng, hắn nhiếp thần chịu không nổi. Trước đó tốt xấu chả có nhân quả vũ khí, vào lúc này tuy rằng người khác không biết. Nhưng nhiếp thần rõ ràng, hắn nhân quả vũ khí sức mạnh đều trống không. Đao phách tuy rằng hấp thu một ít nhân quả vũ khí, nhưng cùng bình thường nhân quả vũ khí so với, đao phách nhân quả phương diện công kích năng lực phòng ngự trả rất yếu. Hai vị diện thiên lao trọng địa không được lưu lại, hai vị mời rời đi. Cầm đầu thủ hộ lại một lần nữa nói, nhiếp thần cùng Hương Lam rời đi. Nhiếp thần, chỉ sợ lại là lăng ra ở nơi đó dở trò. Hương Lam công chúa nói. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Vị diện quản lý cục khẳng định không chỉ một cái đại lão nhìn hắn không sảng khoái, nhưng ngoại trừ Lăng Thiên Bằng, còn lại cường giả cũng không về phần dùng ra thủ đoạn như vậy, hắn và còn lại cường giả quan hệ còn chưa tới mức độ như vậy. 89/10, phiền phức mang ta đi Lăng Gia. Hương Lam công chúa gật đầu, Lăng Gia khoảng cách cũng không phải rất xa, mấy phút, nhiếp thần bọn hắn là đến Lăng Gia trụ sở. Lấy tư cách trưởng lão, gia tộc nhân viên cũng không ít, Lăng Gia chiếm cứ rất lớn một khu vực, diện tích đoán chừng có ngàn vạn km. Đương nhiên, đối với Hồng Mông Thiên Tôn Thành tới nói, ngàn vạn km cũng chỉ là một khu vực nhỏ. A, cái này không phải chúng ta nhiếp thần nhiếp cục sao? Ngọn gió nào đem nhiếp cục ngươi thổi đến chúng ta Lăng Gia đến rồi? Âm thanh quái gở vang lên, là Lăng Khiếu Trắng thanh âm. Lăng Khiếu Trắng trước đó cánh tay được chém xuống, nhưng bây giờ đã khôi phục. Hơn nữa Lăng Khiếu Trắng khí tức tựa hồ trả tăng cường một ít, thực lực của hắn có một ít tăng lên. Hương Lam, một cái vị là Lăng Khiếu Trắng huynh đệ sinh đôi. Nhiếp thần cố ý nói. Hương Lam mê hoặc nói, thật giống không phải đâu, phải là Lăng Khiếu Trắng, không nghe nói Lăng Khiếu Bạch Hưu huynh đệ sinh đôi à. Nhiếp thần nói, không thể nào. Lăng Khiếu Trắng trước đó ở trước mặt ta quỳ xuống đất dập đầu, hắn nào có như vậy lá gan, hẳn không phải là. Lăng Khiếu mặt trắng sắc đen kịt lại, chu vi nhưng còn có không ít Lăng Gia cường giả, chuyện này mặc dù nói mọi người đều biết, nhưng lại để lên, Lăng Khiếu Trắng trong lòng vẫn là dâng lên vô tận khuất nhục. Nhiếp thần, nơi này không phải là Hoàng Kim Cổ Thành, nơi này là Hồng Mông Thiên Tôn Thành. Lăng Khiếu Trắng lạnh lùng nói, tại Hồng Mông Thiên Tôn Thành, ngươi nhiếp thần tại ta Lăng Gia trước mặt tính là gì? Nha đúng rồi, nghe nói ngươi tử kinh vị diện quản lý cục người giết người, vào lúc này đều được đóng lại, thật là có chút đáng thương à. Bọn họ là ngươi kêu đến à, bây giờ thân hãm lao ngục, nói không chắc còn muốn bị xử tử. Nhiếp thần vung tay lên một cái bàn trà xuất hiện, bên cạnh là hai người sofa ghế dài, nhiếp thần tại trong đó một cái ngồi xuống, sau đó từ từ rót cho mình một ly trà. Lăng Khiếu Trắng, đi tìm Lăng trưởng lão, hỏi một chút hắn, còn nhớ được một vị họ Tần cô nương. Nhiếp thần khẽ nói, nếu như hắn nhớ rõ, liền nhanh chóng lại đây gặp ta, nếu như không chắc, ta sẽ để hắn nhớ rõ. Chu vi Lăng Gia từng cái cường giả trợn mắt nhìn, nhiếp thần chỉ là phân cục lão đại, nhà bọn họ chủ nhưng là vị diện quản lý cục trưởng lão. Nhiếp thần rõ ràng để Lăng Thiên Bằng lại đây thấy hắn, lẽ nào có lý đó. Chương 1074, nhiếp thần giã vọng. Nhiếp thần, ngươi thật lớn gan chó. Lăng Khiếu Trắng lạnh lùng nói. Tại Lăng Gia nơi này, Lăng Khiếu Trắng dũng khí chân. Nhiếp thần lạnh lùng nói, Lăng Khiếu Trắng, ngươi dễ chịu nhất đi cùng ra ra ngươi nói. Không phải vậy cẩn thận ra ra ngươi đánh gãy ngươi ba cái chân. Lăng Khiếu Trắng lạnh giọng nói, cho ta theo dõi hắn đừng làm cho hắn rời đi, ta ngược lại muốn xem hắn làm cái quỷ gì. Lăng Khiếu nói vô ích xong trong nháy mắt tiến vào trong phủ, rất nhanh hắn đã đến ra ra mình sân nhỏ, ra ra hắn chính xem sách. Ra ra, nhiếp thần đến chúng ta Lăng Gia cửa lớn, hắn trả cùng luôn, muốn cho ra ra ra ngoài thấy hắn. Lăng Khiếu bạch đạo. Lăng Thiên Bằng tao mày nói, hắn trả nói cái gì. Lăng Khiếu bạch đạo. Hắn còn nói vài câu mê sảng, hắn để cho ta hỏi Gia Gia, còn nhớ được một vị họ Tần cô nương, nếu như không nhớ rõ, hắn nói sẽ giúp Gia Gia nhớ lại. Họ Tần. Lăng Thiên Bằng suy tư, chuyện năm đó đã qua cực kỳ lâu, một hồi lâu, Lăng Thiên Bằng đều không có nhớ tới. Họ Tần, thực sự không là rất đặc biệt họ. Khiến hắn lăn. Lăng Thiên Bằng nói. Là, Gia Gia. Lăng Khiếu Trắng hưng phấn nói, Lăng Thiên Bằng đã có lệnh, hắn tại nhiếp thần trước mặt sức lực liền chân hơn nhiều. Chờ một chút. Lăng Khiếu Trắng chính muốn rời khỏi, Lăng Thiên Bằng bỗng nói, vừa vặn trong nháy mắt, hắn bỗng nhớ tới một người, Tần Tâm Lam. Chuyện này đã qua cực lâu, nhưng sự tình trọng yếu, Lăng Thiên Bằng cũng không hề triệt để lãng quên. Họ Tần cô nương, chẳng lẽ là Tần Tâm Lam? Lăng Thiên Bằng trong lòng có chút thấp thỏm. Lăng Thiên Bằng là thất trưởng lão, Tần Tâm Lam ra ra là Tần Quảng Tuyền, Tần Quảng Tuyền nhưng là vị diện quản lý cục ngũ trưởng lão, thân phận địa vị so với Lăng Thiên Bằng cao một chút. Nếu như nhiếp thần thật sự nói chính là Tần Tâm Lam, hơn nữa nhiếp thần còn có chứng cứ, vậy chuyện này để Tần Quảng Tuyền biết rồi là phiền phức rất lớn. Tần Quảng Tuyền đối với Tần Tâm Lam cái kia một cái tôn nữ nhưng là rất thương, Tần Tâm Lam tử vong, Tần Quảng Tuyền lúc trước khiến người ta công khai tra xét rất lâu, trong bóng tối trả tra xét rất lâu, thiếu một chút vận dụng nhân quả vũ khí. Bổn tọa ra ngoài nhìn xem nhiếp thần trong hồ lô muốn làm cái gì. Lăng Thiên Bằng cười lạnh nói, rất nhanh Lăng Thiên Bằng đến bên ngoài. Nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa còn tại Lăng Gia miệng lớn môn thưởng thức trà, rất thành thơi. Lăng trưởng lão, còn tưởng rằng ngươi sẽ không đi ra đây, nhớ tới vị nào cô nương. Nhiếp thần khẽ nói. Lăng Thiên Bằng sắc mặt âm trầm nói, nhiếp thần, chúng ta tiến vào trong phủ nói chuyện. Nhiếp thần lắc lắc đầu, nói chuyện gì nói chuyện, thuộc hạ còn tại trong lao đây, không tâm tình. Lăng trưởng lão, có thể không mời ngươi tiến vào trong lao, đem ta mấy cái kia không được dầm dĩ thuộc hạ mò ra đến. Nếu quả như thật là lỗi của bọn hắn, ta nhất định nghiêm trị, cũng sẽ để cho bọn hắn bồi thường người chết. Nhưng nếu như không là trách nhiệm của bọn họ, người của ta gặp oan bỏ tù, ta đây nhưng không tiếp thụ được. Lăng Thiên Bằng nhìn chằm chằm Nhiếp Thần, hắn truyền âm nói, Nhiếp Thần, ngươi nói cái gì họ Tần cô nương, bổn tọa tiếp xúc qua họ Tần cô nương không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Nhiếp Thần tự tiếu phi tiếu truyền âm nói, Tâm Lam cô nương trên trời có linh thiêng, nếu như biết Lăng trưởng lão nhanh như vậy đem nàng đã quên, không biết có thể hay không rất thương tâm. Lăng Thiên Bằng trong lòng chấn động dữ dội, Nhiếp Thần quả nhiên nói chính là Tần Tâm Lam. Cái này sự tình qua đi rất lâu, Lăng Thiên Bằng vốn tưởng rằng không có bất kỳ vấn đề gì, không nghĩ tới Nhiếp Thần rõ ràng biết. Nhiếp Thần, ngươi thuộc hạ sự tình, bản trưởng lão đã để người hỏi tới, chủ yếu trách nhiệm không tại bọn hắn, bản trưởng lão cái này cũng làm người ta đem bọn hắn thả ra. Tần Tâm Lam sự tình, ngươi nếu như không có chứng cứ, cũng không cần nói mỏ, bằng không đừng trách bản trưởng lão ra tay vô tình. Lăng Thiên Bằng truyền âm nói. Nhiếp Thần bưng chén trà lên đối với Lăng Thiên Bằng báo cho biết một cái cười nói, Lăng trưởng lão, vậy thì cảm ơn nhé, Nhiếp mỗ lấy trà thay rượu, mời ngươi một chén. Lăng Thiên Bằng phất tay háo rời đi, trong lòng hắn hỏa khí ứa ra. Tử Kinh cục quản lý người bị nắm là hắn trong bóng tối dở trò, là muốn cho Nhiếp Thần ra vai phủ đầu, không nghĩ tới Nhiếp Thần cũng cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Lúc trước cũng không có ai biết, bổn tọa cũng tướng hết thảy vết tích dọn dẹp, Nhiếp Thần từ làm sao biết. Lăng Thiên Bằng trong lòng nghi hoặc, bất quá suy tư một hồi, hắn lòng thấp thỏm bất an dần dần định xuống, Nhiếp Thần cho dù biết rồi, hắn cũng sẽ không có chứng cứ. Hắn Lăng Thiên Bằng bây giờ không phải tuần tra sứ rồi, hắn giống như Tần Quảng Tuyền là trưởng lão không có chứng cứ, Tần Quảng Tuyền cũng không làm gì được hắn. Lùi một bước nói, cho dù Tần Quảng Tuyền có chứng cứ, muốn chỉnh ngược lại hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, cho điểm chỗ tốt, Tần Tâm Lam sự tình nói không chắc đã trôi qua rồi. Hương Lam, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thần khẽ cười nói, hắn và Hương Lam công chúa cũng đã rời đi. Nhiếp Thần, ngươi và Lăng Thiên Bằng nói cái gì, hắn làm sao sẽ hỗ trợ để Tử Kinh vị diện quản lý cục người đi ra? Hương Lam công chúa nghi ngờ nói. Nhiếp Thần lắc đầu, Hương Lam, cái này ngươi bây giờ còn là chưa cần thiết phải biết, về sau có khả năng biết. Được rồi. Nhiếp Thần cùng Hương Lam một lần nữa đã đến vị diện thiên lao cửa vào, vừa vặn Tử Kinh vị diện quản lý cục mười mấy cái người được phóng ra. Nhiếp cục. Tử Kinh vị diện quản lý cục chừng 10 người liền vội vàng hành lễ, bọn hắn biết nhanh như vậy liền được thả ra, nhất định là Nhiếp Thần ra tay rồi. Đối với cái này Mộ Dung phó cục bọn hắn từng cái so sánh nghi hoặc, bọn hắn rõ ràng nhóm người mình nhất định là được Lăng gia hãm hại đi vào, Nhiếp Thần cho dù đã tới, làm sao dễ dàng như vậy liền đem bọn hắn vơ vét đi ra. Miễn lễ đi. Nhiếp Thần khoát tay hào nói, Mộ Dung huynh, các ngươi nhớ kỹ, các ngươi là Tử Kinh vị diện quản lý của người, là bộ hạ của ta, nếu như được hãm hại gì gì đó, ta nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra. Nhiếp cục, chúng ta biết. Mộ Dung phó cục bọn hắn đồng thanh nói. Hương Lam công chúa nói, Nhiếp Thần, Mộ Dung phó cục bọn hắn trước đó cái kia một cái trang viên không có đính được, ta đã cho các ngươi đã đặt xong một cái trang viên, liền ở ta cùng với sư tôn trang viên bên cạnh, nếu có chuyện gì, cũng có thể lẫn nhau trông nom một cái. Được. Nhiếp Thần gật gật đầu, nếu như nhìn thấy băng tôn, Nhiếp Thần không biết nói cái gì, nhưng ở Hương Lam cùng băng tôn trang viên bên cạnh, xác thực muốn an toàn không ít. Nhiếp Thần vào lúc này nhân quả bảo vật cũng không có sức mạnh. Hơn nữa nhân quả sức mạnh bổ sung khó khăn, không phải rất nhanh có thể bổ sung tốt, Nhiếp Thần đoán chừng, hắn những kia bảo vật, nhân quả sức mạnh trước hết lên hẳn là đào phách. Nhân quả sức mạnh tràn ngập tại bên trong đất trời, mỗi một kiện nhân quả bảo vật mỗi thời mỗi khắc kỳ thực đều đang hấp thu nhân quả sức mạnh, nhưng những nhân quả đó bảo vật hấp thu nhân quả sức mạnh tốc độ so đào phách tốc độ hấp thu chậm hơn nhiều. Mà lại theo đào phách nhân quả sức mạnh biến nhiều, đào phách hấp thu nhân quả sức mạnh tốc độ chả đang tăng nhanh. Các loại đao phách nhân quả sức mạnh rất nhiều, Nhiếp Thần đoán chừng còn có thể để đao phách tiến vào còn lại nhân quả bảo vật nội bộ trợ giúp còn lại nhân quả bảo vật khôi phục nhanh hơn. Trong tay không có mạnh mẽ nhân quả bảo vật, tổng có một ít sợ mất mật. Chúng ta đi thôi. Hương Lam dẫn đường, rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn đã đến Hương Lam cho Nhiếp Thần bọn hắn thuê xuống trang viên, một cái trang viên diện tích không nhỏ. Nhiếp Thần, cái kia một cái trang viên chính là cùng sư phụ ta ở trang viên, có chuyện ngươi liền đưa tin cho ta. Hương Lam chỉ bên cạnh một cái trang viên nói. Nhiếp Thần theo Hương Lam chỗ chỉ nhìn tới, rất xa, Nhiếp Thần nhìn thấy băng tôn, bất quá cảm ứng được ánh mắt của hắn, băng tôn lập tức biến mất không thấy. Nhiếp Thần, ta đi trước. Hương Lam nói xong đồng dạng biến mất tiến vào bên cạnh trang viên. Nhiếp Thần cùng Mộ Dung phó cục bọn hắn tiến vào Hương Lam mướn một cái trong trang viên hoàn cảnh không sai, bất quá cũng không hề hạ nhân. Đi ra. Mộ Dung phó cục vung tay lên, nhất thời không ít hạ nhân xuất hiện. Có quản gia, có thị nữ, bọn hắn nơi sẽ xử lý tốt bên trong trang viên sự tình. Bái kiến đại lao ra. Những này hạ nhân xuất hiện cùng kêu lên hướng về Nhiếp Thần hành lễ nói. Nhiếp thần khoát tay háo một cái, đều đi làm đi. Mộ dung huynh các ngươi lại đây. Nhiếp thần tiến vào một cái đại điện. Mộ dung huynh, cùng ta nói tường tận một chút tình huống trước, là Lăng gia hãm hại các ngươi, vẫn là thế lực khác. Nhiếp thần trầm giọng nói. Mộ dung phó cục nói, nhiếp cục, hẳn là Lăng gia, nếu như nhiếp cục không có thể cứu chúng ta ra, lần này chỉ sợ chúng ta hội bị xử tử. Nhiếp thần trong mắt hàn quang lấp lánh. Lăng gia mấy lần khiêu khích. Hay là nên để Lăng gia ăn càng lớn thiệt thòi mới có thể giải trí nhớ. Bây giờ 10 cái trưởng lão một cái không thiếu, nếu là thiếu mất một trưởng lão, là có thể bổ vào một cái. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Ta nếu như có thể bổ sung cái kia một cái chỗ trống. Chương 1075, nghĩa. Trên lý thuyết tới nói, như nhiếp thần như vậy phân cục lão đại, còn có tổng bộ tuần tra sứ, đều cũng có thể trở thành trưởng lão. Chỉ là bình thường tới nói tuần tra sứ bình thường cùng từng cái trưởng lão tiếp cận càng nhiều, trở thành trưởng lão tỷ lệ càng lớn. 5 phút trôi qua, Mộ Dung phó cục cặn kẽ nói một lần tình huống ban đầu còn có bị giam giữ về sau một ít tình huống, nhiếp thần phán đoán của mình, chuyện này tuyệt đối là Lăng gia làm. Được rồi, chú ý thu thập một cái các loại tin tức. Nhiếp thần nói là, nhiếp cục. Mộ Dung phó cục bọn hắn lui ra, nhiếp thần một thân một mình suy tư, Lăng Thiên Bằng trước đó mạnh hơn. Chả giết chết Tần Tâm Lam vừa vặn là Tần Quảng Tuyển tôn nữ, cái này một bí mật lợi dụng tốt rồi, hại chết Lăng Thiên Bằng khó khăn, thế nhưng tướng Lăng Thiên Bằng đuổi xuống trưởng lão vị trí lại cũng không phải là không có khả năng. Thời gian rất dài không có cái mới trưởng lão thượng vị, từng cái trưởng lão, đoán chừng đều muốn nâng đỡ thân tín thượng vị, không phải trưởng lão, tranh giành một cái chỗ ngồi cũng có không ít. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, nếu như phát động, tường đổ mọi người đẩy, Lăng Thiên Bằng xuống đài khả năng, đoán chừng vượt qua 70. Lăng Thiên Bằng những năm này giao thiệp các loại cũng không ít, nhưng ở trần trụi lợi ích trước mặt, hắn rất nhiều người mạch đều sẽ không còn có dùng. Nhiếp đại ca, đuổi Lăng Thiên Bằng xuống đài ta cảm thấy hẳn là có thể, nhiều chuẩn bị một chút, tỷ lệ thành công còn có thể càng cao hơn, nhưng hắn xuống đài, nếu như người khác lên đài, vậy ngươi nhưng là vì người khác làm áo cưới rồi. Lúc Tinh Xoáy nhắc nhở Nhiếp Thần nói, đúng đấy. Nhiếp Thần tiến vào tiêu giao giới trong, Lúc Tinh Xoáy đã đến bên cạnh hắn, Nhiếp Thần ôm Lúc Tinh Xoáy. Đuổi Lăng Thiên Bằng xuống đài, Lăng gia nhất định hận ta tận xương, nếu để cho người khác đã trở thành trưởng lão, cái kia sẽ thua lô lớn. Nhiếp thần nói. Lúc Tinh Xoáy gật gật đầu, đúng, nhiếp đại ca, cho nên ta cảm thấy, đuổi Lăng gia xuống đài, thời cơ khả năng còn không phải đặc biệt thành thủ. Tốt nhất nhiếp đại ca tu vi của ngươi lại cao một chút, một hai kiện nhân quả bảo vật khôi phục sức mạnh, như thế Lăng gia nếu như điên cuồng lên, nhiếp đại ca ngươi chả có thể đối kháng. Ừm. Nhiếp thần tại Lúc Tinh Xoáy mặt thượng hôn một cái. Tinh Xoáy ngươi nói đúng, trước tiên không muốn nhiều như vậy, chúng ta trước tiên hoạt động một chút, hắc hắc. Nhiếp đại ca, bây giờ còn là ban ngày, a. Lúc Tinh Xoáy kêu lên sợ hãi, người y phục trên người lập tức không còn. Đảo mắt vị diện đại hội bắt đầu rồi, ngoại trừ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại trưởng lão, còn lại 9 cái trưởng lão toàn bộ sẽ tham gia, ngoài ra còn có 500 đến tuần tra sứ, chừng 1000 cái vị diện quản lý cục phân cục lão đại. Tất cả cường giả lần lượt tiến vào một cái cung điện to lớn bên trong. Trong cung điện phía trước nhất là 10 cái bảo tọa, đó là thập đại trưởng lão bảo tọa, chính giữa cái kia một cái bảo tọa thường thường không. Bảo tọa đối diện là hình cung từng hàng chỗ ngồi, mỗi một cái chỗ ngồi cũng đều làm xa hoa tinh mỹ, bất quá cùng trưởng lão bảo tọa so với vẫn còn có chút chênh lệch. Tử Kinh vị diện quản lý cục là bậc nhất phân cục, Nhiếp Thần chỗ ngồi tại hàng trước nhất, tiến vào cung điện, tìm được chính mình vị trí, Nhiếp Thần biểu hiện bình thản ngồi xuống. Vốn là nếu như Nhiếp Thần không thể cứu xuất Tử Kinh vị diện quản lý cục người, Nhiếp thần chỗ ngồi, Lăng gia cũng sẽ gây sự, thế nhưng vào lúc này Lăng gia rất an phận. Lăng Thiên Bằng cảm thấy Nhiếp thần hẳn không có chứng cứ, nhưng hắn không dám đánh cược, đối phó Nhiếp thần hành động Lăng Thiên Bằng tạm thời đều đè xuống rồi. Nhiếp thần đạo hữu, ngươi tốt, ta gọi Nghĩa. Nhiếp thần chính nhắm mắt dưỡng thần, thanh âm dễ nghe vang lên, Nhiếp thần mở mắt ra, hắn ánh mắt sáng lên, ở trước mặt hắn là một cái cực xinh đẹp cô gái, như là bạch ngọc làn da, nhặt mái tóc màu vàng óng, đồng tử màu lam nhạt, mang theo dị vực phong tình. Ngươi tốt. Nhiếp thần đứng dậy cười cười nói. Nghĩa chỉ bên cạnh vị trí cười nói, đây là của ta vị trí, chúng ta ngồi xuống nói đi. Nhiếp thần gật đầu, hai người ngồi xuống, Nhiếp thần khẽ cười nói, Nghĩa đạo hữu, ta nghe nói qua danh hảo của ngươi rồi, cũng từng thấy Nghĩa đạo hữu hình ảnh của ngươi, bất quá ngươi đích sắc nhưng càng xinh đẹp hơn. Đa tạ khích lệ. Nghĩa mỉm cười nói. Nhiếp thần đạo hữu đại danh, ta mới là như sấm bên thai đây này. Nhiếp thần khẽ mỉm cười. Trong đầu của hắn dần hiện ra Nghĩa không ít tư liệu, có thể ngồi ở hàng thứ nhất, Nghĩa tự nhiên cũng là nhất phẩm phân cục đại lao, mặt khác Nghĩa còn có một cái thân phận, người là vị diện quản lý cục lục trưởng lão dưỡng nữ. Vị diện quản lý cục lục trưởng lão là một người phụ nữ, không biết bởi vì nguyên nhân gì, người cũng không hề hài tử, nhận nuôi mười mấy cái thiên phú xuất chúng nữ hài tử, nghĩa tại nữ hài tử đó bên trong là kiệt xuất nhất, dĩ nhiên nhị phẩm viên mãn tu vi, hơn nữa còn là một cái mạnh mẽ phân cục lão đại. Nhiếp thần đạo hữu, nhưng thật ra là ta để mẫu thân đem chúng ta phân đến một khối, ta có một việc cầu nhiếp thần đạo hữu. Nghĩa nói, nhiếp thần chung quanh bọn họ có nhàn nhạt kết giới, âm thanh chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Nha, nghĩa đạo hưu không biết ta có những gì có thể đến giúp ngươi, mẹ ngươi nhưng là lục trưởng lão, lợi hại hơn ta nhiều. Nhiếp thần nói, nghĩa khẽ cười nói, nhiếp thần đạo hưu quá khiêm lượng, nhiếp thần đạo hưu để hoàng kim chiến minh tốt mấy cường giả đã trở thành nhất phẩm chúa tể, điểm này mẫu thân cũng là thập phần bội phục. Nhiếp thần trong lòng hơi động, nghĩa chỉ sợ là muốn cho hắn trợ giúp đột phá đến nhất phẩm cảnh giới. Lấy nghĩa thiên phú tiềm lực, lại tăng thêm người có lục trưởng lao chống đỡ, làm cho nàng đột phá, nhiếp thần có ít nhất chắc chắn 8 phần 10. Nếu như nghĩa đột phá, người nơi này, lục trưởng lão nơi đó liền thiếu hắn một cái nhân tình, thế nhưng nghĩa trở thành một phẩm chúa tể, nếu như lăng thiên bằng đi xuống, người sẽ trở thành tranh cướp trưởng lão cường lực nhân tuyển. Nhiếp thần đạo hữu, không biết có thể không thể giúp một chút ta, để cho ta đột phá trở thành một khẩu chúa tể. Nghĩa nhất định nhớ nhiếp thần đạo hữu ngươi một cái nhân tình này. Nhiếp thần đạo hữu có gì cần trợ giúp, nghĩa nhất định giúp bận điệu, mặt khác mâu thân nơi đó, có gì cần trợ giúp, nhiếp thần đạo hữu ngươi cũng có thể mở miệng. Nghĩa nói, nhiếp thần cực tốc địa suy tư, trưởng lão bên trong đã đắc tội rồi lăng ra, đắc tội nữa lục trưởng lão, đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Nghĩa đạo hữu, cái này tự nhiên không có vấn đề, bất quá có thể hay không đột phá, vẫn phải là xem nghĩa đạo hữu chính ngươi. Nhiếp thần mỉm cười nói, nghĩa ánh mắt sáng lên, nhiếp thần đạo hữu. Vậy thì cảm ơn nhé. Nhiếp thần đạo hữu, lần này vị diện đại hội, không biết ngươi nhưng có những gì tố cầu. Nhiếp thần cười cười nói, ta tiêu giao thánh giới xếp hạng vẫn là hơn 80 triệu tên, nếu như lục trưởng lao phương diện này có thể giúp đỡ, vậy thì tốt nhất rồi. Nghĩa gật đầu, lấy nhiếp thần đạo hữu thực lực của ngươi, tiêu giao thánh giới xếp hạng hơn 80 triệu, đây đúng là không nên. Xếp hạng tăng lên, ta cảm thấy vấn đề không sẽ rất lớn, chỉ là tài nguyên phương diện, đoán chừng tạm thời sẽ không điều chỉnh. Nhiếp thần nói, ý là của ta xếp hạng tăng lên, tài nguyên không sẽ tăng lên, nhưng là không giới hạn. Đúng, nhiếp thần đạo hữu, trong này lực cản không nhỏ, chắc hẳn nguyên nhân nhiếp thần đạo hữu ngươi cũng là biết rõ, nếu không nhiếp thần đạo hữu ngươi bây giờ có vài món nhân quả vũ khí, tử kinh đế quốc chống đỡ, hơn nữa còn là hoàng kim chiến minh minh chủ, chỉ sợ mâu thân vẫn chưa thể thúc đẩy thành công. Nghĩa nói, nhiếp thần nói, vậy trước tiên như vậy đi. Xếp hạng tăng lên, tài nguyên duy trì tình huống bây giờ. Nhiếp thần miễn cưỡng có thể tiếp thu. Lực cản, nhiếp thần tự nhiên cũng rõ ràng, chủ yếu đến từ chính lăng gia. Hắn giúp nghĩa, nhưng mễ trưởng lão cũng không vui cùng lăng thiên bằng trở mặt. Nhiếp thần đạo hữu, vậy chúng ta liền nói rõ. Nghĩa cười duyên nói. Chắc chắn rồi. Nhiếp thần gật đầu. Chính sự nói tốt, hai người tán gẫu, gần 10 phút đi qua, theo từng tiếng chuông vang, toàn bộ đại điện yên tĩnh lại. 9 cái trưởng lão từng cái đã đến của mình trên bảo tọa. 9 cái trưởng lão mỗi một cái trên người đều tản ra khí thế khủng bố. Trong đó lại dùng nhị trưởng lão trên người tản mát ra khí tức cường đại nhất, nhị trưởng lão là nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả. Chư vị, hoan nghênh mọi người đến. Nhị trưởng lão mở miệng trầm giọng nói, tiếng nói của hắn vang dội, khí thế 10 phần. Chương 1076, Nhiếp thần, ngươi có biết tôn ti. Vị diện đại hội, chủ yếu đối các đại vị diện quản lý cục tiến hành điều chỉnh, đối các đại vị diện quản lý cục người phụ trách tiến hành điều động. Nhiếp thần nghe một hồi liền không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ cần không đối đầu tử kinh vị diện quản lý cục, liên quan đến hắn cái giám ấy. Vốn là đây, lang gia dở trò, vị diện quản lý trên đại hội rất có thể nhằm vào tử kinh vị diện quản lý cục. Bây giờ nhiếp thần tin tưởng lang gia không có ngu xuẩn như vậy. Vô liêu ba. Nghĩa truyền âm nói, vị diện quản lý đại hội kỳ thực không có ý tứ gì. Người nào vị diện quản lý cục tiến hành điều chỉnh, ai tiến hành điều động hoặc là bãi miễn tăng lên, tại trước đó trên căn bản đều sẽ trong lòng có phổ. Lăng gia thả tử kinh vị diện quản lý của người, vị diện này đại hội, kỳ thực cùng ngươi liền không có bao nhiêu quan hệ. Nhiếp thần cười nhạt truyền âm nói, nghĩa đạo hữu, cùng ngươi cái kia cũng không có bao nhiêu quan hệ à. Có một chút, biết quỷ hỏa cổ thành sao. Mẫu thân bây giờ an toàn sân nhà không thật là tốt, mẫu thân muốn tiến hành điều động, mẫu thân đối với quỷ hỏa cổ thành cảm thấy hứng thú, người nào tiến vào quỷ hỏa cổ thành chấp hành quét sạch nhiệm vụ, lần này hội định ra đến. Nghĩa truyền âm nói, nhiếp thần nghi hoặc mà truyền âm nói. Người nào quét sạch nhiệm vụ, vị diện quản lý đại hội định. Có như vậy cần phải sao? Tại sao không có, vừa ý quỷ hỏa cổ thành cũng không chỉ là mẫu thân à, như lăng gia, đối với quỷ hỏa cổ thành cũng rất có hứng thú. Đến lúc đó phương nào chấp hành quét sạch nhiệm vụ đắc lực nhất, quỷ hỏa cổ thành trên căn bản liền sẽ về phương nào rồi. Nghĩa nói, nhiếp thần trong lòng ngạc nhiên, thì ra là như vậy. Nghĩa đưa tin cười nói, biết tại sao vị diện trên đại hội định rồi đi, vật này bình thường một hai người thương lượng không dùng. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Nghĩa, giống như ta vậy cũng có thể tiến vào quỷ hỏa cổ thành chấp hành nhiệm vụ sao? Nhiếp thần truyền âm nói. Nghĩa nói, có thể à, rất nhiều cũng không thuộc về bất luận cái nào trưởng lao phe phái, bọn hắn giống như ngươi đều là tự do phái người cũng có thể xin tiến vào bên trong, đến lúc đó nếu có so với so sánh thành tích tốt, có thể mang của mình quét sạch thành tích bán ra cho bất kỳ một vị trưởng lão. Vì tự do phái hệ cường giả an toàn ngươi cũng có thể cho rằng đây là các trưởng lao hạn chế, tự do phái hệ, nhiều nhất chỉ có thể có 30 cường giả tiến vào bên trong. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, có thể đi vào là tốt rồi, hắn dự định tiến vào, quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ những quỷ hỏa đó nếu như bị diệt, hắn tới chỗ nào lại tìm quỷ hỏa thôn phệ. Không nói nửa bước trường khống, thế nào cũng phải ở bên trong đạt đến nhất phẩm viên mãn thực lực cấp bậc đi. Thời gian trôi qua 5-6 canh giờ, vị diện quản lý cục điều chỉnh, nhân viên điều chỉnh các loại cuối cùng kết thúc, không ra nhiếp thần sở liệu, cùng hắn không có quan hệ gì, Lăng Thiên Bằng ngược lại là nhìn hắn vài mắt, nhưng nhiếp thần không chút nào yếu thế địa cùng Lăng Thiên Bằng đối diện, Lăng Thiên Bằng đều rời đi ánh mắt. Chư vị, tiếp đó, nghị một nghị quỷ hỏa cổ thành vấn đề, quỷ hỏa cổ thành đến lúc đó thanh lý xong quy mô vị trưởng lão. Chuyện này đã định xuống, sau đó phải thảo luận là cái nào vị diện quản lý cục có thể tham dự việc này. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Nhiếp thần bỗng cảm thấy phân chấn, nói đến đây cái, toàn bộ đại điện quả nhiên náo nhiệt, rất nhiều cường giả tranh nhau tiến vào quỷ hỏa cổ thành. Nhiếp thần mắt lạnh xem bên, tất cả đại trưởng lão đoán chừng trong bóng tối đã sớm có trao đổi, trưởng lão người tuyển, cơ bản kỳ thực đều là định xuống, như nghĩa, nàng liền dễ dàng địa thông qua. Không có quyết định, chủ yếu là tự do phái tiến vào nhân tuyển. Tiến vào, nếu như dọn dẹp không ít quỷ hỏa, đến lúc đó ban ơn lấy lòng cho từng cái trưởng lão, vậy cũng cực kỳ tốt, về phần bán bao nhiêu tiền, đó là thứ yếu. Các đại phân cục các lão đại, bình thường khó được có tiếp xúc trưởng lão, lấy hảo trưởng lão cơ hội. Tổng cộng cũng chỉ có 30 danh ngạch, nhưng ngắn ngủi thời gian, xin tranh cướp cái này 30 danh ngạch đại lão liền có gần 200 cái. Nhiếp thần xin, ngươi không có hứng thú sao? Nghĩa truyền âm nói. Ai nói? Nhiếp thần vung tay lên. Nhất thời tên của hắn cũng xuất hiện tại 9 cái trưởng lao thân sau thật to Ngọc Bình thượng. 5 phút trôi qua, Ngọc Bình phía trên danh tự vượt qua 500, phân cục lao đại có không ít, còn có không ít là tuần tra sứ người. Nhiếp thần đạo hữu, nhiều người như vậy xin, chỉ lấy 30 người, ngươi nên nhiều cố gắng, đến lúc đó nói không chắc chúng ta có thể kể vai chiến đấu. Nghĩa truyền âm nói. Nhiếp thần cười nhạt. Cùng tất cả đại trưởng lao đối chiến, nhiếp thần tự nhiên là không có lòng tin, thực lực của hắn vẫn không có mạnh như vậy. Nhưng chỉ tiến vào 30 vị trí đầu, nhiếp thần có tự tin 100%. Nhị phẩm trung kỳ tu vi, đây nhất định sắp xếp không vào 30 vị trí đầu, top 100 đều sắp xếp không vào, nhưng lực công kích của hắn nhưng là nhất phẩm viên mãn. Trước đó nhị phẩm sơ kỳ thời điểm, nhiếp thần lực công kích chính là nhất phẩm viên mãn, bây giờ nhị phẩm trung kỳ tu vi, lực công kích của hắn mạnh hơn một ít. Chư vị, chúng ta là người tu luyện, tất cả hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện, cảm giác mình thực lực chưa đủ, có thể lui ra. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, chừng 100 cái cường giả hủy bỏ tên của mình, bọn hắn tỉ mỉ mà cân nhắc, thế nào chính mình cũng không khả năng tiến vào 30 vị trí đầu. Ngoại trừ cái này chừng 100 cái, còn có 400 đến cường giả. Chư vị, mọi người rời bước võ tràng. Tam trưởng lão mỉm cười nói, chúng cường giả rất nhanh rời bước đã đến vị diện quản lý cục tổng bộ võ tràng, một cái võ tràng rất lớn, không gian cực kỳ vững chắc, coi như là nửa bước trưởng khống cấp cường giả ở trong này chiến đấu đều không có vấn đề. Uống. Ú. NG. Mấy cái trưởng lão một cùng ra tay, trong nháy mắt, to lớn võ tràng được chia làm 30 nhỏ hơn một chút võ tràng. Chư vị, muốn tranh lấy cái kia 30 danh ngạch, có thể tiến vào. Bất luận người nào, thắng liên tiếp 5 tràng, hoặc là trong vòng nửa canh giờ không có bất kỳ người nào khiêu chiến, hoặc là cuối cùng tại võ tràng bên trong, liền thu được danh ngạch. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, tất cả mọi người là vị diện quản lý cục thành viên trọng yếu, không được hạ sát thủ. Nhị trưởng lao tiếng nói rơi, nhất thời 30 cường giả xuất hiện tại từng cái võ tràng trong, còn có không ít cường giả cũng bay ra ngoài, nhưng tốc độ của bọn họ chậm một chút nhỏ. Nhiếp thần đạo hữu, mới bắt đầu dễ dàng một điểm, mặt sau danh ngạch thiếu, tranh cướp hội càng thêm kịch liệt. Nghĩa nhắc nhở. Không đổi. Nhiếp thần bình tĩnh nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiếp thần quan sát, không ít cường giả thực lực rất tốt, có lực công kích thậm chí đạt đến nhất phẩm hậu kỳ, nhưng là công kích lực đạt đến nhất phẩm đỉnh phong đều không có, càng không cần phải nói lực công kích đạt đến nhất phẩm viên mãn. Nghĩa, có thân cận Lăng trưởng lão, thực lực chả rất mạnh sao? Nhiếp thần dò hỏi. Nghĩa kinh ngạc truyền âm nói, Nhiếp thần đạo hữu, ngươi chả phải đặc biệt chọn thực lực cao đối chiến. Không thể sao? Có thể đúng là có thể số 18 võ chàng cái kia một cái, vừa vặn trong thời gian ngắn liền đánh bại một cái đối thủ, hắn gọi Vương Khôn Nguyên, là so sánh thân cận Lăng trưởng lão tự do phái người tuyển, nếu như lần này biểu hiện tốt, Lăng trưởng lão đoán chừng tiểu sẽ khiến hắn thành vì mình thuộc hạ trọng yếu rồi. Nghĩa truyền âm nói, trưởng lão thuộc hạ trọng yếu, lấy được tài nguyên sẽ thêm không ít, hơn nữa trưởng lão bình thường còn sẽ có thêm vào tài nguyên khen thưởng gì gì đó. Mặt khác, trở thành trưởng lão thuộc hạ trọng yếu, có người bảo kê, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Tự do phái rất nhiều cường giả, bọn họ là tranh nhau trở thành trưởng lão thuộc hạ trọng yếu, như thế về sau trở thành trưởng lão tỷ lệ cao không ít. Mà trưởng lão, đối với thuộc hạ trọng yếu chọn cũng sẽ khá thận trọng, mỗi một trưởng lão thuộc hạ trọng yếu có hạn chế số lượng. Đúng rồi Nhiếp thần đạo hữu, quang thời gian trước, Vương Khôn Nguyên trả công khai đã nói, nếu như gặp phải ngươi, hắn sẽ cho Lăng Khiếu không báo thủ. Nghĩa nói, Nhiếp thần híp mắt lại. Đúng lúc này, Vương Khôn Nguyên nhìn phía Nhiếp thần nơi này quá to, Nhiếp thần, tới nơi này, để bổn tọa dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là tôn ti. Nhất thời, rất nhiều người nhìn phía Nhiếp thần nơi này. Nhiếp thần cùng Lăng gia đấu pháp, Vương Khôn Nguyên đây là nói Nhiếp thần không có tôn ti, muốn thay mặt Lăng gia giáo huấn Nhiếp thần rồi. Chương 1077, một đao kia. Nhiếp thần liếc nhìn Lăng Thiên Bằng nơi đó một mắt, Lăng Thiên Bằng biểu lộ thẫn thờ, phảng phất cái này cùng hắn Lăng gia không có bất cứ quan hệ gì. Là đang thăm dò ta có chứng cứ hay không, vẫn là tâm tình không sảng khoái, đơn thuần chỉ là muốn gõ ta một cái. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Vương Khôn Nguyên quát lên, Nhiếp thần, chả là nam nhân lời nói, xuống, chúng ta một trận chiến. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta trận chiến sống còn. Nhiếp thần khinh miệt âm thanh vang lên, trận chiến sống còn. Vương Khôn Nguyên, ngươi thật sự chính là để ý mình, ngươi có tư cách gì cùng ta trận chiến sống còn. Hỏi một chút chính ngươi, ngươi giá trị một cái nhân quả vũ khí sao? Giết ngươi, ta chiếm được ba dưa hai táo, nếu như ngươi giết ta, ngươi phải đến vài món nhân quả vũ khí, còn được đến rất nhiều còn lại bảo vật, nghĩ đến rất đẹp à, mặt còn cần hay không? Vương Khôn Nguyên trong mắt phun lửa, nhưng Nhiếp thần lời này, hắn vẫn đúng là không tốt lắm phản bác. Để làm nhiều người phán xét, tuyệt đối không có bao nhiêu người cho rằng Vương Khôn Nguyên giá trị so được với một cái nhân quả vũ khí. Vương Khôn Nguyên lạnh giọng nói, Nhiếp thần, bổn tọa tính mạng, bổn tọa bảo vật, đánh cược ngươi một cái không thể số lượng nhân quả vũ khí. Không có vấn đề chứ. Ngươi nếu như thua, liền đem tử ẩn ma đồng cho bổn tọa thua, ngươi có thể lấy bổn tọa tính mạng. Không ít trong mắt cường giả tinh quang lấp lánh, cái này Vương Khôn Nguyên, đánh chính là ý kiến hay a. Như vậy so với liền so sánh công bình. Nếu như Nhiếp thần đồng ý, thua, tử ẩn ma đồng khẳng định được lấy ra, nếu như Nhiếp thần không đồng ý, Nhiếp thần liền mất mặt. Về phần Nhiếp thần đồng ý, Vương Khôn Nguyên thua, điểm này Vương Khôn Nguyên căn bản cũng không có nghĩ tới. Nhiếp thần tuy rằng thực lực vẫn được, tại Tử Kinh Đế thành Nhiếp thần cũng biểu hiện ra rất mạnh thực lực, nhưng Vương Khôn Nguyên tuyệt không cho là mình không thắng được Nhiếp thần, bây giờ tỉ thí như vậy, huyết phệ chính là không thể xuất chiến, Vương Khôn Nguyên nhị phẩm viên mãn, hơn nữa đạt đến nhị phẩm viên mãn đã lâu rồi. Sức chiến đấu nhất phẩm cảnh giới. Giết ngươi. Vương Khôn Nguyên, chúng ta nhưng cũng là vị diện quản lý của người, nhị trưởng lao trước đó cũng nói không thể hạ sát thủ. Nhiếp thần nói. Vương Khôn Nguyên nhìn phía nhị trưởng lão nơi đó hành lễ nói, nhị trưởng lão, đây là ta tự nguyện, nếu như ta chết, Nhiếp thần không có bất kỳ trách nhiệm. Nhị trưởng lão nhìn phía Lăng Thiên Bằng nơi đó đạm thanh nói, Lăng trưởng lão cho rằng, trận này quyết đấu có đúng hay không. Lăng Thiên Bằng bình tĩnh nói, nhị trưởng lão, nếu như song phương tự nguyện, ta cảm thấy liền không có vấn đề gì, chúng ta người tu luyện đi ngược lên trời, huyết tính không thể tiêu tan. Nhị trưởng lão ánh mắt đảo qua còn lại trưởng lão nói, chư vị đồng ý hay không? Ừm, đồng ý. Vương Khôn Nguyên thực lực không tệ. Hơn nữa là Lăng Thiên Bằng người, Lăng Thiên Bằng chính mình cũng đồng ý, những trưởng lão kia mới sẽ không từ chối. Hơn nữa nếu như Vương Khôn Nguyên thắng, cái kia nói không chừng liền mở ra một đạo từ Nhiếp thần nơi này làm được nhân quả vũ khí cửa lớn. Vương Khôn Nguyên lại một lần nữa nhìn phía Nhiếp thần lạnh lùng nói, Nhiếp thần, nghe được chứ? Chư vị trưởng lão đã đồng ý, ngươi chả có nam nhân huyết tính, ngươi sẽ đồng ý, đánh với ta một trận. Từng cái cường giả đều nhìn qua Nhiếp thần xem Nhiếp thần phải hay không đồng ý. Nhiếp thần lạnh nhạt địa mở miệng nói, ngươi đã muốn chết, ta lại làm sao có thể không thành toàn ngươi, ta đáp lại. Nghĩa truyền âm nói, Nhiếp thần đạo hữu, cẩn thận một chút, Vương Khôn Nguyên ra tay, Lăng trưởng lao rất có thể đưa cho chống đỡ, lực công kích của ngươi không sai, nhưng nghĩ một hồi tử đánh giết Vương Khôn Nguyên đoán chừng không thể, trừ phi lực công kích của ngươi đạt đến nhất phẩm viên mãn. Từ kinh đế trong thành, nhiếp thần bày ra rất mạnh lực công kích, nhưng còn lâu mới có được nhất phẩm viên mãn, nghĩa cũng không nhận ra nhiếp thần lực công kích có thể đạt đến nhất phẩm cảnh giới viên mãn. Đa tạ. Nhiếp thần bay xuống Vương Khôn Nguyên chỗ ở võ tràng bên trong. Vương Khôn Nguyên khuôn mặt lộ ra vẻ kích động, hắn nếu có thể từ nhiếp thần cái này đạt được đến một cái nhân quả vũ khí, nhất định càng thêm chịu đến Lăng gia coi trọng. Nhiếp thần, thực lực của ngươi không tệ, trưởng thành cũng nhanh, nhưng ngươi chính là trưởng thành quá thuận lợi rồi, không có ai dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tôn ti. Hôm nay, bổn tọa liền cẩn thận địa dạy dỗ ngươi. Vương Khôn Nguyên cười gần nói thượng, hắn nói xong xung quanh cơ thể trong nháy mắt xuất hiện từng khối năng lượng quy thuẫn. Những năng lượng kia quy thuẫn mỗi một khối diện tích đều có đại khái nửa cái mét vuông, năng lượng màu vàng sậm quy thuẫn vừa nhìn liền hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ sức phòng ngự. Đây không phải Lăng gia ám kim quy nguyên giáp sao? Nhất định là cái kia, nhiếp thần chỉ sợ thua chắc rồi. Lăng trưởng lão đem cái này đều cho Vương Khôn Nguyên, xem ra là muốn cho Vương Khôn Nguyên cẩn thận mà gõ một cái nhiếp thần rồi. Cái này ám kim quy nguyên giáp, không có nhất phẩm đỉnh phong lực công kích căn bản là không phá được, nhiếp thần lực công kích chỉ sợ không đạt tới như vậy cảnh giới. Nhiếp thần xúc động rồi, cho dù lực công kích của hắn nhất phẩm hậu kỳ, muốn thông qua liên tục công kích phá tan ám kim quy nguyên giáp cũng khó, huống hồ Vương Khôn Nguyên cũng không đốc, công kích của hắn cũng là rất mạnh. Không ít cường giả trong bóng tối nghị luận, Lăng Thiên bằng ánh mắt lộ ra từng tia vẻ tự đắc, ám kim quy nguyên giáp tự nhiên là hắn cho Vương Khôn Nguyên, Vương Khôn Nguyên thắng, đến lúc đó có thể thu hoạch một cái nhân quả vũ khí, cực kỳ có lời. Nhiếp thần, tới, đừng nói ta lấy lớn ép nhỏ, ta trước hết để cho người bà chiêu. Vương Khôn Nguyên ha ha cười nói. Nhiếp thần cười lạnh nói, khiêu lương tiểu xỉu, nhiếp mũ cần phải ngươi để. Đến lúc đó chết rồi, ta sợ ngươi chết không nhắm mắt. Vương Khôn Nguyên trong tay xuất hiện vũ khí của hắn là một cây trường thương, được, ngươi đã không cần, sau đó thua không nên hối hận. Lăng trưởng lão tuyên bố bắt đầu. Nhị trưởng lão nói. Lăng trưởng lão khe nói, Vương Khôn Nguyên, nhiếp thần, các ngươi có thể bắt đầu. Giết. Vương Khôn Nguyên trong nháy mắt ra tay, vừa vặn hắn nói để nhiếp thần ba chiêu. Nhưng bây giờ ra tay, chỉ lo đã rơi vào nhiếp thần mặt sau. Xíu. Nhiếp thần phi đao đồng dạng ra tay rồi. Nhưng mà ngoại trừ 9 cái trưởng lão, những người còn lại từng cái đều không có nhìn rõ ràng nhiếp thần phi đao quy tích. Vương Khôn Nguyên ra tay, trường thương xuất kích, như phi long tại thiên, thanh thế hùng vĩ. Nhiếp thần ra tay, thanh thanh thản thản, không có bất kỳ uy thế. Phúc. Phi đao nhẹ nhàng xuyên qua ám kim quy nguyên giáp phòng ngự, là từ một cái phòng ngự nhược điểm xuyên qua. Ám kim quy nguyên giáp hàm chứa rất nhiều pháp tắc sức mạnh, dù cho còn lại trưởng lão, cũng khó có thể nhìn ra phòng ngự của nó nhược điểm, nhưng nhiếp thần tu luyện hỗn độn trí tôn công, vạn pháp tinh thông, ám kim quy nguyên giáp nhược điểm chạy không thoát nhiếp thần ánh mắt. Lần này phi đao, nhiếp thần toàn lực ra tay rồi. Lực công kích nhất phẩm viên mãn, lại tăng thêm nhược điểm công kích, lại há là ám kim quy nguyên giáp phòng ngự có thể chống đối. Phúc. Ngoại trừ ám kim quy nguyên giáp, Vương Khôn Nguyên còn có còn lại phòng ngự. Nhưng mà những này tương đối với ám kim quy nguyên giáp phòng ngự còn kém hơn nhiều, trong nháy mắt, nhiếp thần phi đao liền tiến vào Vương Khôn Nguyên trong cơ thể. Phi đao sức mạnh, trong nháy mắt mang đi Vương Khôn Nguyên sinh cơ. Ầm ầm ầm. Vương Khôn Nguyên trường thương vẫn là đã tới, thế nhưng chủ người tử vong, trường thương sức mạnh lớn hàng, làm sao tổn thương được nhiếp thần. Nhiếp thần đứng ở nơi đó động cũng không có động, trường thương đâm tới nhiếp thần trước mặt nửa mét tiểu rốt cuộc không đâm vào được. Thu. Trong nháy mắt, trường thương, ám kim quy nguyên giáp còn có Vương Khôn Nguyên trên người còn lại bảo vật toàn bộ tiến vào nhiếp thần tiêu giao giới bên trong. Vương Khôn Nguyên mắt trợn tròn, hắn vẫn cứ chết không nhắm mắt. Nhiếp thần đưa tay ra, phi đao từ Vương Khôn Nguyên trong cơ thể bay ra không nhanh không chật đất đã đến nhiếp thần trong tay. Nhiếp thần ánh mắt có một chút dị dạng, vừa vặn giết chết Vương Khôn Nguyên, phi đao từ Vương Khôn Nguyên trong cơ thể cắn nuốt không ít nhân quả sức mạnh. Trước đó phi đao giết người, hẳn là không có hấp thu nhân quả sức mạnh. Chẳng lẽ là trước đó tăng lên? Hiện tại giết người có thể hấp thu nhân quả sức mạnh. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, vừa vận thôn phệ nhân quả sức mạnh cũng không ít, nếu như giết người có thể khôi phục nhân quả sức mạnh, như vậy đao phách phương diện này trưởng thành tốc độ hội nhanh rất nhiều. Đao phách lớn lên, đến lúc đó nhiếp thần còn lại nhân quả bảo vật cũng có thể nhanh chóng khôi phục nhân quả sức mạnh. Liên thực lực như vậy, cũng khiêu chiến ta, muốn dạy ta tôn ti, a a. Nhiếp thần lãnh đạm mở miệng, hắn nhìn phía Lăng Thiên Bằng, Lăng trưởng lão, ngươi nói Vương Khôn Nguyên dáng dấp như vậy phải hay không buồn cười. Lăng Thiên Bằng không nói gì, sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm. Vương Khôn Nguyên lại bị nhiếp thần miểu sát. Nhiếp thần lực công kích, dĩ nhiên cường hãn ở tư. Một đao kia, tuyệt đối là nhất phẩm viên mãn trình độ. Hơn nữa nhiếp thần ra tay, nhẹ như mây gió, cái này hẳn không phải là toàn lực bạo phát mới có một đao. Chương 1078, mới vị diện xếp hạng. Rất nhiều cường giả khiếp sợ nhìn qua Nhiếp Thần, tại không ít cường giả trong lòng, Nhiếp Thần thực lực vẫn được, nhưng hẳn là không sánh bằng chính mình. Nhưng là bây giờ một đao để cho bọn họ thanh tỉnh. Vương Khôn Nguyên vận dụng ám kim quy nguyên giáp, dĩ nhiên không ngăn cản được Nhiếp Thần một cái công kích, Nhiếp Thần công kích thậm chí có nhất phẩm viên mãn. Hơn nữa tựa hồ trả thật buông lòng dáng vẻ. Nếu như Nhiếp Thần lại bạo phát, phải hay không lực công kích có thể đạt đến nửa bước trưởng không cấp bậc. Không ngừng những kia phân cục lão đại còn có tuần tra sứ nhóm chấn kinh rồi, coi như là những cái này trưởng lão cấp bậc đại lão cũng chấn kinh rồi, Nhiếp Thần thực lực này, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nhiếp Thần, chả chỉ có nhị phẩm trung kỳ tu vi, nếu như hắn đạt đến nhị phẩm viên mãn thậm chí nhất phẩm cảnh giới, nhị trưởng lão trong lòng tự lẩm bẩm. Nhiếp Thần như gia nhập của mình phe phái, như hổ thêm cánh. Lăng trưởng lão, Vương Khôn Nguyên thực lực quá kém một ít, rõ ràng một cái tiểu chết rồi, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nhiếp Thần nhàn nhạt mở miệng. Lăng Thiên Bằng trong lòng sát cơ tăng vọt, bất quá hắn lại bình tĩnh nói, Vương Khôn Nguyên chính mình nói ra, thực lực không bằng người, chết rồi tự nhiên không có vấn đề. Nhiếp Thần bổn tọa cũng không nghĩ đến thực lực của ngươi cư nhiên như thế mạnh mẽ, ngươi chả chỉ có nhị phẩm trung kỳ tu vi, đến lúc đó tu vi càng cao hơn, thực lực càng mạnh hơn, ta xem chúng ta những trưởng lão này, hay không có người được cho ngươi thối vị nhượng trước. Lăng Thiên Bằng lời này, nhất thời để xếp hạng dựa vào sau trưởng lão có phần nhanh kinh sợ rồi. Nhiếp Thần thực lực nếu như càng mạnh hơn, hoàn toàn có thể đem bọn hắn thay vào đó. Nhiếp Thần khẽ cười nói, Lăng trưởng lão đa tâm, chư vị trưởng lão khổ cực duy trì vị diện thế cuộc, Nhiếp Thần há sẽ như vậy không biết quy củ. Nhiếp Thần ở nơi này tỏ thái độ, cho dù về sau thực lực mạnh, tuyệt đối sẽ không bởi vì thực lực bản thân cưỡng bức một cái nào đó trưởng lão nhường ra vị trí. Trưởng lão vị trí, không chỉ có xem thực lực, còn phải xem đức hạnh gì đó. Nhiếp Thần cảm thấy, chư vị trưởng lão đức hạnh đều là thập phần không sai, là hồng mông vũ trụ vô số người tấm gương. Lăng Thiên Bằng híp mắt lại, vừa vặn hắn trong bóng tối cho Nhiếp Thần một cái đinh. Nhiếp Thần rõ ràng lập tức liền trả lại. Đồ hôn chứng này, lẽ nào thật sự có chứng cứ? Lăng Thiên Bằng thầm nghĩ trong lòng. Nếu như Nhiếp Thần có hắn mạnh hơn Tần Tâm Lam, giết chết Tần Tâm Lam căn cứ chính xác theo, đó cũng không quá là khéo. Lăng Thiên Bằng rõ ràng Tần Quảng Tuyển, hắn không phải loại kia trong mắt vò không được hạt cắt nhân vật, nhưng tuyệt đối là làm tự bên nhân vật, nếu như biết hắn đã giết Tần Tâm Lam, tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Ha ha! Nhị trưởng lão lúc này cười to lên, Nhiếp Thần thật không ngờ thực lực, đúng là chúng ta vị diện quản lý cục chi phúc ca. Chư vị, xem ra các loại chúng ta muốn lui xuống, chúng ta vị diện quản lý cục nối nghiệp cũng có người, rất tốt. Mấy cái trưởng lão trong lòng hơi động, nhị trưởng lão nói như vậy, đây là muốn hộ Nhiếp Thần A. Nhiếp Thần, rất lâu không có trẻ tuổi người có thể vào lao phu pháp nhãn, ngươi xem như là một cái, rảnh rỗi đến lao phu quý phủ, chúng ta tâm sự. Nhị trưởng lão nói. Nhiếp Thần liền vội vàng hành lễ nói, nhị trưởng lão quá khen, vãn bối nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Ha ha, được. Nhị trưởng lão vướt râu cười nói. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua từng cái cường giả mỉm cười nói, chư vị, Nhiếp Mỗ muốn một cái danh lệch, một cái danh lệch, không bằng để cho Nhiếp Mỗ, đừng tìm Nhiếp Mỗ cãi. Đương nhiên, nếu như ai muốn luận bàn một chút, Nhiếp Mỗ cũng hoan nghênh. Vài giây đi qua không có ai mở miệng, không có ai đến Nhiếp Thần chỗ ở võ tràng. Liên Nhiếp Thần biểu hiện ra thực lực, cùng Nhiếp Thần luận bàn, cái này không phải là mình tự tìm phiền phức sao. Cho dù có không cho là mình nhất định sẽ bại, nhưng ngoại trừ trưởng lão, những người còn lại không có một cái dám nói mình có năm thành trở lên khả năng thắng Nhiếp Thần. Nhị trưởng lão vừa vặn còn ra âm thanh rất Nhiếp Thần rồi. Đa tạ chư vị nhường cho. Nhiếp Thần chắp tay cười nói. Nói xong, Nhiếp Thần từ võ tràng bên trong bay ra một lần nữa đã đến vị trí cũ của mình. Nhiếp Thần đạo hữu, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Hương Lam ngược lại là ánh mắt tốt. Nghĩa truyền âm nói. Nhiếp Thần đưa tin nói, Nghĩa đạo hữu nhận thức Hương Lam. Nghĩa mỉm cười truyền âm nói, ta cùng với Hương Lam đã sớm nhận thức, chúng ta là quan hệ rất tốt tỉ muội. Nhiếp Thần đạo hữu, chúc mừng đạt được danh ngạch, còn chiếm được nhị trưởng lao thưởng thức, đến lúc đó trở thành nhị trưởng lão hạch tâm thủ hạ khẳng định không có vấn đề, Lang gia cũng sẽ thu liễm không ít. Nhiếp Thần khẽ mỉm cười, mục tiêu của hắn nhưng là trưởng lão, hắn cũng không định trở thành nhị trưởng lao thủ hạ. Bất quá vào lúc này, Nhiếp Thần đương nhiên sẽ không nói ra dã tâm của mình, như thế chỉ sợ cựu trưởng lão thập trưởng lão các loại đều sẽ bài xích hắn. Nhiếp Thần, chuyện nơi đây kết thúc, ta liền tới nhà bái phòng một cái, Hương Lam cũng đang phụ cận, người đến lúc đó cũng gọi là một cái Hương Lam. Nghĩa cười nói, được. Nhiếp Thần gật đầu, cô nam quả nữ một chỗ, xác thực không tốt lắm. Nhiếp Thần đạo hữu, không biết lúc nào có thời gian. Ta nghĩ tới cửa bái phòng một cái. Nhiếp Thần đạo hữu. Nhiếp Thần nơi này mới vừa cùng Nghĩa nói tốt, từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, là còn lại những cường giả kia thanh âm, trong đó không ít nhị phẩm viên mãn cường giả. Nghĩa muốn đột phá đến nhất phẩm, còn lại nhị phẩm viên mãn, cũng có không ít muốn đột phá đến nhất phẩm cảnh giới. Nhiếp Thần âm thầm đau đầu. Những người này không ít ngày phú đều là cực mạnh, hơn nữa bọn hắn tài nguyên cũng nhiều, nếu như cho bọn họ sửa chữa công pháp, bọn hắn đến lúc đó nhất định sẽ hữu hảo một ít đột phá đến nhất phẩm cảnh giới. Này sẽ đối Lăng Thiên Bằng đến lúc đó hình thành càng lớn áp lực, nhưng cùng lúc, những tên kia đến lúc đó cũng sẽ tranh giành trưởng lão, bằng với cũng là cho chính hắn chế tạo phiền phức. Như cho bọn họ sửa chữa công pháp, cũng không ít người thiếu nợ ân tình của ta, hơn nữa bọn hắn muốn càng mạnh hơn, về sau chả muốn cầu cạnh ta, ta tại vị diện quản lý cục địa vị ngược lại là hội cao rất nhiều. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Có như vậy cân nhắc, Nhiếp Thần từng cái hồi phục những cường giả kia, gặp mặt tán gẫu không có vấn đề, sửa chữa công pháp sự tình, cũng có thể cân nhắc. Nửa ngày trời sau, hết thảy 30 danh ngạch toàn bộ xác định. Từng cái chọn lựa ra đều là nhân vật rất mạnh mẽ, trong bọn họ phần lớn đều là nhị phẩm viên mãn tu vi, chút ít nhị phẩm tu vi đỉnh cao. Hết thảy 30, chỉ có Nhiếp Thần tu vi thấp nhất, nhị phẩm trung kỳ. Nghĩa đạo hữu, sau đó ngươi có thể cùng ta đồng loạt đi qua. Nhiếp Thần nói, vậy thì càng tốt hơn. Trong mắt Mê Á lộ ra vẻ kích động, người kẹt ở nhị phẩm viên mãn tu vi cũng đã lâu rồi, như đột phá đến nhất phẩm, thực lực có thể tăng lên rất nhiều. Nhiếp Thần bọn hắn một lần nữa về tới trong đại điện, sự tình cơ bản đã xử lý, thời gian sau này, có ý kiến có thể nâng ý kiến, mọi người thảo luận. Chư vị, ta đối một chuyện có ý kiến, Nhiếp Thần thực lực mạnh như thế rồi, thế nhưng tiêu giao thánh giới xếp hạng vẫn là hơn 80 triệu tên, chư vị, cái này phải hay không có phần không thích hợp. Lục trưởng lão mở miệng nói. Lăng Thiên Bằng sầm mặt lại, Lục trưởng lão rõ ràng mở miệng cho Nhiếp Thần nói chuyện, chỉ sợ Nhiếp Thần đã đáp ứng cho Nghĩa tăng cao tu vi. Đúng vậy, đây là một cái vấn đề. Nhị trưởng lão cũng nói, như thế sắp xếp, ảnh hưởng đến vị diện quản lý cục công chính, lão phu đề nghị, tiêu giao thánh giới vị diện xếp hạng, tài nguyên, đều theo như bình thường đến, chúng ta không thể tùy tiện cho đặc thù đãi ngộ, nhưng cũng không thể bạc đãi chúng ta vị diện quản lý cục người nhà. Nhị trưởng lão, Lục trưởng lão nói có lý. Bổn tọa không có ý kiến. Ngoại trừ Lăng Thiên Bằng, từng cái trưởng lão đều tỏ rõ thái độ rồi, bọn hắn đều không có từ chối. Nghĩa nơi này yêu cầu Nhiếp Thần tăng cao tu vi, còn lại trưởng lão cũng có người yêu cầu Nhiếp Thần tăng cao tu vi, dù cho đối với Nhiếp Thần có phần ý kiến, lúc này cũng sẽ ủng hộ Nhiếp Thần một hồi. Đa tạ chư vị trưởng lão. Nhiếp Thần khom lưng thi lễ một cái nói. Nhiếp Thần tâm tình có phần kích động, theo thực lực bây giờ của hắn, tiêu giao thánh giới vị diện xếp hạng không nói tiến vào trước 200, tiến vào trước 500 khẳng định không có vấn đề. Tiêu giao thánh giới lấy được tài nguyên sẽ thêm rất nhiều. Vị diện lấy được tài nguyên hơn nhiều, chỉnh cái vị diện sinh linh đều sẽ được lợi. Bạch vận các loại trong bụng hài tử, thiên phú sẽ càng mạnh một ít. Nhị trưởng lão mỉm cười nói, Nhiếp Thần, vị diện xếp hạng, vừa muốn cân nhắc vị diện mạnh yếu, lại muốn cân nhắc tương ứng chúa tể thực lực tổng hợp, lấy tiêu giao thánh giới mạnh yếu, kết hợp với ngươi thực lực tổng hợp, tiêu giao thánh giới vị diện xếp hạng, cho ngươi định đến 180 tên, chư vị trưởng lão có gì dị nghị không? Lăng Thiên Bằng mặt tối sầm lại, hắn có dị nghị à, bất quá vào lúc này hắn có cũng vô dụng. Còn lại trưởng lão rất nhanh từng cái gật đầu đồng ý. Cái kia quyết định như vậy, tức khắc điều chỉnh xếp hạng, điều chỉnh vị diện tài nguyên. Nhị trưởng lão nói. Nhiếp Thần trong lòng kích động, thứ hạng này so với hắn đoán chừng còn tốt hơn một điểm. N. Chương 1079, Hương Lam công chúa thuyết minh.